Lương vừa ý liền mắt nhìn Lương Văn Tường, đánh tâm nhãn liền chán ghét đề nghị này, rời nhà gần, làm hắn ngày ngày về nhà, cùng Thạch Mai Trinh khanh khanh ta ta, để cho Lương vừa ý sinh khí chính là, hắn cư nhiên đang cùng Thạch Mai Trinh làm chuyện đó thời điểm nhận lấy điện thoại của mình, còn làm nàng kêu cấp chính mình nghe, nhớ tới việc này Lương vừa ý liền giận không chỗ phát tiết. Nghĩ nghĩ Đinh Trường Sinh phải nhiều hỗn đản liền có nhiều hỗn đản, nhưng là hiện tại không thể để cho Đinh Trường Sinh sinh sự. Tuy rằng Lương vừa ý thập phần không nghĩ phụ thân vì chuyện này quan tâm, nàng biết cha nàng nói đúng, liền ở trước mắt lợi ích khúc mắc thời điểm, sơ ý một chút xử lý, đều khả năng cấp phụ thân con đường làm quan mang đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Cho nên, Đinh Trường Sinh nhìn đến chính là một cái để khôn thành, nhưng là Lương Văn Tường có hắn vận mệnh, cái này vận mệnh không phải là Đinh Trường Sinh có khả năng lý giải. Đinh Trường Sinh ngồi ở cao thiết phía trên, suốt quãng đường đều tại nghĩ như thế nào tiếp tục nữa vụ án này. Hơn nữa theo kinh thành đi ra thời điểm Lý Thiết vừa đã nói cho hắn biết, vụ án này muốn thả đến tỉnh đi thao tác, nói cách khác, đây hết thảy quyền chủ động đều tại Lương Văn Tường trong tay, hắn không nghĩ động, ai dám động đến. Đinh Trường Sinh bất chi bất giác ở giữa cư nhiên đang ngủ, đợi cho nhân viên tàu đến tra phiếu thời điểm mới nói tiên sinh, người này phiếu là đến Hồ Châu, phía trước là Bạch Sơn rồi, người đi đâu, cần phải mua vé bổ sung. Qua Hồ Châu rồi hả? Ân, vừa mới radio quá, ngài nhìn ngươi là muốn đến trong thế nào xuống xe, ta giúp ngài mua vé bổ sung. Vậy đến Bạch Sơn A, ai, đang ngủ cư nhiên. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh ra trạm, phát hiện chính mình cư nhiên nghĩ không ra đi tìm ai, Bạch Sơn nơi này chính mình rất quen thuộc, nhưng là bây giờ lại có vẻ thực xa lạ, tọa lên xe taxi, lái xe hỏi đi đâu, Đinh Trường Sinh nói tùy tiện mở A. Ta muốn nhìn một chút mấy năm này Bạch Sơn thành thị kiến thiết. Xe taxi đi xuyên qua thành thị ngã tư đường phía trên, bất chi bất giác lúc, Đinh Trường Sinh giống như nhớ lại đến từ mình giống như đã tới vùng này. Sư phó, tại nơi này dừng lại a, ta xuống xe. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh sau khi xuống xe, nhìn xung quanh, giờ mới hiểu được mình tới thế nào bên trong, con đường này thượng chính mình đã tới, đây là Lâm Xuân hiểu ra chỗ cái kia con đường. Đinh Trường Sinh nhìn phía trước đại môn, nơi đó là Lâm Xuân Hiểu tiểu khu đại môn, Đinh Trường Sinh dạo bước đi tới. Hiện tại đã đến buổi chiều, Đinh Trường Sinh còn chưa ăn cơm, đi vào tiểu khu bên trong, bảo an chính là quét hắn liếc nhìn một cái, nhìn hắn xuyên nhân mô cầu dạng, không giống là một kẻ xấu, không hỏi một tiếng hắn liền đi vào. Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại, cái điểm này Lâm Xuân Hiểu không có khả năng tại trong nhà, vì thế cũng không gõ cửa. Trực tiếp theo cửa kế cuối hạ cầm chìa khóa mở ra ra môn, đây là Lâm Xuân Hiểu nói cho hắn, nàng nói muốn cho hắn một phen trong nhà chìa khóa, nhưng là Đinh Trường Sinh thầm nghĩ có biết hay không khi nào thì đến, muốn chìa khóa thì sao, cho nên sẽ không muốn, nhưng là Lâm Xuân Hiểu nói cho hắn, tại cửa kế cuối dưới có cái đã dùng chìa khóa, có đôi khi nàng thường xuyên sẽ đem chìa khóa quên tại văn phòng bên trong. Biết sử dụng đến đã dùng chìa khóa, trong nhà cùng chính mình lúc đi không sai biệt lắm bài trí. Đinh Trường Sinh sau khi đi vào nhìn, không có người tại trong nhà, cửa giày cũng chỉ là một đôi nữ sĩ dép lê, nhìn đến Lâm thị trưởng bình thường cũng là không nuôi nam nhân. Đinh Trường Sinh cảm giác chính mình đói bụng, liền theo bên trong tủ lạnh cầm lấy một chút ăn, chính mình tại bếp nấu phía trên bắt đầu tiến hành làm cơm, sau khi ăn xong cảm giác thoải mái hơn, dựa vào tại sofa phía trên xem TV chờ đợi Lâm Xuân Hiểu trở về. Lâm Xuân Hiểu đã khuya mới trở về. Ở dưới lầu liền nhìn đến trong nhà mình đèn lượng, Lâm Xuân Hiểu kêu lái xe cùng một chỗ đi lên, nhưng là mới vừa đẩy cửa liền thấy ngồi tại trên sofa Đinh Trường Sinh, quay đầu phân phó lái xe nói nữ nhi mình trở về, làm hắn có thể đi. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Xuân Hiểu có chút kinh ngạc vui mừng hỏi. Từ một đêm kia sau đó, Đinh Trường Sinh lưu cho nàng tất cả đều là một đêm kia ký ức, có đôi khi tại văn phòng bên trong cũng thường xuyên thất thần, nàng biết, tuổi của mình kỳ lớn. Không so được Đinh Trường Sinh cái kia một chút tiểu nữ hài, cho nên, từ một đêm kia sau đó, nàng cho rằng đó là nàng đời này một lần duy nhất cùng Đinh Trường Sinh thân mật như vậy tiếp xúc, Đinh Trường Sinh không bao giờ nữa trở về, không nghĩ tới hắn cư nhiên trở về. Nhớ ngươi, liền nhìn, Đinh Trường Sinh đứng dậy giúp đỡ Lâm Xuân Hiểu bỏ đi áo khoác, xoay người treo tại quần áo cái phía trên, quay đầu vừa nhìn, Lâm Xuân Hiểu còn tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nhìn hắn. Đinh Trường Sinh đi lên trước từng bước, Lâm Xuân Hiểu lúc này lại có chút sợ hãi lui về sau từng bước. Làm sao vậy? Chưa, không có gì, chính là có chút ngoài ý muốn. Lâm Xuân Hiểu nói, là ngoài ý muốn, vẫn là kinh ngạc vui mừng. Đinh Trường Sinh hỏi, ân, đều có điểm, ngươi là chuyên môn tới tìm ta. Vì sao không gọi điện thoại cho ta, đến đây đã bao lâu? Lâm Xuân Hiểu hỏi, buổi chiều liền đến, ta vốn là theo tỉnh thành hồi Hồ Châu, ngủ một giấc đến Bạch Sơn, không có biện pháp, xuống xe A, nghĩ nghĩ, không muốn trở về, liền đến ngươi nơi này đến đây, hiện tại Bạch Sơn cùng ta quan hệ tốt nhất, phỏng chừng cũng liền là ngươi. Đinh Trường Sinh nói, nắm ở Lâm Xuân Hiểu eo, cùng đi hướng về phía sofa. Đương hai người sau khi ngồi xuống, Lâm Xuân Hiểu lại chạm, đi đem trà cụ cầm ra đến, muốn cho Đinh Trường Sinh rót chén trà, nhưng là tay có chút không nghe sai sử, một cái chén trà đánh rơi trên mặt đất, hiện trường có vẻ có chút lúng túng khó xử. 2504 kỳ phùng địch thủ. Nhìn thấy ta liền kích động như vậy sao? Đinh Trường Sinh cười đi tới đem trên mặt đất mảnh nhỏ đều nhặt lên, bao tại khăn tay ném tới thùng rác bên trong, lúc này Lâm Xuân Hiểu sớm đi phòng rửa tay. Đinh Trường Sinh cũng theo lấy đi tới, nhìn đến Lâm Xuân Hiểu chẳng phải là đang đi WC, mà là đứng ở rửa tay ở giữa bồn rửa tay phía trước, nhìn trong gương chính mình. Đinh Trường Sinh đi đến phía sau của nàng, nhìn trong gương Lâm Xuân Hiểu, hỏi làm sao vậy? Không có gì, chính là nhìn mình là không phải là già đi. Lâm Xuân Hiểu nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, theo sau lưng của nàng ôm eo của nàng, cằm đáp tại bả vai của nàng phía trên. Nói ngươi tại lòng ta bên trong không già không được sao? Ngươi vẫn luôn là thực bận rộn, cho dù là ngồi qua chạm, cũng nên lập tức trở về mới là, làm sao lại nghĩ lưu lại, còn tới tìm ta, là có chuyện gì à? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Đinh Trường Sinh buông lỏng ra nàng, nói vâng, có một số việc, bất quá ta hiện tại không nghĩ những chuyện hư hỏng kia rồi, ta muốn là nghĩ tiếp nữa, ta này đầu óc đều phải nổ, mọi chuyện không thuận, ta có thể rời đi Hồ Châu rồi. Cho dù là ta không muốn rời đi, kia một vài người cũng không có khả năng dung ta tại Hồ Châu công tác. Ai à, để Khôn Thành sao? Lâm Xuân Hiểu nhíu mày hỏi, theo lấy Đinh Trường Sinh ra rửa tay lúc. Coi như là a, bất quá để Khôn Thành cũng không phải là cái gì vấn đề trọng yếu chính là hắn sau lưng cái kia một vài người vấn đề, ta cũng không biết nên theo bên trong thế nào nói lên rồi. Đinh Trường Sinh nói. Có phải hay không để Khôn Thành sự tình gặp được phiền toái, dù sao đoạn thời gian này ta nghe nói rất nhiều về hắn đồn đại, đều nói hắn phải ra khỏi việc, xem ra là thật muốn xảy ra chuyện. Lâm Xuân Hiểu hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói trước mắt đến nhìn, thật đúng là không nhất định, thế lực sau lưng hắn quá lớn, ta cái này con kiến sợ là căn bản không giải quyết được, còn không ngừng nhận được đến từ các phương diện chỉ trích, ta ngay tại nghĩ, ta làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đối với ta có ích lợi gì chứ, ta muốn là như vậy suy nghĩ, việc này khả năng liền không có việc gì. Ngươi là cái loại này tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái người ư, ta còn không biết ngươi, đúng không? Lâm Xuân Hiểu nói. Cho nên, ta hiện tại cũng thay đổi một chút ý nghĩ của mình, sáng nay có rượu sáng nay say, đi mẹ nó, lão tử cũng không làm, các ngươi ai nguyện ý làm ai làm. Đinh Trường Sinh nói. Theo Lâm Xuân Hiểu vào nhà thời điểm nàng khuôn mặt liền có một chút nóng lên, thẳng đến đi rửa tay ở giữa tắm rửa, cư nhiên quên quan phía trên khóa trái cửa phòng rửa tay, kết quả là nàng tắm đến một nửa thời điểm Đinh Trường Sinh không được một luồng tiến vào, dọa Lâm Xuân Hiểu nhất nhảy, nàng còn chưa từng có cùng Đinh Trường Sinh cùng nhau tắm quá tắm, như vậy mập mờ cũng là lần thứ nhất trải qua. Ngày đó ngươi vừa đi sau, ta suy nghĩ rất nhiều, ta có phải hay không làm sai chỗ nào? Ta có phải hay không không nên đối với ngươi có không an phận chi nghĩ. Dù sao, ta lớn hơn ngươi rất nhiều. Lâm Xuân Hiểu nhìn đến Đinh Trường Sinh cũng tiến vào, hai tay ôm ở trước ngực, nhìn qua là đang tại đề phòng, nhưng là Đinh Trường Sinh mỗi đi tiến thêm một bước, đều có khả năng làm trái tim của nàng tại thùng thùng nhảy liên tục không ngừng. Thẳng đến tại thủy tinh phòng bị Đinh Tiên Sinh bước đến góc tường, nhưng là bức tường thượng là lạnh lùng gạch men sứ, làm nàng cả người run run một cái. Đinh Trường Sinh sớm lấn người mà lên, không chấp nhận được nàng có một chút phản kháng, thẳng đến đem môi của nàng bao bọc vây quanh. Hai người theo rửa mặt ở giữa bắt đầu, mãi cho đến giường lớn, sau đó là mưa to gió lớn cùng gió nhẹ mưa phùn dễ chịu, thẳng đến hai người đều tỉnh táo, Đinh Trường Sinh nói thật lâu không có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề rồi. Vì sao, người không phải là có rất nhiều nữ nhân sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Ngươi không biết có tự tên là kỳ phùng địch thủ sao? Đinh Trường Sinh nói. Hai người ngấy nghiêng một hồi, dù sao Lâm Xuân Hiểu tuổi tác khá lớn rồi, hơn nữa nàng ở quan trường trình tự tương đối cao, cho nên, sẽ không giống là kia một chút tiểu cô nương giống nhau một mặt cùng Đinh Trường Sinh ngấy nghiêng, mà là hỏi Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu tình huống, bởi vì nàng nhạy bén cảm giác được, Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu làm cũng không hài lòng, hơn nữa nhất định là gặp được phiền toái. Để Khôn Thành sự tình ngươi không cần suy nghĩ nữa, việc này nhất định là tỉnh có khác suy nghĩ, ta cho ngươi biết một sự kiện, thì phải là vĩnh viễn không muốn thử thay lãnh đạo làm chủ, lãnh đạo suy nghĩ vấn đề góc độ khác biệt, chạm góc độ khác biệt, suy nghĩ vấn đề kết quả làm sao có khả năng giống như ngươi, đúng không, cho nên, ngươi không muốn lại nghĩ chuyện này, để Khôn Thành nên như thế nào xử lý, đó là tỉnh sự tình, vẫn là câu nói kia, ngươi nếu không nghĩ tại Hồ Châu làm, liền đến Bạch Sơn đến. Việc này tự bí thư hội thao làm, cùng với tại đó bên trong thụ ủy khuất, còn không bằng trở lại quê hương của mình đến làm chút chuyện, ta nơi này cũng cần ngươi, ta biết năng lực của ngươi, hai chúng ta hợp nhau hỏa đến, chuyện gì làm hay sao? Lâm Xuân Hiểu nói, Lâm thị trưởng, ngươi có thể thật bỏ được hạ tiền vốn, đem mình cũng cống hiến ra đến đây, vì buộc lại lòng ta vì Bạch Sơn phục vụ ư, vì Bạch Sơn phát triển, Lâm thị trưởng thật bỏ được a? Ngươi cút cho ta. Ta và ngươi nói đứng đắn đây này, đến Bạch Sơn, ngươi nghĩ tại thành phố làm, ngay tại thành phố, ngươi không nghĩ tại thành phố làm, cũng có thể đem ngươi an bài khi đến mặt huyện bên trong đi, đây đều là nhìn ý tứ của ngươi. Lâm Xuân Hiểu nói, được rồi, vì cách xa Lâm thị trưởng gần một điểm, ta suy tính một chút, trở về xử lý một chút Hồ Châu sự tình, ta liền suy nghĩ chuyện này, xong chưa? Đinh Trường Sinh hỏi, thật, ngươi có chịu không ta? Ngươi nếu đến lúc đó đổi ý, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm Xuân Hiểu nói. Lương vừa ý đến Hồ Châu về sau, không tìm được Đinh Trường Sinh, làm nàng căm tức nhất chính là, Đinh Trường Sinh điện thoại tắt điện thoại, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, thì kiểm soát viện cũng là tại Lương vừa ý đến phía sau mới biết được Đinh Trường Sinh trở về, có thể là bọn hắn không thấy người khác a, vì thế liên hệ Đinh Trường Sinh, nhưng là đến trong thế nào đều không liên lạc được. Hắn có thể đi nơi nào? Lương vừa ý vấn An Lôi. An Lôi cũng thực cấp bách, nàng là văn phòng chủ nhiệm, chính mình lãnh đạo đi đâu chính mình cư nhiên không biết, hơn nữa tìm cũng chưa địa phương tìm đi, hơn nữa bình thường quan viên ra ngoài, văn phòng chủ nhiệm đều là biết, một khi gặp chuyện không may, biết đi nơi nào tìm người, hiện tại khen ngược, thượng cấp tìm đến rồi, người này còn không biết tại nơi nào ngoạn đâu. Chúng ta cũng không biết, chính đang khắp nơi tìm. Bất quá trước kia từ trước đến nay không xuất hiện qua việc này, hắn đi chỗ đó đều là nói cho chúng ta biết. An Lôi nói, tiếp tục tìm, phải đem nhân tìm được, ta tìm hắn có việc gấp. Lương vừa ý nói, An Lôi phái người ra đi tìm, có thể tìm tới địa phương tìm khắp rồi, nhưng là vẫn luôn là tìm không thấy, mãi cho đến trong đêm khuya lắm rồi, Lương vừa ý mới đi nhà khách. Đinh Trường Sinh là ngày hôm sau trở về. Đêm nay cùng Lâm Xuân Hiểu có thể nói là khổ chiến suốt đêm, gần nhất ăn Vương Gia Sơn cấp kê đơn thuốc phương, quả nhiên là có hiệu quả. Ngươi đã đi đâu? An Lôi nhìn đến Đinh Trường Sinh, vội hỏi nói. Ngày hôm qua theo tỉnh thành trở về, ngồi qua đứng, đến Bạch Sơn đi, thì sao, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. 2505 trừ khử ở vô hình. Tỉnh chúng ta thứ 1000 kim đến đây, giống như là tới tìm ngươi tính sổ sách. Nơi nơi không liên lạc được thượng ngươi, ta nhìn dù sao là rất tức giận, ngươi cẩn thận một chút a, ta như thế nào nhìn là lai giả bất thiện, ngươi không có khả năng là tại tỉnh đem nhân ra như thế nào gặp a, tới tìm ngươi tính sổ sách. An Lôi hỏi. Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi ngươi cảm thấy thế nào, ngươi cảm thấy ta là như vậy không đáng tin cậy người sao? Ngươi dựa vào không đáng tin cậy cùng ta nói vô dụng a, ngươi vẫn là nghĩ đối phó thế nào thứ 1000 kim a. Nàng phòng chừng một hồi liền đến, người điện thoại thì sao, cũng không gọi được điện thoại của ngươi. Không điện giật, Đinh Trường Sinh vừa nói, một bên tìm ra đến máy sạc điện cấp điện thoại sạc điện, lúc này hành lang truyền đến giày cao gót đát đát đát âm thanh, Đinh Trường Sinh cùng An Lôi cơ hồ là đồng thời nhìn về phía ngoài cửa, An Lôi hướng về Đinh Trường Sinh gật gật đầu, chỉ bên ngoài, ý bảo chính mình đi ra ngoài. An Lôi còn không có đi ra ngoài, Lương vừa ý liền đến cửa. An Lôi đành phải nghiêng người làm Lương vừa ý tiên tiến đến, gật gật đầu ý chào một cái, sau đó liền đi ra ngoài. Lương vừa ý nhìn đến Đinh Trường Sinh, vậy thì thật là giận không chỗ phát tiết, nhưng là đây là tại văn phòng bên trong, hơn nữa cửa cũng không đóng, đành phải ép lấy tâm lý tà hỏa, lạnh lùng nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh một bộ không sao cả bộ dạng làm nàng thiếu chút nữa liền muốn bạo phát, nhưng là lúc này An Lôi lại đi đến, Cấp Lương vừa ý cùng Đinh Trường Sinh các rót một chén trà, sau đó kéo cửa lên đi ra ngoài. Khi nào thì đến, ngươi như vậy bận rộn, đến Hồ Châu nhất định là có trọng yếu sự tình a. Đinh Trường Sinh hỏi, muốn mặt hay không, Đinh Trường Sinh, ngươi còn muốn mặt hay không? Đối mặt Lương vừa ý cật nan, Đinh Trường Sinh gương mặt mộng bức, hỏi ta thì sao, ta như thế nào liền không biết xấu hổ. Đinh Trường Sinh, ngươi nói một chút, ta đối với ngươi như thế nào, có phải hay không hữu cầu tất ứng, ngươi có chút chuyện gì, chỉ cần là cho ta nó một tiếng, ta có phải hay không từ trước đến nay không cho ngươi bạch há mồm quá. Lời này làm Đinh Trường Sinh không từ ngữ phản bác, bởi vì Lương vừa ý xác thực làm như vậy, chính mình cầu nàng chuyện gì, bình thường đều có thể làm thật tốt, cho nên Đinh Trường Sinh không từ ngữ phản bác. Vâng, ta đây thừa nhận, nhưng là, cái đó và ta có xấu hổ hay không có gì quan hệ. Đinh Trường Sinh hỏi, Lương vừa ý khí một phen kéo ra ghế dựa, ầm một tiếng, đem Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, Lương vừa ý là chạm mệt mỏi, mang giày cao gót đứng lấy vẫn là mệt chết. Cho nên nàng muốn ngồi hạ cùng Đinh Trường Sinh lý luận. Đinh Trường Sinh, ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi liền giúp ta một lần, ta chuyên môn theo tỉnh thành đến trong này tới tìm ngươi, vì một sự kiện, ngươi giúp ta một lần được không? Lương vừa ý hỏi. Chuyện gì, ngươi nói, ta có thể làm được nhất định làm được. Đinh Trường Sinh nói. Ta không nói ngươi cũng biết. Ngươi không nói ta biết gì, nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi. Đinh Trường Sinh sớm liền đoán được là chuyện gì, nhưng là tại trước mặt nữ nhân, có đôi khi muốn giả bộ hồ đồ, quá thông minh nữ nhân, nam nhân không thích, quá thông minh nam nhân, nữ nhân đồng dạng cũng không thấy hoan hỉ. Để Khôn Thành sự tình ngươi không muốn lại sanh sự, ngươi hướng ta cam đoan, về hắn sự tình, bà ta nói, hắn tâm lý nắm chắc, nên còn sớm muộn là muốn còn, chính là hiện tại không đến lúc đó, khoái ý ân cứu tất nhiên tốt. Nhưng là như vậy cũng có khả năng trả giá rất lớn đại giới, không chỉ là ta ba, còn ngươi nữa, ngươi lần này trở lại cơ chế nội đến không dễ dàng, không cần thiết đem mỗi một sự kiện đều làm tuyệt, mỗi sự kiện đều làm tuyệt, không phải chứ chính mình cấp tố tuyệt sao? Lương vừa ý hỏi, đây là ngươi ba cho ngươi mang cho ta nói. Đinh Trường Sinh hỏi, không đúng, đúng ta nghĩ nói cho ngươi, ngươi trước kia làm việc mau mau táo táo, hiện tại nếu như vẫn là như vậy lời nói. Người mấy năm nay rèn luyện đều rèn luyện đến cầu trên người rồi hả? Chỉ lo chính mình thích, sẽ không cố người khác là như thế nào nghĩ. Lương vừa ý càng nói càng sinh khí, trực tiếp cuối cùng mắng Đinh Trường Sinh là chó. Đinh Trường Sinh nghe vậy, chẳng những không sinh khí, nhìn Lương vừa ý sinh khí bộ dạng, ngược lại là nở nụ cười. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn đến Lương vừa ý sinh lớn như vậy khí. Chỗ này, không thích hợp đàm việc này, đi thôi. Chúng ta đổi cái địa phương đàm. Đinh Trường Sinh chỉ phòng làm việc của mình, ám hiệu một chút, Lương vừa ý không rõ ràng hắn là có ý gì, nhưng là nếu Đinh Trường Sinh muốn đổi địa phương, tự nhiên có hắn đạo lý, cho nên cũng liền không nói gì. Lên Đinh Trường Sinh xe, Lương vừa ý lại muốn hỏi, nhưng là Đinh Trường Sinh giơ ngón trỏ lên thở dài một tiếng, lái xe hướng ngoài thành chạy tới. Mãi cho đến Lạc Mã Hồ Đại Đê phía trên. Phía trước không xa chính là trời nước một màu làng du lịch rồi, Đinh Trường Sinh dừng xe, đi xuống, quay đầu nhìn Lương vừa ý không cần phải xuống ý tứ, khoát tay, ý bảo nàng cũng xuống xe đi một chút. Người có ý tứ gì? Vì sao đến nơi này? Lương vừa ý hỏi. Phòng làm việc của ta thực không an toàn, ta cũng không biết chỗ nào là an toàn, hiện tại trưởng cục công an là để Khôn Thành người, là từ kinh thành đến, kêu Trần Hán Thu, người khẳng định biết. Các người tổ chức bộ còn có gì không biết, đúng không, cho nên ta phải cẩn thận, tại xe của ta bên trong nhà, còn có văn phòng điều tra ra đã tới nghe trộm đồ vật, ta cũng không biết điện thoại của ta có phải hay không bây giờ bị theo dõi nghe trộm, người nói ta tại Hồ Châu công tác dễ dàng ư, khó khăn muốn làm đến những tài liệu kia. Vẫn là tại tố cáo nhân xảy ra ngoài ý muốn dưới tình huống, người nói các ngươi hai người đến đây như vậy vừa ra, người nói ta này tâm lý nên như thế nào nghĩ. Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải đâu, có nghiêm trọng như vậy. Lương vừa ý sừng sốt, hỏi. Này cũng không tính là nghiêm trọng sự tình, sẽ cùng ngươi nói mấy chuyện a. Hứa Gia Minh cái kia xây thành công ty là An Tĩnh tại Hồ Châu kiếm tiền công cụ, vì quy làm rất nhiều việc, cho nên xây thành công ty bây giờ là tài đại khí thô, nhưng là kia một chút tài là thế nào đến, là từ ngân hàng mượn tiền, nói cách khác, kia một chút hạng mục, buôn bán lời là bọn hắn, thường là ngân hàng, một cái phá sản liền có thể đều xóa bỏ rồi, còn có cái kêu Kha Tử Hoa người, là Bạch Sơn Nguyên thị trưởng thành thiên hạ con thành công người đại diện. Cũng là tại Hồ Châu cầm lấy kiến thiết phòng địa sản, người cũng không biết cái này Kha Tử Hoa là mới vừa đi ra hết hạn tù phóng thích nhân viên, hắn có thể đặt lên để khôn thành, là bởi vì để khôn thành một cái tình nhân kêu Triệu Quân Bình, Kha Tử Hoa là cùng Triệu Quân Bình nam nhân quá giang quan hệ, để khôn thành không có biện pháp, mới đem trung tâm thành phố khối kia nát đôi cánh đồng cho Kha Tử Hoa, việc này nhiều đi, nhất nhất tan vỡ, chỉ sợ ngươi đều nghe phiền, ta biết lão gia tử nhà ngươi có tính toán lâu dài. Nhưng là này tính toán lâu dài này đây những người này còn đang không ngừng từng bước xâm chiếm Hồ Châu kinh tế vì đại giới, ngươi hiểu ý của ta không? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ hỏi. Lương vừa ý không biết việc này, nàng còn cho rằng Đinh Trường Sinh không lý giải nàng, cố ý cho nàng ba gây chuyện, hiện tại Đinh Trường Sinh đem việc này đều nói ra, Lương vừa ý đối với Đinh Trường Sinh ý kiến dần dần trừ khử ở vô hình. 2506 khéo như vậy a. Nhưng là Lương vừa ý dù sao cũng là Lương vừa ý, nàng làm sao có khả năng khinh địch như vậy nhận thua, cho nên, đương Đinh Trường Sinh nói xong những lời này về sau, thật sự là hắn là đối với Đinh Trường Sinh oán khí đã không có, nhưng là trên miệng còn chưa phải nhận thua. Ý của ngươi là ba ta ngu ngốc vô năng, đang tại dung túng những người này làm ác, Lương vừa ý hỏi. Đinh Trường Sinh không có bởi vì Lương vừa ý hỏi lại câu mà có điều khiêm tốn, ngược lại nghiêm trang nói ba ngươi là bí thư tỉnh ủy, khả năng có càng nhiều suy nghĩ, nhưng là ta nghĩ nói đúng, hắn suy nghĩ càng lâu, nơi này tổn thất cũng lại càng lớn, đến làm cho này cuối cùng một chút lũ khốn kiếp thanh toán chính là nơi này dân chúng, không có những người khác. Lương vừa ý nhất thời không tốt nhận lấy lời này rồi, chỉ có thể là vì chính mình vãn hồi một điểm cuối cùng mặt nói ngươi nói đúng. Ta trở về sẽ đem việc này nói cho hắn. Tốt, cũng mời ngươi giúp ta mang câu, ta biết chính mình bao nhiêu cân lượng, đến bây giờ, ta không có bất kỳ cái gì duy trì chống đỡ ta tiếp tục tra được rồi, tra được cái này tình cảnh, cũng nên chấm dứt, như thế nào xử phạt đó là hắn sự tình, dù sao ta làm được rồi, bọn hắn có làm hay không được đến, không phải là ta muốn quan tâm vấn đề. Ngươi có ý tứ gì? Lương vừa ý không hiểu hỏi. Viện kiểm sát cũng tốt. Kỷ ủy cũng thế, bọn hắn cũng không phải là độc lập kẻ thứ ba, cũng là cái này cơ chế nội một thành viên, lãnh đạo không nghĩ cha, kỷ ủy cùng viện kiểm sát cho dù là cha ra tới cũng là vô dụng, không có một thanh tay duy trì, bất kỳ địa phương nào kỷ ủy cùng viện kiểm sát đều là bài trí, ta cha được cái này trình độ, ba người không ủng hộ, ta làm những chuyện kia cũng liền không ý nghĩa, chính là ý tứ này, ta muốn là lại không biết tốt xấu tiếp tục cùng ba người đối nghịch, đường ra chỉ có hai đầu. Một đầu là bị ba ngươi lấy xuống, đổi cái địa phương, dần dần bên cạnh hóa, đến tìm cuối cùng lý do đem ta mở. Thứ hai đầu là bị bọn hắn xử lý, thế lực của bọn họ bao lớn, ngươi cũng đã nghe nói qua a. Cho nên, ta hiện tại cũng phải nghĩ nghĩ như thế nào bo bo giữ mình, sống được đến mới có hy vọng, nếu không, chuyện gì cũng không làm được. Đinh Trường Sinh gần từng tiếng giải thích. Nhưng là tại đây cái giải thích quá trình bên trong. Lương vừa ý trong mắt Đinh Trường Sinh hoàn toàn mất đi nhuệ khí, gương mặt dáng vẻ già nua nặng nề, làm Lương vừa ý nhìn đau lòng, nàng biết lúc này Đinh Trường Sinh tâm lý khẳng định đặc khổ sở, chính là hắn đang làm không sợ đấu tranh, nhưng là cho dù là như vậy đấu tranh cũng chỉ có thể là đấu tranh cấp Lương vừa ý dạng người này nhìn, bởi vì nàng không phải là quyết định mạng hắn vận người. Trên cái thế giới này tổng có một số việc cho ngươi bất lực, Đinh Trường Sinh hiện tại thật sâu minh bạch điểm này, vào cuộc. Liền muốn thủ quy tắc, không tuân thủ quy tắc, phải bị nô chồng ngao, cho nên, đây là một lựa chọn khó khăn. Lương vừa ý không nghĩ tại chuyện này phía trên lại dây dưa tiếp, nói ta đói bụng, đi đâu ăn một chút gì à, tối hôm qua cũng chưa ăn cái gì. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hai người đi hướng ô tô, quá trình bên trong, Đinh Trường Sinh nói trở về nói cho Lương bí thư, ta nơi này sẽ không xảy ra vấn đề, ta biết nặng nhẹ, ba người nếu cũng phiền ta. Ta tại Trung Nam tỉnh liền thật đợi không nổi nữa. Tốt, người minh bạch là tốt rồi, hắn cũng nói, chuyện này không có khả năng vĩnh viễn không giải quyết được, lúc nào cũng là phải giải quyết, nhưng là thời điểm không đúng, cho ngươi nhịn nữa nhẫn. Đinh Trường Sinh nghe vậy cười cười, nói ba ngươi là có nhiều sợ ta gây chuyện a, chẳng những phái bảo bối của hắn khuê nữ tới khuyên ta, trả lại cho ta cam kết như vậy, còn muốn ta nhịn nữa nhẫn, hắn đối với cái khác nhân cũng tốt như vậy sao? Nghĩ sướng vãi, nếu những người khác, sớm mắng một trận đuổi rồi, ta cho ngươi biết, Đinh Trường Sinh, ngươi không nên đắc ý, nếu chọc tới hắn, giống nhau làm ngươi. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh cười mà không nói gì, tiếp tục lái xe đi trời nước một màu. Đây là đâu, phòng của ngươi tử sao? Ô tô tại nhất ngôi biệt thự trước dừng lại, Lương vừa ý xuống xe, nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, hỏi. Cái này không phải là phòng của ta tử, đây là Tần Mực mua đến, hiện tại nơi này ở cũng không phải là ta cũng không biết nàng có ở nhà không, thử thời vận a. Đinh Trường Sinh nói, cũng không gõ cửa, trực tiếp cầm lấy chìa khóa mở cửa, mang theo Lương vừa ý đi vào. Người có nơi này chìa khóa? Đúng vậy, đây chỉ là tạm thời mượn cho người khác ở, ai, giống như tại trong nhà. Đinh Trường Sinh vào cửa khi nhìn thấy cửa giày cao gót còn tại, đó là Chu Hồng Kỳ thường xuyên xuyên giày. Ở nhà không, khách tới rồi. Đinh Trường Sinh hướng về trên lầu hô to một câu. Chỉ chốc lát, Chu Hồng Kỳ mặc lấy áo ngủ, ngáp xuống, nhưng là nhìn xuống lầu dưới không phải là Đinh Trường Sinh một người thời điểm, quay đầu liền lại đi lên. Nàng là, ai à? Bởi vì ánh sáng nguyên nhân, còn có chính là Chu Hồng Kỳ kia một thân trang phục, Lương vừa ý lập tức không nhận ra tới là ai. Ngươi không có nhìn ra sao? Đinh Trường Sinh chiều lâu thượng khán nhìn hỏi. Lương vừa ý lắc lắc đầu, hỏi nhanh chút, rốt cuộc là ai à? Chu Hồng Kỳ, nàng hiện tại ở tại nơi này bên trong, tạm thời. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý làm ra một bộ kinh ngạc biểu cảm, nói các ngươi, quả nhiên là có vấn đề. Trách không được vòng mọi người tại đồn đại nói Chu Hồng Kỳ hôn nội xuất quỹ một cái hương ba lão, nguyên lai các ngươi là thật. Lương vừa ý một tay chỉ lấy Đinh Trường Sinh, một tay bưng kín miệng, nhìn nhìn trên lầu, hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng nàng chính xác là không có ngươi nghĩ cái loại này quan hệ, hiện tại này đồn đại a, ai, nhân ngôn đáng sợ. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi có thể đánh đổ a, đừng giải thích nữa, ta không tin cái nào nữ nhân. Nếu như không phải là cùng ngươi có rất thân mật quan hệ, sẽ ở sau khi rời giường cũng không rửa mặt chải đầu trang điểm cứ như vậy rối bù tới gặp ngươi, là ta suy nghĩ nhiều, cũng là ngươi gạt ta. Lương vừa ý nhỏ giọng nói. Ngươi thực sự muốn nhiều, ngươi không tin đợi ý một chút hỏi nàng một chút. Đinh Trường Sinh bận bịu đi phòng bếp nấu cơm. Lương vừa ý bĩu môi, nói ta mới không như vậy ăn no dỗi việc đây này, đều nói nàng tính tình không tốt, là thật hay giả. Nếu ngươi, mỗi ngày đều là xem không cũng không nhìn chính mình liếc nhìn một cái trượng phu, tính tình của ngươi được không? Đinh Trường Sinh hỏi. Lương vừa ý gật gật đầu, nói ân, việc này ta cũng nghe nói, cảm giác đáng ghét, hai người nam nhân ai, thật sự là không biết an tĩnh là như thế nào nghĩ, bất quá bây giờ bọn hắn đều ly hôn, cho nên ngươi bây giờ có cơ hội à? Nói xong, Lương vừa ý còn hướng về trên lầu chép miệng, hỏi. Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ta thật sự là không thể tưởng được, ngươi còn như vậy bát quái, ngươi trước kia cũng là hạng người sao như vậy, ta như thế nào không phát hiện. Không tính nói, Lương vừa ý bất mãn nói. Lúc này Chu Hồng Kỳ một lần nữa đi xuống lầu, đổi thân quần áo, cũng hóa một cái đạm trang, so vừa mới cũng không là cường một điểm nửa điểm, vậy đơn giản như là đổi một người tựa như. Hồng Kỳ tỷ, khéo như vậy à? Lương vừa ý tiến lên chào hỏi. Người đều tiến nhà của ta cửa, còn xảo a, làm hắn làm việc, chúng ta đi uống trà thơm. Chu Hồng Kỳ hung hăng oan Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, kéo lấy Lương vừa ý đi phòng khách rồi, để lại gương mặt vô tội Đinh Trường Sinh tại phòng bếp bên trong nấu cơm. 2507 thế nào căn thông? Người như vậy bận rộn, như thế nào đến Hồ Châu đến đây, là có chuyện gì a? Chu Hồng Kỳ cấp Lương vừa ý rót một chén hoa hồng trà, hỏi. Ân, là có một số việc, cha ta chuyên môn để ta tìm đến hắn, sợ hắn luẩn quẩn trong lòng. Lương vừa ý nói. Nga, chuyện gì à, tại sao phải sợ hắn luẩn quẩn trong lòng? Có phải là hắn hay không hướng ngươi cầu hôn ngươi không đáp ứng, sau đó liền sợ hắn luẩn quẩn trong lòng, ta cho ngươi biết, hắn có muốn mở, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Chu Hồng Kỳ cười nói. Lương vừa ý nghe vậy càng là cười không được, kỳ thật cười tác dụng rất nhiều, đôi khi là thật tâm cười, phát ra từ nội tâm, đôi khi tác thành che giấu lúng túng khó xử công cụ, giống như là hiện tại, Lương vừa ý cười thực vui vẻ, nhưng là nội tâm lại cảm thấy lúng túng khó xử vô cùng. Hơn nữa nàng theo Chu Hồng Kỳ nói bên trong cũng đã hiểu một chút bất thường hương vị, nàng cho rằng thứ mùi này là cảnh cáo. Hồng Kỳ tỷ, người yên tâm, hắn không phải là của ta đồ ăn, hơn nữa, ta từ trước đến nay không nghĩ tới phải gả một cái phụ nữ có chồng, hắn không phải là kết hôn rồi sao? Khi kết hôn có thể cách xa à, tựa như ta, Bắc Kinh vòng tròn bên trong có phải hay không đều đang chê cười ta đâu này. Cho nên, ta trốn ở cái này xó xỉnh địa phương cũng không dám trở về, các người nghĩ nói như thế nào ta liền nói như thế nào à, ta không quan tâm, chỉ cần ta chính mình thoải mái là được, quản các người nói như thế nào đây. Chu Hồng Kỳ khinh thường nói. Đối mặt Chu Hồng Kỳ như vậy một cái khí chàng mạnh như vậy người, Lương Vừa Ý hoàn toàn không có quyết tranh hơn thua đường sống. Hơn nữa, nàng cũng không có cùng với Chu Hồng Kỳ quyết tranh hơn thua ý tứ, cho nên, kế tiếp sở hữu nói chuyện đều là thuận theo Chu Hồng Kỳ nói, đợi cho Đinh Trường Sinh đi ra thời điểm, các nàng cư nhiên trò chuyện với nhau thật vui. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra, sợ hãi này hai người tại bên ngoài dây dưa nữa, kia chính mình liền thật lỗi. Không thể tưởng được, người còn có ngón này, trách không được Hồng Kỳ tỷ như vậy thích ngươi, vô luận ngươi là cái dạng gì người. Nhưng là ta Hồng Kỳ tỷ nhưng là tốt người, người không thể cô phụ nàng. Lương Vừa Ý không biết là xuất phát từ thật tình, vẫn là trái lương tâm nói ra lời nói này. Đinh Trường Sinh cũng không dám răn dạy Lương Vừa Ý không nên nói bậy nói bạ, chỉ nói, nhanh chút ăn cơm đi. Bữa cơm này ăn, Đinh Trường Sinh không nói một lời, chợt nghe này hai người đang đàm luận, hơn nữa đàm luận sự tình hắn cũng chen miệng vào không lọt, đều là một chút nữ nhân yêu thích đề tài, cái gì quần áo a? Bao bao a, số lượng khoản giày a, những cái này Đinh Trường Sinh đều không yêu thích, cũng không hiểu. Ăn cơm xong, Đinh Trường Sinh muốn đưa Lương Vừa Ý trở về, Chu Hồng Kỳ nói mình cũng muốn đi thành phố, muốn lên tàu xe của bọn hắn cùng đi, Đinh Trường Sinh tự nhiên là không dám nói một chữ không. Chu Hồng Kỳ đoạn đường này đi theo Đinh Trường Sinh xe phía trên, thẳng đến đem Lương Vừa Ý tiễn bước. Người đi đâu, ta đưa người đi. Đinh Trường Sinh nhìn tay lái phụ thượng Chu Hồng Kỳ. Hỏi. Ta nơi nào đều không muốn đi, đưa ta trở về đi ngủ, tối hôm qua nhịn một đêm mở, ta còn chưa ngủ đủ đâu. Chu Hồng Kỳ nói. Vậy ngươi vừa mới không ở nhà ngủ tiếp, theo lấy ta chạy ra làm sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không thích ngươi tại đưa nàng đường trở về phía trên, các ngươi đối với ta bình phẩm từ đầu đến chân, sau đó đem hôn nhân của ta cuộc sống còn có hiện tại quẫn cảnh đang cười nhạo một lần, cho nên, ta cho dù là vây. Cũng phải đi chuyến này. Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn nàng, không từ ngữ phản bác, chỉ có cười khổ. Ta nói đúng à, các ngươi vừa mới tại phòng bếp bên trong khi có phải hay không cũng đang nghị luận ta. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại thần kinh thực mẫn cảm, ngươi làm chuyện gì, ta cũng có thể cảm giác được, đừng nghĩ gạt ta. Chu Hồng Kỳ nói. Chúng ta thật không có nghị luận ngươi, chúng ta ăn no dỗi việc Đinh Trường Sinh nói. Các ngươi khi đó không phải là còn chưa ăn cơm ư, các ngươi liền ăn no dỗi việc đúng không? Đinh Trường Sinh biết, không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý, cho nên liền ngậm miệng không nói, mặc cho Chu Hồng Kỳ nói như thế nào, hắn đều nhận. Đúng rồi, nàng tìm đến người làm cái gì, còn nói là ba nàng làm nàng tới tìm ngươi, chuyện gì, không phải là cầu hôn không thành a? Chu Hồng Kỳ hỏi, để khôn thành vụ án kia, ta tìm được có thể nhất kích tất trung chứng cứ. Hay là đi kinh thành giao cho Lý Thiết Vừa, nhưng là không nghĩ tới Lương Văn Tường bây giờ căn bản không nghĩ xử lý để khôn thành, nói là lại ép đè ép, ta tức giận phi thường, có khả năng là Lương Văn Tường sợ ta đem việc này đẩy ra đi à nha, cho nên phái Lương Vừa Ý đến cảnh cáo ta, phỏng chừng chính là ý tứ này. Đinh Trường Sinh nói, vậy ngươi là có ý gì, ngươi chuẩn bị khuất phục? Chu Hồng Kỳ hỏi, khuất phục là có ý gì, ta khuất phục quá sao? Nhưng là cũng muốn giảng sách lược, Hồng Kỳ, ta vừa mới nghĩ nghĩ, ta hiện tại có thể nói là bốn bề thọ địch, không một người khẳng duy trì ta, người nói ta lại muốn là dựa theo tính tình của mình chơi tiếp, ta có phải hay không đầu tiên muốn đem chính mình đùa chết? Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Hồng Kỳ nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nói người cuối cùng là thành thục hơi có chút, thời điểm trước kia đều là dựa theo tính tình của mình đến, khoái ý ân cừu, ta cũng nghĩ tới khuyên nhủ ngươi. Tại ngươi xuất ngoại phía trước ta liền muốn nói, nhưng là phỏng chừng khi đó ta nói ngươi cũng không tất nghe lọt. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cho nên, ta trả giá thật lớn, hiện tại Lương Văn Tường nói như vậy, ta là không dám tiếp tục làm yêu, bằng không lời nói, ta khả năng liền phải đối mặt lần thứ hai trốn đi, khả năng sẽ thấy cũng không về được, cho nên, ta muốn cục đuôi làm người, bằng không lời nói, ta liền khả năng thật trước tiên treo. Cho nên, Lương vừa ý đến không đến ngươi đều làm quyết định, tạm thời không quan tâm để Khôn Thành sự tình đi à nha. Chu Hồng Kỳ hỏi. Đúng vậy, ta hiện tại không nghĩ, cũng mệt mỏi, nghĩ thay đổi đầu óc, Hồ Châu sự tình để Khôn Thành là vấn đề lớn nhất, để Khôn Thành không thể động, cái khác nhân cũng không nhúc nhích được, động những người khác người, thế tất còn sẽ dính dấp đến để Khôn Thành, cho nên, đây là một cái vô giải mệnh đề. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi như thế nào suy nghĩ, là có ý gì? Chu Hồng Kỳ hỏi. Ta chuẩn bị xin xuất ngoại một đoạn thời gian, mấy ngày nữa đi tìm Lương Văn Tường đàm chuyện này. Tại quốc nội, tại Hồ Châu, ta là nhìn liền phiền lòng, đi ra ngoài ngây ngô đoạn thời gian, cũng đã lâu không thấy các nàng rồi, còn có đứa nhỏ, cho nên, đi ra ngoài nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh nói. Ân, ngươi bây giờ đi ra ngoài đoán chừng là tốt nhất thời điểm, Lương Văn Tường cũng có khả năng lý giải ngươi. Hơn nữa thông khoái phê chuẩn, cơ hội khó được, người tại quốc nội hắn mới lo lắng đâu. Chu Hồng Kỳ nói, người muốn cùng ta cùng đi ư, theo ta đi ra xem một chút đi. Đinh Trường Sinh hỏi Chu Hồng Kỳ nói, kỳ thật Chu Hồng Kỳ vừa mới liền tại trong lòng nghĩ, chính mình nếu nói cùng hắn cùng đi, hắn có khả năng hay không cự tuyệt, còn đang do dự muốn hay không thử một lần, không nghĩ tới hắn chủ động mời chính mình cùng hắn cùng đi ra ngoài nhìn nhìn. Điều này làm cho Chu Hồng Kỳ nội tâm cảm động vạn phần. Nhưng là nữ nhân vẫn là muốn rụt rè một chút, cho nên, hỏi ta đi ra ngoài thì sao, ngươi là về nhà nhìn vợ con, ta đi là cái éo gì. Không quan tâm là thế nào căn thông, có thể xào rau là được. Đinh Trường Sinh cười nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2508 ngả bài. Để Khôn Thành đã trải qua vài ngày kinh hồn táng đảm cuộc sống sau đó. Nhưng là cái này tùy thời chặt xuống đến đao, cư nhiên không có tin tức, điều này làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. An thiếu, người cảm thấy đây là chuyện tốt ư, ta như thế nào cảm giác sau lưng lạnh cả người đâu này. Để Khôn Thành hòa an tĩnh thấy cái mặt, nói. Người yên tâm, người sự tình, chúng ta vẫn luôn không bỏ đi, vận dụng các phương diện lực lượng tại bảo ngươi, người cũng là, như vậy sợ hãi thì sao, người cho chúng ta an ra làm việc. Chúng ta an ra còn có thể thấy chết mà không cứu sao, người đem tâm phóng tại bụng bên trong, chúng ta bây giờ là hai tay chuẩn bị, bọn hắn nếu nghĩ muốn làm ngươi, người lập tức đi ngay người, bọn hắn nếu mua mặt mũi của chúng ta, người vẫn là trở về làm ngươi thị ủy thư ký, minh bạch chưa, điểm này ngươi yên tâm. Chúng ta tâm lý nắm chắc, An Tĩnh nói, để Khôn Thành gật gật đầu, nói ngươi nói, cái này không phải là Lương Văn Tường kế hoãn binh a, vạn nhất ta thật tê dại. Bọn hắn đến đột nhiên tập kích làm sao bây giờ? Người đem tâm phóng tại bụng bên trong, Trung Nam tỉnh ủy có động tĩnh gì, ta nơi này là tôi nói trước, ta đem mọi người an bài cho ngươi tốt lắm. Năm đó Chu Bội Quân theo bên trong Nam tỉnh tỉnh kỳ ủy tay bên trong đều có thể đi ra ngoài, càng huống hồ bây giờ còn chưa đến một bước kia, người cứ nói đi. An Tĩnh lại lần nữa cấp để Khôn Thành ăn thuốc an thần. Để Khôn Thành cái này xem như yên tâm không ít, nói An Thiếu. Ta cảm thấy chúng ta tại Hồ Châu những chuyện kia nên thu liễm muốn thu liễm một chút rồi, bằng không lời nói, ta sợ đến lúc đó thật xảy ra vấn đề, mấu chốt nhất chính là, ta sợ cho các ngươi gia dân đến phiền toái. Để Khôn Thành mình bây giờ cũng sợ, hắn đã làm chuyện gì, làm thế nào một chút không nên làm sự tình, hắn chính mình tâm lý minh bạch vô cùng, cho nên hiện tại có cơ hội cùng An Tĩnh gặp mặt, vẫn là nghĩ khuyên bảo hắn, nên thu tay lại vẫn là muốn thu tay lại a. Ta biết, việc này không cần ngươi nói ta cũng biết, ta làm hứa Gia Minh đang làm rồi, ngươi không cần lo lắng những cái này chuyện hư hỏng, quản tốt ngươi chính mình sự tình là được. Mặt khác, ta nhận được tin tức, Lương Văn Tường khả năng ngày mai hội kiến ngươi, cùng ngươi nói chuyện, đều nhờ nhận thức sai lầm của mình. Sau đó hồi Hồ Châu, Đinh Trường Sinh đã không quan tâm vụ án này sự tình rồi, ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt ha. An Tĩnh nói, để Khôn Thành gật gật đầu, nhìn nhìn An Tĩnh. Lại nhìn nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói An Thiếu, ta cảm thấy Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này là cái rất nguy hiểm nhân tố, ý của ta là, nếu như có thể có cơ hội. Để Khôn Thành không nói tiếp, nhưng là An Tĩnh làm sao có thể không rõ ý tứ của hắn, kỳ thật muốn nói đối với Đinh Trường Sinh hận, chỉ sợ không có người nào so An Tĩnh càng thêm hận Đinh Trường Sinh rồi, nhưng là bây giờ chính mình đại bộ phận sản nghiệp đều tại Hồ Châu, nếu phía sau Đinh Trường Sinh xảy ra chuyện, hắn chết còn dễ nói. Nếu không chết được, chẳng phải là dân đến vô cùng phiền toái. Đinh Trường Sinh cái này nhân cũng là nhân vật lợi hại, cho nên, An Tĩnh vẫn luôn tại nhẫn, nhưng là hắn cũng biết. Chính mình sớm hay muộn có nhẫn không đi xuống ngày nào đó, hơn nữa An Đức Lỗ đã tại trong ám làm chuyện này, chính là đang đợi một cái thích hợp cơ hội mà thôi. Kia không phải chúng ta hiện tại muốn suy nghĩ vấn đề, hiện tại vấn đề là ngươi trở về thật tốt sắm vai nhân vật của bạn, lợi dụng quyền lực trong tay, đem ta những chuyện kia đều an bài xong, ngươi sự tình đã tại chúng ta điều hành chúng, thật sự không được, ngươi vẫn là vào kinh cho ta ba đương trợ thủ a. An Tĩnh nói, dạ, chỉ cần là có thể vì An Bộ trưởng phục vụ, ta đi nơi nào đều được, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi, ta đi về trước, dưỡng hảo tinh thần, ngày mai gặp Lương Văn Tường. Để Khôn cách nói sẵn có nói. An Tĩnh gật gật đầu, đứng dậy đem Để Khôn Thành đưa đến cửa, Để Khôn Thành xuống lầu lên xe rời đi, mặt sau cũng có xe theo lấy ly khai, đó là Lương Văn Tường an bài người, nhưng là những người này ở đây Để Khôn Thành trong mắt đều không coi vào đâu, bọn hắn không có lá gan chào chính mình, chính là giám thị mà thôi, điều này nói rõ sự tình còn có quay về đường sống. Đinh Trường Sinh vốn là muốn đi An Lôi chỗ đó, nhưng là không nghĩ tới bị một chiếc điện thoại kêu đi, vốn là hắn là không muốn đi. Nhưng là nhìn thấy dãy số sau đó, không đi lại cảm thấy không phải là chuyện như vậy, suy nghĩ một đường, vẫn cảm thấy chính mình lòng mềm yếu, có đôi khi đối với chính mình cái kia một chút người cũ vẫn là không bỏ xuống được, cứ việc nàng khả năng phản bội quá chính mình. Bên ngoài lạnh lẽo đi à nha, mau vào đến, Đường Linh Linh gặp Đinh Trường Sinh ở ngoài cửa, lập tức đem hắn để cho tiến đến. Tạm được, có chuyện gì không thể tại điện thoại bên trong nói sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đường Linh Linh sửng sốt, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng là lập tức liền đổi một bộ biểu cảm, có vẻ điềm đạm đáng yêu, nói ngươi bây giờ cứ như vậy chán ghét ta sao? Đinh Trường Sinh đối với lời này không từ ngữ phản bác, nói như thế nào, không ghét. Vẫn là chán ghét, cũng không tốt giải thích, cho nên dứt khoát không lên tiếng, cho dù là trầm mặc hiện tại cũng có khả năng làm Đường Linh Linh tâm tình khẩn trương. Ta làm lẩu để liêu, liền hai chúng ta người, tại trong nhà ăn lẩu à? Đường Linh Linh nói. Đinh Trường Sinh rửa một chút tay, ngồi ở trước bàn ăn, như cũ là không nói một lời. Uống chút bia vẫn là bạch. Không uống rượu rồi, vẫn là vừa ăn vừa nói việc a. Có một số việc vẫn là thanh tỉnh tương đối dễ dàng nhận rõ hiện thực, nếu không, uống rượu liền mơ hồ. Đinh Trường Sinh nói. Không uống rượu, Đường Linh Linh cảm thấy một trận thất vọng. Đến, ta giúp ngươi đổ gia vị. Đường Linh Linh ân cần bang Đinh Trường Sinh làm này làm kia, hắn tốt giống như một người tàn phế, cái gì cũng không làm. Ngồi xuống ăn cơm đi, ta mình có thể làm, nói đi, tìm ta đến, không phải là chỉ cần vì ăn bữa này lẩu à, còn có chuyện gì, một loạt nói ra, ta có thể giải đáp ngươi, không có thể giải đáp đây này, cũng chỉ có thể là chờ đợi đáp án chính mình nhô ra. Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh sửng sốt một chút, một bên xuyến hoa thịt dê. Sau đó mò lên đến phóng tới Đinh Trường Sinh bát bên trong, vừa nói Để Khôn Thành sẽ là cái gì kết cục. Ngươi hỏi ta cái này, ta cũng không biết, có lẽ ngày mai liền trở về, có lẽ vĩnh viễn cũng không có khả năng trở về. Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh dừng tay lại động tác, một điểm đồ vật cũng chưa ăn, nàng căn bản ăn không vô một điểm đồ vật, bởi vì từ Để Khôn Thành vừa đi sau, nàng tâm liền một mực huyền, hiện tại Hồ Châu các loại đồn đại quá mức huyên náo trần phía trên. Truyền co mũi co mắt, tốt giống như tận mắt thấy, nói là Để Khôn Thành đã bị áp dụng thi thố. Mấy ngày nay Đường Linh Linh muốn cấp Để Khôn Thành gọi điện thoại, mượn xin chỉ thị công tác cơ hội, thám thính một chút hiện tại Để Khôn Thành rốt cuộc là cái gì trạng thái, nhưng là do dự thật lâu cũng chưa dám thông qua đi cú điện thoại này, nhưng là nội tâm lại cực kỳ sợ hãi, không thể không lại lần nữa ra mặt dày tìm đến Đinh Trường Sinh hỏi một chút tình huống. Trường Sinh. Ngươi có thể không đánh cho ta giọng quan ư, ngươi có biết, ta cùng Để Khôn Thành không có gì quan hệ, ta chỉ là đang tại tấn chức phó thư ký thời điểm đi gặp qua vài lần An Như Núi, ta thật cùng bọn hắn không có nhiều liên hệ, hơn nữa, có Để Khôn Thành tại Bạch Sơn, ta có thể làm gì vậy? Đường Linh Linh nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2509 hãm thật sự sâu. Đinh Trường Sinh dừng tay lại đũa, nhìn nàng, hỏi ngươi nói cho ta lời nói thật. Người đối với Để Khôn Thành bọn hắn sự tình, rốt cuộc tham dự tới trình độ nào? Có ý tứ gì, trình độ gì, ta cùng bọn hắn không có quan hệ, người đem ta muốn trở thành người nào? Đường Linh Linh không hờn giận nói. Đinh Trường Sinh thực nghiêm túc hỏi, ngươi nói ngươi và bọn hắn không có quan hệ, vậy ngươi khẩn trương gì? Để Khôn Thành là để Khôn Thành, cho dù là ngươi tại tấn chức phó thư ký khi cầu quá an như núi, nhưng là ngươi nếu không cho hắn nhóm làm việc, ngươi chột dạ cái gì? Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, để Khôn Thành cấp An Tĩnh mở bao nhiêu đèn xanh, tại cái trình tự này bên trong, ngươi lại sắm vai cái gì nhân vật? Đường Linh Linh nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, nhất thời không trả lời đi ra. Ngươi nếu đem ta gọi đến, chính là muốn nghe một chút ta là như thế nào nghĩ, đúng không? Vẫn là muốn biết để Khôn Thành rốt cuộc sẽ bị như thế nào xử lý, không phải là việc này sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, chính là việc này, vậy ngươi nói cho ta, đến vậy như thế nào đây? Đường Linh Linh coi như là bất cứ giá nào rồi, hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi hỏi ta những cái này, ta cũng không biết, bởi vì ta cũng không biết sẽ như thế nào, để Khôn Thành sự tình không phải là ta có thể quản, hắn sự tình là tỉnh đang quản. Là Lương Bí Thư đang quản, rốt cuộc Lương Bí Thư làm quyết định gì, vậy ngươi đi hỏi Lương Bí Thư a. Đinh Trường Sinh rất tức giận, đều đến cái này trình độ, Đường Linh Linh còn tại giấu giếm hắn, thì không thể công bằng nói một chút, ngươi rốt cuộc hãm được sâu đậm, ta còn có thể hay không kéo ngươi một cái, nếu như có thể, ta liền kéo ngươi một cái, nếu như không thể, thực xin lỗi, ta cũng không giúp được ngươi. Càng huống hồ hiện tại Đinh Trường Sinh tự thân đều khó khăn bảo. Hắn còn có thể bảo ai? Dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh không đối với Đường Linh Linh nói chính mình khó xử cùng tình cảnh của mình. Hắn chính là muốn biết Đường Linh Linh rốt cuộc hãm nhiều lắm sâu. Nếu mình có thể giúp nàng, vẫn là thực nguyện ý giúp nàng. Ít nhất chính mình có thể tại gặp Lương Văn Tường thời điểm, thay nàng tại Lương Văn Tường trước mặt cầu xin tha. Đến lúc đó khả năng liền nhẹ rất nhiều. Đều nói quốc hữu quốc pháp, đảng có đảng quy. Nhưng là mỗi khi những cái này khuôn sáo rơi xuống mỗi cá nhân trên người thời điểm, chào hỏi qua, cùng không chào hỏi qua, có liên quan hệ nhân tình cùng không quan hệ nhân tình, kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cho nên, Đinh Trường Sinh vẫn là thực muốn giúp Đường Linh Linh, nhưng là Đường Linh Linh hiện tại vẫn như cũ đối với hắn có điều giấu giếm, như vậy Đinh Trường Sinh tâm lý không chắc, cho dù là hắn nghĩ thay nàng nói chuyện, kia cũng không cách nào mở miệng, mình cũng không hiểu là xảy ra chuyện gì. Kia như thế nào mở miệng? Nhất thời, cư nhiên tẻ ngắt. Ta cũng cảm giác được, người bây giờ đối với ta, cùng trước kia không giống, người cũng không tin ta, cũng không muốn nghe ta nói, là không phải là bởi vì ta giả đi. Không sánh được kia một chút tiểu cô nương, Đường Linh Linh hỏi Đinh Trường Sinh nói. Người xả những thứ vô dụng này có ý tứ sao? Ta lần thứ nhất đến Hồ Châu đến, chính là tới tìm ngươi, ta đây nhưng là ai cũng không tìm. Điều này nói rõ vấn đề gì? Ngươi chẳng lẽ tâm lý không rõ sao? Ta hiện tại chính là muốn nghe một câu nói thật lòng, làm sao lại khó như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Đối mặt Đinh Trường Sinh cật nan, Đường Linh Linh không lời nào để nói, xác thực, nàng tại con đường kia phía trên đi quá xa. Ngươi nói cho ta là xảy ra chuyện gì, ta có lẽ có thể giúp ngươi, ngươi nếu không nghĩ nói cho ta, ta đây cũng không có biện pháp, dù sao đây đều là cá nhân tuyển chọn. Ngươi lựa chọn con đường của ngươi, kia là vấn đề của ngươi, ta bất lực. Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh xem như bị Đinh Tiên Sinh bước đến góc tường, không thể không nói ra lời trong tim của mình, cần nói ra tình hình thực tế, cần theo đêm nay bắt đầu, đem hoàn toàn mất đi Đinh Trường Sinh. Đường Linh Linh máy hát mở ra sau đó, Đinh Trường Sinh mới biết được chính mình đối với để Khôn Thành sự tình biết thật sự là quá ít, cũng biết, nếu như việc này báo lên về sau. Lương Văn Tường sẽ có nhiều phẫn nộ, cũng biết hắn sẽ cỡ nào hận chính mình không có sớm một chút ra tay. Trời sinh trả thù lòng tham cường Đinh Trường Sinh không có lại lần nữa ý xuất thủ, hắn chỉ nói là nói ngươi bây giờ không có gì lỗ có thể đi rồi, thừa dịp để Khôn Thành còn tại vị trí phía trên, còn có thể cho ngươi ngăn trở đây hết thảy. Ngươi từ trước A, từ trước sau đi với ta nước ngoài, ta an bài ngươi một cái địa phương thích hợp, vĩnh viễn không muốn trở về, nếu không, để Khôn Thành đi. Người chính là người chịu tội thay rồi. Hắn phải đi, Đường Linh Linh hỏi. Hắn cần đi, cần chết, dù sao chỉ cần là hắn đứng ở quốc nội, An gia sẽ không bất lo, cũng không có khả năng an tâm, cho nên, để Khôn Thành nếu không đi, phải tại đài phía trên, nếu không lời nói, thì phải chết, người có biết cũng không thiếu, dĩ nhiên, còn có một loại khả năng, thì phải là để Khôn Thành đi hoặc là chết rồi, bọn hắn đỡ ngươi thượng vị, cho ngươi tiếp tục sắm vai để Khôn Thành nhân vật. Ngươi cảm thấy ngươi thích hợp loại nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Theo Đường Linh Linh đối với hắn nói việc này, nàng tham dự, cũng đủ nàng ngồi tù, cho nên, nàng hoặc là đi, hoặc là ngồi tù, tham dự chiều sâu làm Đinh Trường Sinh nhìn thấy ghê người. Người nói ngươi làm sao lại hồ đồ như thế, những chuyện kia có để Khôn Thành là được rồi, ngươi tham gia cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi, ta lúc ấy cũng là hồ đồ, cảm thấy nếu dựa vào lên An gia cây to này, sĩ đồ của mình càng thêm vững chắc một chút, không nghĩ tới nhân gia nếu đỡ ngươi lên đây, phải làm người ra phục vụ làm việc, ta lúc bắt đầu phải không nghĩ tham dự việc này, nhưng là An Tĩnh tìm ta nhiều lần, hơn nữa để Khôn Thành cũng lần nữa tìm ta, đem một việc quyền lực giao cho ta, Hứa Gia Minh càng là 3 ngày 2 đầu tìm ta, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Đường Linh Linh bất đắc dĩ hỏi. Vậy được rồi, nhân gia nếu đem ngươi đỡ đến cái vị trí kia phía trên, làm sao có khả năng cho ngươi nhàn rỗi, mặc kệ chút chuyện làm sao có khả năng. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Hiện tại nghĩ nghĩ thật sự là hối hận, nhưng là hối hận có gì hữu dụng đâu, ta hiện tại cũng chỉ có thể là như thế này rồi, chẳng lẽ sẽ không những đường ra khác sao? Đường Linh Linh hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngồi tù, từ trước trốn đi, hoặc là chờ đợi bọn hắn tìm ngươi nữa, cho ngươi thượng vị. Nhưng là ngươi nếu từ chức lời nói, ngươi quá được rồi tạm rời cương vị công tác thẩm tra một cửa ải kia sao? Nghĩ tới nghĩ lui, nói tới nói lui, hiện tại Đường Linh Linh bài cũng không dễ đánh, trong này còn có một cái biến số, thì phải là để Khôn Thành có cái gì kết cục, này trực tiếp quan hệ đến Đường Linh Linh được cái gì kết cục. Đinh Trường Sinh không có ở Đường Linh Linh nơi này ngủ lại, theo vì bọn hắn quan hệ quá lạnh, rốt cuộc đốt không dậy nổi như vậy kích tình. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh tâm lý đều phi thường khổ sở, có thể là bọn hắn biết, lại cũng không trở về được từ trước rồi, đây là nhân tính cho phép, cũng là số mệnh. Đinh Trường Sinh đi xuống lầu, nhìn đến tại xe của mình bên cạnh đứng lấy một người, đến gần vừa nhìn là Đường Tình Tình, Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn nhìn trên lầu, phát hiện trên lầu kéo lấy rèm cửa rồi, hỏi ngươi như thế nào tại nơi này, như thế nào không đi lên. Ta có việc tìm ngươi nói. Đường Tình Tình nói, chuyện gì, nói đi, nếu ngươi cô sự tình, liền đừng nói. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2510 tỉnh như thế nào nghĩ? Đinh Trường Sinh tuy rằng nói như vậy, nhưng là cũng không chắn nàng lên xe, vì thế tại Đinh Trường Sinh phía trên sau xe, Đường Tình Tình cũng lên xe của hắn, ngồi ở tay lái phụ chỗ ngồi phía trên. Nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh nhìn nàng, hỏi. Hắn đoán được đây nhất định là Đường Linh Linh chủ ý. Cô ta cùng ngươi nói gì? Ngươi có phải hay không nghĩ giúp đỡ? Đường Tình Tình hỏi. Đó là ta cùng nàng ở giữa sự tình, ngươi liền không muốn sam hợp, hơn nữa việc này ngươi cũng không hiểu, ngươi tham gia gì? Đinh Trường Sinh nói. Ta như thế nào không hiểu, ngươi nói cho ta không liền hiểu, ngươi đừng khinh thường người, ta cho ngươi biết, cô ta đối với ta mà nói, chính là ta mẹ, ngươi nói nàng hiện tại có việc. Ta có thể không nóng này sao được, ngươi nói cho ta, cần ta làm cái gì, ta làm, ngươi nói điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi, có thể à, cô ta nói, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Đường Tình Tình nói, Đinh Trường Sinh thực muốn nói, ta hiện tại cũng cứu không được nàng, nhưng là nhìn đến Đường Tình Tình ánh mắt kia, hắn còn nói ra không đến cái kia nói, sợ nha đầu kia tại nơi này liền phát tác, kia chính mình liền thật đúng là quán thượng chuyện. Như vậy đi. Hiện tại trong nhà, liền nàng một người, người đi trước nhìn nàng một cái, đừng làm cho nàng uống nhiều rồi, người nói cho nàng, nàng sự tình ta lưu ý, ta cam đoan. Đinh Trường Sinh nói, đây chính là ngươi nói, ngươi nếu không giúp hắn, ta sớm muộn gì còn có khả năng tìm ngươi. Đường Tình Tình nói, Đinh Trường Sinh chỉ có thể là tạm thời đáp ứng, bằng không nói mình cũng khả năng không đi được. Đinh Trường Sinh lái xe ly khai Đường Linh Linh chỗ tiểu khu, trước khi đi. Đinh Trường Sinh còn liền mắt nhìn trên lầu Đường Linh Linh nhà, hắn biết, chính mình không bao giờ nữa tới nơi này, mình và Đường Linh Linh quan hệ cũng khả năng đến đây chấm dứt. Đinh Trường Sinh không nghĩ tại Hồ Châu ở lại, ít nhất trước mắt là như thế này, cho nên, đương ngày hôm sau đến văn phòng sau đó, cấp An Lôi cùng vài cái chủ yếu phòng người mở cái, nói chính mình có thể phải ra đi khảo sát một đoạn thời gian, nếu như được đến phê chuẩn nói. Làm bọn hắn các ti kỳ chức, không cần loạn bộ. Đương nhiên, mình có thể không thể đi ra ngoài, còn phải đi tìm Lương Văn Tường hồi báo một chút, tuy rằng theo nhân sự quan hệ đi lên nói, Lương Văn Tường mặc kệ hắn, nhưng là thân phận của hắn đặc thù, nhất định phải hướng Lương Văn Tường báo cáo một tiếng, nếu không, tương lai có một số việc khó mà nói. Nói còn chưa dứt lời, Đinh Trường Sinh điện thoại vang lên, cầm lấy vừa nhìn, là Tiết Quế Xương gọi điện thoại tới. Đinh Trường Sinh ý bảo một chút, đứng dậy trở lại phòng làm việc của mình nghe điện thoại. Này, Tiết thị trưởng, ta tại viện bên trong, tìm ta có việc. Đinh Trường Sinh hỏi. Trường Sinh, ngươi bây giờ nếu không có việc gì lời nói, đến ta nơi này đến một chuyến A, ta tìm ngươi thương lượng chút chuyện. Tiết Quế Xương nói. Chuyện gì A, như vậy cấp bách? Đinh Trường Sinh hỏi. Có chút việc, ta tại văn phòng bên trong chờ ngươi, đợi ngươi đã đến rồi nói sau. Tiết Quế Xương nói. Tốt, ta cái này đi qua. Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nghĩ Tiết Quế Xương tìm chính mình có chuyện gì, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng không có mục tiêu, chỉ có thể là gặp mặt hơn nữa. Đinh Trường Sinh an bài xong viện sự tình liền đi chính phủ thành phố, Tiết Quế Xương chính tại phòng làm việc của hắn bên trong chờ đợi Đinh Trường Sinh đâu. Tiết thị trưởng, rốt cuộc chuyện gì a, như vậy cấp bách? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngồi xuống, lão đệ, đến ngồi xuống nói. Tiết Quế Xương kéo lấy Đinh Trường Sinh tay ngồi ở sofa phía trên. Đinh Trường Sinh bị muốn làm sửng sốt một chút, hỏi rốt cuộc chuyện gì a, này. Ta nghe được tin tức, để Khôn Thành không có vấn đề, này là thật sao? Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh cũng là sững sờ, không nghĩ tới kết quả này nhanh như vậy liền đi ra, làm Đinh Trường Sinh cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Ta đây không rõ ràng lắm, ngươi nghe ai nói? Đinh Trường Sinh hỏi. Này còn dùng nghe ai nói sao, ta là theo tỉnh xuống, tỉnh vẫn có một chút bằng hữu, người nói ta tin tức này còn có thể giả, ta liền không rõ, tỉnh rốt cuộc là như thế nào nghĩ, người đi Bắc Kinh việc phía dưới đều biết rồi, thậm chí người cầm đến tài liệu gì, bên ngoài truyền cũng là có mũi có mắt, ta không hỏi vài thứ kia, ta cũng biết, cặp kia để Khôn được không là chuyện gì tốt, nhưng là làm sao lại không có thể đem hắn vặn ngã đâu này. Tiết Quế Xương có chút nóng này. Chuyện này ta cũng không biết. Ta hay là từ ngươi nơi này nghe nói đây này, ngươi tại sao không đi tìm Lương Văn Tường bí thư hỏi một chút? Đinh Trường Sinh nói đùa. Ngươi nói đúng, ta đang muốn đi tỉnh đâu. Thật, vậy thì tốt, ta cùng đi với ngươi, ta cũng phải đi tỉnh một chuyến. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi cũng đi tỉnh, ngươi đi làm sao? Ta cũng nghĩ tìm Lương bí thư xin nghỉ, quốc nội đợi phiền, nghĩ ra ngoại quốc ở mấy ngày, như thế nào cũng phải tìm Lương bí thư phê chuẩn A. Cho nên, chúng ta một đường A, nếu không cùng đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Có thể A, tọa xe của ngươi hay là ta xe? Tốt nhất là hai chúng ta một chiếc xe đi, lái xe, trên đường chúng ta nói sau hội thoại. Tiết Quế Xương nói. Đinh Trường Sinh sao có thể làm Tiết Quế Xương lái xe? Hơn nữa, Đinh Trường Sinh cũng không tin được kỹ thuật của hắn. Vì thế Đinh Trường Sinh lái xe, Tiết Quế Xương xe theo ở phía sau, ra đi xuất phát. Trường Sinh, người có biết ta vì sao như vậy cấp bách sao? Tiết Quế Xương hỏi. Không biết, ta chỉ làm ta chính mình sự tình, cái khác việc ta cũng chưa thời gian suy nghĩ. Tiết thị trưởng, người lần này đi tìm Lương bí thư, tính toán nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn có thể nói như thế nào? Ăn ngay nói thật, nhiều như vậy chứng cứ tài liệu cũng không thể đem cái này nhân vặn ngã. Bọn hắn muốn làm gì, ăn hiếp người khác cũng không mang đi như vậy. Còn giảng không luật cùng kỷ luật đảng rồi hả? Tiết Quế Xương vẫn là rất tức giận nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói đừng, ta cũng nói như vậy, nhưng là Lương bí thư đem ta mắng một trận. Có ý tứ gì? Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh vẫn là đỉnh thay Tiết Quế Xương suy nghĩ, nói lãnh đạo ý tưởng ta không hiểu, nhưng là ngươi nếu nói như vậy lời nói, không phải là rõ ràng nói lãnh đạo không hiểu pháp luật, hoặc là trái pháp luật bao che sao? Cho nên kia như vậy nói, ngươi không phải là tìm không dễ nhìn ư, ta biết ngươi và Lương Văn Tường bí thư quan hệ không phải là ít, nhưng là lãnh đạo nghe xong khẳng định không cao hứng a. Ta biết các ngươi quen thuộc, nhưng là chuyện như vậy, lãnh đạo vẫn có một chút để ý, ngươi nói ta nói có đạo lý a. Tiết Quế Xương gật gật đầu, nói ngươi như vậy nhắc nhở ta ngược lại thực đúng lúc, ta chính xác là không rõ vì sao để Khôn Thành còn có thể tránh được một kiếp này, thật sự là không nghĩ ra. Trong này nhất định là có pha chế rượu, đây là rõ ràng sự tình, thậm chí dùng suy nghĩ, đây là nhất định, nhưng là chúng ta muốn giả vờ không biết, người tối nên giảng không phải là để Khôn Thành như thế nào, mà là Hồ Châu kinh tế như thế nào, năm nay Hồ Châu phát triển kinh tế có khả năng hay không rút lui, đây mới là ngươi nên hướng Lương bí thư hội báo, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đinh Trường Sinh nói. Tiết Quế Xương ở phía sau thật lâu không nói, hắn cấp bách là bởi vì hắn nhìn thấy chính mình tiếp nhận chức vụ bí thư hy vọng, nhưng là cái này cơ hội giống như chính đang từ từ biến mất. Quyển thứ 6 gạch dưới 2511 trở mặt. Đinh Trường Sinh tự nhiên biết ý tứ của hắn, nhưng là có một số việc là khám phá không nói phá, đều nói ra liền không có ý gì, cho nên, lúc này Đinh Trường Sinh chính là liền mắt nhìn kính chiếu hậu hắn, không lên tiếng. Vậy ngươi nói ta đến chuyến này ý nghĩa đang ở đâu vậy? Tiết Quế Xương như là đang hỏi Đinh Trường Sinh, vừa giống như là đang lầm bầm lầu bầu nói. Lãnh đạo là như thế nào nghĩ, kia là một chuyện, nhưng là ngươi không nói, đó là một chuyện khác. Nếu hiện tại ngươi cũng biết để Khôn Thành trở về là tất nhiên sự tình rồi, kế tiếp sự tình chính là như thế nào phối hợp lãnh đạo hát tốt còn lại diễn rồi. Đinh Trường Sinh nói, Tiết Quế Xương không phải người ngu, dùng không được Đinh Trường Sinh dạy hắn làm như thế nào, cho nên, Đinh Trường Sinh cũng chính là tại tự nói tự kể mà thôi. Tiết Quế Xương tự nhiên có hắn chính mình suy nghĩ, hắn hỏi Đinh Trường Sinh bất quá là sắp xếp giải một chút chính mình nội tâm buồn khổ mà thôi, hắn tại Lương Văn Tường bên người hầu hạ lâu như vậy. Còn có thể không biết Lương Văn Tường tính tình. Trường Sinh, nhìn không ra đến nha, ngươi bây giờ so trước kia nhưng là thành thục nhiều. Tiết Quế Xương nói. Ngươi có thể đánh đổ a, ngay tại mấy ngày hôm trước, Lương Bí Thư đối với ta đánh giá là không thành thục, ngươi bây giờ còn nói ta thành thục, các ngươi rốt cuộc ai nói đối với? Đinh Trường Sinh nói đùa. Nga, bởi vì sao việc, Tiết Quế Xương hỏi. Còn không phải là bởi vì ta đối với để Khôn Thành án tử nhiều lời vài câu, cho nên, người muốn hấp thụ giáo huấn, việc này vẫn là đừng nói nữa, hắn hiện tại phiền nhất liền là chuyện này, nếu không lời nói, cũng không trở thành phiền ta. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là ta nghe nói Lương vừa ý đã tới Hồ Châu, tìm ngươi, đúng không? Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh ha ha cười, nói lãnh đạo chính là lãnh đạo, chuyện gì cũng chạy không thoát ánh mắt của ngươi, là... Tới tìm ta, nói một chút cảnh cáo lời nói của ta, liền rời đi, ta xem như đem hắn nhóm hai người hoàn toàn đắc tội, ta tại Trung Nam tỉnh ngày lành cũng sẽ chấm dứt. Người có thể đánh đổ a, ta như thế nào nghe nói không phải như vậy đâu. Tiết Quế Xương nói. Người nói là loại nào? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Ta đây nói không tốt, dù sao khẳng định không phải là ngươi nói như vậy, ngươi điều này cũng quá bi quan, đừng cho là ta không hiểu Lương vừa ý. Nhà đầu kia tâm tư quỷ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tiết Quế Xương nói. Nàng quỷ nàng, ta làm của ta việc, nàng còn có thể đem ta như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nói. Ta là nói, ngươi cùng với Lương vừa ý bảo trì một điểm khoảng cách, ngươi không phải là độc thân, ngươi là có vợ người, điểm này Lương Bí Thư là rất kiêng kỵ, ngươi không nên cùng Lương vừa ý bảo trì một loại thật không minh bạch quan hệ. Như vậy lời nói, thực có thể chọc cho Lương Bí Thư không cao hứng. Đến lúc đó ngươi thì phiền toái. Tiết Quế Xương nói. Ta biết, ta chưa từng có bởi vì công tác ở ngoài sự tình đi tìm Lương vừa ý, đều là công tác thượng, hơn nữa cơ bản vẫn là Lương vừa ý tìm ta, ta cũng chưa làm sao tìm được quá nàng, cho nên, ngươi nói ta xem như đủ cẩn thận rồi à. Đinh Trường Sinh nói. Tiết Quế Xương cười mà không nói gì, xe đến tỉnh ủy đại viện, Đinh Trường Sinh cùng Tiết Quế Xương cùng đi Lương Văn Tường phòng làm việc, nhưng là tại văn phòng bên trong. Đinh Trường Sinh nhưng không có trước phải đến tiếp kiến, Lương Văn Tường tiên kiến chính là Tiết Quế Xương. Đinh Trường Sinh chán đến chết đợi tại bên ngoài, nhớ tới vừa mới Tiết Quế Xương đối với cảnh cáo của mình, Đinh Trường Sinh vẫn là cấp Lương vừa ý gọi điện thoại, nói cho nàng chính mình tại ba nàng nơi này, hơn nữa minh bạch nói cho nàng, mình là đến xin nghỉ xuất ngoại. Người có ý tứ gì, cứ như vậy tính toán mặc kệ rồi hả? Lương vừa ý hỏi. Không phải là không làm. Là không dám ở Hồ Châu làm, ta đi ra ngoài trốn vài ngày, dù sao ta tại Hồ Châu nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, nhưng là sự tình phát sinh biến hóa, muốn làm ta bây giờ đang ở Hồ Châu rất nguy hiểm, quân tử không đứng ở nguy bức tường phía dưới, cho nên, ta đi ra ngoài tránh một chút, đợi cho Hồ Châu sự tình có chuyển cơ ta lại về đến. Đinh Trường Sinh nói, người đây là đào binh hành vi, Lương vừa ý nói, người nói đúng, bất quá cũng nói sai rồi. Người đã quên vĩ nhân nói câu nói kia rồi, địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, chính là làm như vậy, bằng không lời nói, ta muốn là đang tại Hồ Châu tiếp tục nán lại, bọn hắn phòng chừng sẽ đem ta ăn, cho nên, ta hay là trước đi ra ngoài tránh một chút ha. Đinh Trường Sinh nói, đừng đến một bộ này, người xin nghỉ cũng sẽ không có kết quả, kịp thời đừng ném cái kia mặt, người phía sau đi, ngươi để ta ba khuôn mặt để nơi nào? Lương vừa ý hỏi. Ngươi nói sai rồi, ta nếu không đi, ba ngươi khuôn mặt mới không địa phương đặt đâu. Đinh Trường Sinh cười nói. Tiết Quế Xương đi ra thời điểm Đinh Trường Sinh cũng muốn hỏi tình huống như thế nào, nhưng là không nghĩ tới Tiết Quế Xương sắc mặt dị thường nan kham, nhìn đến Đinh Trường Sinh ánh mắt hỏi thăm, chính là lắc lắc đầu, không nói gì rời đi. Đinh Trường Sinh vào Lương Văn Tường phòng làm việc về sau, phát hiện Lương Văn Tường sắc mặt cũng không phải là quá tốt, chẳng lẽ cùng Tiết Quế Xương cãi nhau, không nên a, Tiết Quế Xương là lão phòng làm việc, còn có thể không biết lão bản khó xử. Nhưng là vì sao này hai nhân sắc mặt đều khó như vậy nhìn đâu này. Đến đây, ngồi đi, ngươi có chuyện gì? Lương Văn Tường âm thanh trầm thấp, Đinh Trường Sinh cảm giác được hôm nay chính mình mời giả chi lộ hẳn là không phải thực tốt đi, cho nên, thăm dò sau khi ngồi xuống, nhìn Lương Văn Tường. Đoạn thời gian này hơi mệt, ta muốn mời một đoạn thời gian ngày nghỉ, xuất ngoại một chuyến. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi muốn đi ra ngoài. Không được, không có hỏi vì sao, cũng không có thương lượng đường sống, trực tiếp cự tuyệt, Đinh Trường Sinh sửng sốt, ít nhất cũng nên hỏi một chút tại sao mình a. Lương Bí Thư, ta, ngươi không cần cho ta bất kỳ giải thích nào, không được, hiện tại đi ra ngoài không có khả năng, hiện tại là lúc nào, đừng suy nghĩ, không cái này khả năng, ngươi thành thành thật thật tại Hồ Châu cho ta nán lại. Có chuyện gì tốt đúng lúc ứng biến, đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm. Lương Văn Tường nói. Nhưng là ta tại Hồ Châu không có tác dụng gì rồi, ta cùng Tiết Quế Xương thị trưởng cùng một chỗ đến, suốt quãng đường lo lắng của hắn đều nói với ta, Hồ Châu phát triển kinh tế năm nay không tiến ngược lại thụt lùi, lại là một cái rút lui chi niên, lòng hắn cấp bách, ta cũng theo lấy cấp bách, mấy ngày hôm trước đi Bạch Sơn phát triển chính là hừng hực khí thế, Hồ Châu năm nay liền muốn bị Bạch Sơn siêu việt, đây là nhất định. Cho nên, một tay là cái gì treo bộ dạng trực tiếp quan hệ đến một chỗ thị phát triển kinh tế. Để Khôn Thành hiện tại lại lần nữa trở về, Hồ Châu các cán bộ như thế nào nghĩ, bọn hắn khẳng định nghĩ, trong này còn có điểm chuyện thật sao. Đinh Trường Sinh nói một hơi rồi, tuy rằng Lương vừa ý hướng Lương Văn Tường nói Đinh Trường Sinh ý tứ, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn là không phun bất khoái. Người đây là theo đạo ta làm như thế nào lãnh đạo sao? Lương Văn Tường lạnh lùng nói. Đinh Trường Sinh không dám lên tiếng rồi, lãnh đạo trở mặt đó là thực đáng sợ, Đinh Trường Sinh cùng Lương Văn Tường còn không có quen thuộc đến có thể trở mặt cũng không có việc gì tình cảnh, cho nên, lãnh đạo tức giận, Đinh Trường Sinh tự nhiên cũng liền câm miệng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2512 cơn tức. Lương Bí Thư, ta không ý đó, ta chỉ nói là. Cái gì cũng không nên nói rồi, người trở về thật tốt đi làm. Đừng ở không đi gây sự, về Hồ Châu gánh hát an bài, đó là tình sự tình, người thao cái gì nhàn tâm, trở về thật tốt thượng người ban, thủ vững cương vị, lại nghĩ việc này chuyện đó, không muốn làm ngươi liền từ chức, như vậy liền có thể nhất lao vĩnh giật rồi, đi đâu thế nào. Lương Văn Tường ngữ khí chi nghiêm khắc, làm Đinh Trường Sinh bất ngờ. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói được rồi, ta minh bạch. Minh bạch là tốt rồi, Đinh Trường Sinh, ngươi phải nhớ kỹ. Tại cơ chế bên trong, chỉ có lãnh đạo cùng bị lãnh đạo, đừng nghĩ đổ, thành bộ dạng gì. Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, yên lặng đứng lên, Lương Văn Tường nói lại không quá minh bạch rồi, cho nên không cần phải nữa lắm lời. Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ tại nơi này tiếp tục đợi đi xuống tự tìm phiền phức rồi. Việc này thật đúng là làm Lương vừa ý đoán được rồi, không hổ là hai người. Đinh Trường Sinh vừa đi sau, Lương Văn Tường cầm điện thoại lên gọi cho Lương vừa ý. Này, ba, người nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào, nếu ta nói, hắn hiện tại đi ra ngoài tránh một chút cũng là chuyện tốt, ngươi tại sao phải hắn lưu lại có ý đồ gì? Ta có thể nói cho ngươi, Đinh Trường Sinh nhưng là thạch ái quốc con rể, ngươi không muốn hổ đến lúc đó muốn làm không tốt xong việc, như vậy ta này mặt già để nơi nào? Lương Văn Tường hỏi, ta biết, ngươi như thế nào như vậy nghĩ con gái ngươi? Ta là như vậy phá hư người khác đình người ư, hơn nữa, chuyện này ngươi tất cả nói nhiều lần rồi, ta lại không phải là tiểu hài tử, còn có thể không hiểu cái này, tốt lắm, không nói, hắn hiện tại như thế nào đây? Ở chỗ nào? Ta nào biết, hắn đi, không biết đi đâu, đừng trêu chọc hắn nữa, ta nhìn đâu, hắn hiện tại còn chưa phải kham dùng, vẫn là quá hành động theo cảm tình, còn cần tôi luyện, chuyện này hiện tại khó mà nói, trở về rồi hãy nói a. Lương Văn Tường nói, tốt, ta đã biết, ta thật tốt giáo huấn hắn, cứ như vậy đi, trở về rồi hãy nói. Lương vừa ý nói xong liền cúp điện thoại. Lương Văn Tường nhìn trong tay điện thoại, sừng sốt một hồi thần, thở dài, lẩm bẩm nha đầu kia, trăm vạn không phải cho ta gặp phải đến phiền toái gì a, cái này Đinh Trường Sinh, thật đúng là hẳn là đem hắn đuổi ra ngoài. Đinh Trường Sinh phi thường buồn bực đi ra tiểu lâu, đi hướng chính mình ô tô, cùng xe của mình ngừng tại cùng một chỗ chính là Tiết Quế Xương xe, hắn còn chưa đi, gặp Đinh Trường Sinh đi ra, hướng hắn vẫy vẫy tay, Đinh Trường Sinh mở cửa xe ngồi xuống, lái xe là mở cửa xe phía dưới xe hút thuốc lá. Ngươi như thế nào đây? Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta bây giờ là càng ngày càng không biết này lãnh đạo là như thế nào nghĩ, giống như thế nào đều là sai. Thật sự là khó có thể cân nhắc, thật sự là không biết hắn là như thế nào nghĩ, đi lên liền đem ta cấp một cái cạn đốn, ta đều không biết làm sao nhận, người nói chuyện này làm cho. Ngươi là không có cách nào khác nhận lấy, ta là đi một câu chưa nói, nhìn đến ta là đến nhầm rồi, hắn cũng biết ta đến ý tứ, cho nên, cơ bản đều là tại huấn ta, sau đó ta nói một chút năm nay Hồ Châu phát triển kinh tế, cư nhiên đem sở hữu lửa đều tát đến người của ta phía trên. Ta thật là không có nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy. Tiết Quế Xương nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói nhìn đến chúng ta là thật đến nhầm. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, điện thoại di động vang lên, lấy ra đến vừa nhìn, là Lương vừa ý đánh đến. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ hướng về Tiết Quế Xương duỗi duỗi tay cơ, nói ngươi nhìn, cái này thứ 1000 kim lại đang tìm ta. Bọn hắn hai người chính là như vậy, Lương bí thư phụ trách hát mặt đen, Lương vừa ý phụ trách vai phản diện. Ta cũng không biết này hai nhân rốt cuộc muốn làm gì, chính xác là thực bất đắc dĩ, còn không bằng cho ta cái thống khoái đâu. Tiết Quế Xương tiếu tiếu, tỏ vẻ lý giải, ý bảo Đinh Trường Sinh trước nghe điện thoại. Đinh Trường Sinh cũng không đi ra ngoài, liền trực tiếp nhận điện thoại. Này, có chuyện gì không, Lương Đại Tiểu Thư? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta tại Lương Băng nơi này, ngươi bây giờ đi ra ư, đến đây đi, ta tìm ngươi có việc nói. Lương vừa ý nói, có chuyện gì tại điện thoại bên trong nói, phi muốn gặp mặt nói sao? Đinh Trường Sinh hỏi, đúng, phi muốn gặp mặt nói, người quá bất quá đến. Lương vừa ý hỏi, Đinh Trường Sinh khó xử nói vậy cũng được, bất quá chúng ta vẫn là đổi cái địa phương a, tỉnh ngươi lại hoài nghi ta này kia, làm người ta rất khó xử. Đinh Trường Sinh không quên đem nàng nhất quân, đã từng. Lương vừa ý bởi vì Đinh Trường Sinh cùng Lương Băng tại phòng trà bên trong cười đùa mà căm tức, cho nên, Đinh Trường Sinh lần này bắt cơ hội vẫn không thể hòa nhau đến ván này. Đinh Trường Sinh, ta đây là cho ngươi mặt mũi đúng không? Lương vừa ý hỏi. Đinh Trường Sinh không muốn làm Tiết Quế Xương mặt cùng Lương vừa ý lại chán ngấy đi xuống, cho nên liền gật gật đầu, nói thật tốt, đừng nói nữa, ta cái này đi qua. Lương vừa ý bên kia nghe xong liền cái tái kiến cũng chưa nói trực tiếp liền cúp xong điện thoại, Tiết Quế Xương đồng tình nhìn hắn, tiếu tiếu, nói lão đệ, không phải là ta nhắc nhở ngươi, ngươi vẫn là muốn chú ý một chút, nơi này là tỉnh thành, ta nhớ được ngươi vợ con đều tại tỉnh thành a, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, nếu không, đến lúc đó thật gây ra cái gì chê cười đến, mất mặt chính là Lương bí thư, đến lúc đó ngươi cảm thấy ngươi có thể thiện sao. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta biết. Cái này ngươi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, không có khả năng xảy ra vấn đề gì, ta là nam nhân không nghĩ đi vào khuôn khổ, nữ nhân còn có thể như thế nào miễn cưỡng ngươi. Đinh Trường Sinh nói lời này khi trên mặt nụ cười thực quỷ dị, nhưng là nhìn tại Tiết Quế Xương mắt bên trong, thì phải là không biết sống chết, đối với Đinh Trường Sinh loại này cùng Lương vừa ý mập mờ không ngừng hành vi, Tiết Quế Xương liền cho là hắn là tại tìm chết. Tiết Quế Xương nói được rồi, cứ như vậy. Người đi trước đi, ta còn phải chạy trở về, lần này là thật không nên đến, nghe nói Đề Khôn Thành đã đến Hồ Châu rồi, hai chúng ta lại xuất hiện ở đây, thật sự là lỗi thời, ta phải đi về tiếp tục thu thập cục diện rối rắm rồi, người cũng bảo trọng. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói tốt, bảo trọng, trở về tìm người uống rượu. Đinh Trường Sinh rất nhanh liền đi đến Lương Băng phòng trà, Lương vừa ý đang tại trên lầu phòng trà bên trong cùng Lương Băng đối ẩm. Lương Băng theo đạo Lương vừa ý trà đạo. Thứ này thật đúng là đủ phức tạp, Lương vừa ý nói. Cũng không nha, người học đồ chơi này thì sao, chẳng lẽ là nghĩ biểu diễn cho hắn nhìn sao? Lương Băng hỏi. Ai à? Còn có thể là ai? Ngươi hẹn ai à? Lương Băng xấu xa nói. Ta là cái loại này dựa vào đồ chơi này lấy lòng nhân sao? Hơn nữa, Đinh Trường Sinh có lớn như vậy mị lực ư? Ta chỉ là gần nhất cơn tức đại, muốn học ít đồ, đem chính mình cơn tức hàng vừa đầu hàng, làm chính mình lòng yên tĩnh phía dưới đến. Lương vừa ý nói. Phải không? Vậy tại sao tâm không tính? Là tâm lý có việc gì? Ta liền muốn biết, ngươi bởi vì chuyện gì tâm lý không tính, có phải hay không vẫn là bởi vì Đinh Trường Sinh? Ta có thể nói cho ngươi, nhưng hắn là phụ nữ có chồng, đừng làm loạn. Lương Băng nói. Được chưa, ngươi cũng là nói như vậy, vì sao ta cùng hắn qua lại quan hệ, các ngươi đều phải nhắc nhở ta chuyện này đâu này. Lương vừa ý không hờn giận nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2513 bắt đi. Không phải chúng ta muốn nhắc nhở ngươi, là chuyện này liền bãi tại đó bên trong rồi, ngươi nghĩ nghĩ nhìn, ngươi là người nào, hắn là người nào. Hơn nữa a, như vậy nói, chẳng những là đối với ngươi không tốt, đối với hắn cũng không tốt, ngươi nói hắn đều kết hôn rồi, vẫn cùng ngươi đi gần như vậy nhân gia nói như thế nào hắn? Còn không phải là nói hắn vì lấy lòng ngươi, vì sao lấy lòng ngươi, còn không phải là bởi vì ba ngươi là bí thư tỉnh ủy, chỉ đơn giản như vậy. Lương Băng nói, Lương vừa ý từ trước đến nay không có suy nghĩ qua vấn đề như vậy. Càng không có suy nghĩ qua mình và Đinh Trường Sinh qua lại quan hệ có thể cấp Đinh Trường Sinh mang đến ảnh hưởng gì, nàng nghĩ đến đều là cấp chính mình mang đến ảnh hưởng gì, nhưng là kinh Lương Băng vừa nói như vậy, Lương vừa ý ngược lại cảm thấy nàng nói rất đúng như là có chút đạo lý. Người nói ta nói có đúng không, người thật tốt suy tính một chút ha, đợi một chút hắn đến đây, đừng đối với người ta tàn khốc như vậy, ta nhìn ngươi hôm nay lại là mang theo khí đến, làm sao nha? Liền bởi vì ba ngươi là bí thư tỉnh ủy à? Lương Băng nói. Lương vừa ý trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhàn nhạt nói không thể tưởng được ngươi đối với hắn vẫn là rất quan tâm nha. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi không muốn tại nơi này chiếu cố lấy cảnh cáo ta, đem chính mình cấp rơi vào rồi. Hắc hắc hắc, ta rơi vào không quan hệ a, ta vừa không có công tác, cũng không có đương tỉnh ủy thư ký lão ba, cho nên, ta so ngươi dễ dàng hơn, ngươi quản được sao? Ngươi, ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia có phải hay không tìm tê đâu. Nói xong, Lương vừa ý liền muốn đi tê Lương Băng miệng, nhưng là phía sau truyền đến có người phía trên lâu âm thanh, Lương Băng đứng dậy đến cửa bao xương ngoại nhìn nhìn là ai đến đây, vừa nhìn quả nhiên là Đinh Trường Sinh đến. Đinh tiên sinh, ta tỷ đều chờ ngươi đã lâu, ngươi như thế nào mới đến a? Lương Băng đứng ở cửa, về phía trước đi mấy bước liền đến cửa thang lầu. Đinh Trường Sinh nghe vậy ngẩng đầu nhìn nhìn cửa thang lầu Lương Băng, nói ân, vài ngày không thấy, Lương lão bản càng trở lên đẹp, có phải hay không ăn thứ gì, như vậy dùng được. Đinh tiên sinh thật biết nói chuyện, nhanh chút lên đây đi, ta tỉ đợi nóng này, không có việc gì cũng bắt đầu tại nơi này luyện trà đạo rồi, nàng nói người yêu thích trà đạo, cho nên muốn học tập một chút. Lương Băng quay đầu nhìn nhìn ghế lô, nói. Đinh Trường Sinh lên lầu, Lương Băng đi ở phía trước. Mông uốn éo, Đinh Trường Sinh theo ở phía sau, vào cửa phía trước lại nói một câu, thiếu chút nữa đem Lương vừa ý tức bể phổi. Lương lão bản, lại đã đổi mới mùi nước hoa rồi, cái mùi này ta thật đúng là không ngửi được quá, nơi nào sinh, nhập khẩu a? Đinh Trường Sinh hỏi, đùa giỡn cái gì, ta cũng không tin, này nước hoa là ta tỷ cấp ta đấy, ngươi chưa từng nghe thấy ư, trợn tròn mắt nói mò. Lương Băng cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Khắp nơi đều đem đề tài hướng đến Lương vừa ý trên người xả, nhưng là Đinh Trường Sinh chính là không lên nói. Vào cửa, Đinh Trường Sinh nhìn đến Lương vừa ý quả nhiên là đang luyện tập trà đảo, bất quá có khả năng là có chút dùng sức quá mạnh, nhìn qua động tác thực cứng ngắc, mà lúc này Lương vừa ý hận không thể đem chính mình trong tay ấm trà thủy đều tưới đến Đinh Trường Sinh khuôn mặt, nhìn hắn kia đắc ý bộ dạng, tâm lý chính là khó chịu. Nhưng là vừa nghĩ đến Chu Hồng Kỳ, Lương vừa ý cảm thấy liền thoải mái, thầm nghĩ, chính mình tức giận cái gì a, còn không phải là chính mình khí chính mình. Ngồi đi, cười gì vậy, cười quỷ dị như vậy. Lương vừa ý hỏi, cười, ngươi nhìn ra ta nơi nào nở nụ cười, vừa mới tại ba ngươi chỗ đó ăn biết, ta còn có thể cười đi ra. Ngươi nghĩ gì thế, Đinh Trường Sinh không hờn giận nói. Nhưng là ta nhìn ngươi vừa mới chính là đang cười a, không đi thành a. Lương vừa ý hỏi. Làm sao ngươi biết Đinh Trường Sinh hỏi. Sau đó Đinh Trường Sinh nhìn về phía nàng, phảng phất là minh bạch chuyện gì tựa như, hỏi đều là ngươi làm. Ta làm cái gì, ta chính là muốn biết, ngươi làm chi muốn tại đây cái thời điểm mấu chốt rời đi Hồ Châu. Hồ Châu sự tình không phải là ngươi trên mặt ngoài nhìn đến cái kia dạng, cha ta cũng không có khả năng cho phép chuyện như vậy vĩnh viễn tồn tại hạ đi, cho nên, ngươi nói ngươi gấp cái gì? Lương vừa ý hỏi. Đinh Trường Sinh đương nhiên biết Hồ Châu tình huống không có khả năng như vậy vĩnh viễn tồn tại hạ đi, có thể là chuyện như vậy muốn liên tục tới khi nào, đây là Đinh Trường Sinh thực muốn biết sự tình. Ta biết, ta cũng không nói gì à, ta chỉ là muốn đi ra ngoài độ cái nếu đã. Ngươi tại sao muốn ngắn lấy ta đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta, Lương vừa ý nói không nói ra miệng, Đinh Trường Sinh điện thoại liền vang, hắn quét liếc nhìn một cái, là Kha Tử Hoa đánh đến. Đinh Trường Sinh duỗi tay nhấn tắt rồi, không nghĩ nhận lấy. Nhưng là cái này Kha Tử Hoa giống như là rất cố chấp, lại lần nữa bát, Đinh Trường Sinh lại nghĩ nhấn tắt thời điểm, Lương vừa ý nói ngươi vẫn là nhận a, vạn nhất là cái gì việc gấp đâu. Đinh Trường Sinh nghĩ cũng đúng, vì thế duỗi tay xoa bóp nút trả lời, cầm lấy rảnh tay cơ. Này, chuyện gì, ta hiện tại không tiện nghe điện thoại. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, ngươi không tiện nhận lấy, liền hãy nghe ta nói a, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi một sự kiện, Tần Nguyên Phi mới vừa từ ta nơi này bị nắm đi, thì cục người làm, ngươi có chuẩn bị tư tưởng a? Kha Tử Hoa nói. Lý do gì, Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Không có lý do gì, chỉ nói là hắn dính đến một cái án tử, cần phải hiệp trợ điều tra, lý do này đủ có thể à? Kha Tử Hoa hỏi. Tốt, ta đã biết, cứ như vậy, ta mau chóng chạy trở về. Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại, Lương vừa ý nhìn về phía hắn, hỏi xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh không trả lời nàng, chỉ nói là nói đoạn trước thời gian ta có cái chứng người, tại mất đi cảnh sát bảo hộ về sau, bị người khác bắt cóc đến sơn. Xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, nàng là tố cáo người, ngay tại vừa mới, thì cục người bắt ta mặt khác một cái chứng người, phòng chứng cái này chứng nhân cũng không có gì hay trái cây ăn, cho nên, ta trở về cũng muốn tham dự đến trong vụ án này đi, ít nhất không thể để cho tên gia hỏa này chết lại tại bên trong. Chính là bởi vì để khôn thành sao? Lương vừa ý hỏi. Người nghĩ sao, tại Hồ Châu, ai còn có năng lực làm như vậy? Hơn nữa, thì cục trưởng là ai? Là làm gì? Người cũng không phải không biết, hiện tại Hồ Châu là hết sức căng thẳng, rất nhiều loạn tượng đều đến trình độ nhất định rồi, ta cũng chưa pháp cùng ngươi nói. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý gật gật đầu, nói ngươi không nói ta cũng biết một chút, ta lại không phải là kẻ điếc, nhiều có ít người nghe nói một chút, nhưng là ngươi phải cho ta phụ thân một chút thời gian, hắn là bí thư tỉnh ủy không tệ, nhưng là hắn phía trên còn có người đấy, các phương diện sự tình rất nhiều, ta hy vọng ngươi không muốn oán trách hắn. Cũng không nên cảm thấy hắn không làm việc, chính là còn chưa tới thời điểm, được rồi, ngươi cũng không phải rời khỏi Hồ Châu, chỗ đó còn cần ngươi, ngươi nhìn, ngươi nếu đi. Cái này nhân sẽ như thế nào, đúng không? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, mang lên một chén trà, uống một ngụm, nói trà không tệ, ta vốn là muốn về nhà một chuyến, hiện tại xem ra là không thời gian, ta muốn lập tức trở về Hồ Châu, đi về trễ, có thể nhìn thấy cũng chỉ còn lại có thi thể. Quyển thứ 6 gạch dưới 2514 feet đi ra ngoài. Không có khả năng nghiêm trọng như vậy à? Lương vừa ý hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi không hiểu, bây giờ là bọn hắn điên cuồng nhất thời điểm rồi, bọn hắn chuyện gì đều có thể làm ra được, hiện tại bọn hắn muốn đem phía trước một chút tai họa ngầm lau sạch, phụ thân ngươi làm như vậy, coi như là cho hắn nhóm thắng được thời gian, ngươi chờ xem, Hồ Châu còn sẽ có lớn hơn nữa sự tình phát sinh. Đinh Trường Sinh nói làm Lương vừa ý cảm thấy có một chút kinh ngạc, nhưng là Đinh Trường Sinh lúc này đã đứng lên, chuẩn bị cầm lấy quần áo đi người, không tiếp tục đợi đi xuống ý tứ. Ngươi chờ chút, bây giờ đi về cũng không cấp bách tại đây nhất thời, ngồi nữa Có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Cũng không có việc gì, là được. Không có việc gì lời nói, lần khác rồi nói sau, ta hiện tại chính xác là nghĩ cấp bách chạy trở về. Không nghĩ tiếp tục thứ đối mặt chính là một cỗ thi thể, cái này nhân cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, hiện tại để khôn thành nhất định là xé mở mặt, cho nên cái gì còn không sợ, nếu ta đem tài liệu đều tố cáo cho Trung Kỳ ủy lại đem tài liệu chuyển tới tỉnh Kỳ ủy, ta phỏng chừng hiện tại để khôn thành thực khả năng đã hiểu tài liệu nội dung, người biết không, ta hiện tại về để khôn thành tài liệu đã không có. Cho nên, hiện tại để khôn thành không có gì có thể kiêng kỵ được rồi. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, nhưng là... Có việc điện thoại liên hệ a, ta đi trước. Đinh Trường Sinh nói xong, không lại chú ý Lương Vừa Ý. Tần Nguyên Phi đột nhiên bị trào làm Đinh Trường Sinh ý thức được không tốt. Để Khôn Thành đây là đang tiến hành cuối cùng điên cuồng. Cố gắng đem một chút khả năng đối với chính mình bất lợi đồ vật đều xóa bỏ. Như vậy lời nói, chính mình còn có khả năng tại tương lai kỳ ủy đối với chính mình thẩm tra chung ngụy biện một phen. Lại tăng thêm có người thay chính mình giải vây. Như vậy tương lai liền khả năng ít một chút trừng phạt. Hắn hiện tại không dám hy vọng xa vời chính mình không có việc gì. Chỉ hy vọng chuyện nhỏ điểm. Ngay tại Đinh Trường Sinh đuổi đến Hồ Châu thời điểm Tần Nguyên Phi bị nắm đến thị cục, nhốt tại phòng thẩm vấn bên trong. Nhưng là không có người để ý đến hắn, mà lúc này Trần Hán Thu đang tại Để Khôn Thành văn phòng bên trong ngồi uống trà đâu. Bắt đến người, Để Khôn Thành hỏi. Người là tốt chào, nhưng là chào đến phía sau làm sao bây giờ, như thế nào thẩm? Vài thứ kia đều biết đưa đi nơi nào, người còn lo lắng gì? Trần Hán Thu hỏi. Đinh Trường Sinh đưa lên vài thứ kia, đâu có, đều tại kỳ ủy, bọn hắn nếu thật muốn làm ta, ta cũng chạy không được, nhưng là tại Tần Nguyên Phi trong tay vài thứ kia khó mà nói, nếu là hắn xem ta chưa bị xử lý, lông tóc không tổn hao gì lời nói, ta sợ hắn bí quá hóa liều, nếu là như vậy lời nói, thì phiền toái, một khi tuôn ra đi, phía trên cho dù là không nghĩ xử lý ta. Đối với xã hội cũng bàn giao không qua, người cứ nói đi. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Nói thì nói như thế, nhưng là như thế nào thầm, đánh à. Như thế nào thầm đó là ngươi sự tình, chỉ cần là bất tử, như thế nào thầm không được a, ngươi là cục trưởng, còn dùng hỏi ta. Để Khôn Thành hỏi. Nhưng là việc này có chút khó giải quyết, vạn nhất đánh chết làm sao bây giờ, kia nhóm người phía dưới tay cũng không có nặng nhẹ. Trần Hán Thu nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, ngươi tự mình đốc xúc thẩm vấn a, việc này ta cấp An Thiếu chào hỏi rồi, hắn biết việc này, không được nói ngươi hỏi một chút hắn. Để Khôn Thành đem An Tĩnh rời đi ra, bởi vì hắn phát hiện chính mình căn bản chỉ huy không được Trần Hán Thu, tên gia hỏa này liền giống như cá trạch trượt. Trần Hán Thu thở dài, nói được rồi, nếu thật xảy ra chuyện, ta nhiều lắm chính là hồi Bắc Kinh, nhưng là việc này ta sẽ không đích thân thẩm. Trách nhiệm này ta cũng không đam. Để Khôn Thành khí hàm răng ngứa, nhưng là lại không thể làm gì. Nhưng là việc này phải nắm chặt, Đinh Trường Sinh nếu trở về, ngươi sẽ không tiện hạ thủ rồi, viện kiểm sát là có loại này quyền lực giám sát thẩm vấn, các ngươi cẩn thận một chút, mau chóng hoàn thành liền xong việc. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Hắn trở về có thể như thế nào đây? Tần Nguyên Phi tiểu tử này kiên cường vô cùng. Đinh Trường Sinh có trở về hay không đến hắn cũng không có khả năng nói, đánh phỏng chừng cũng không dùng, thử xem rồi nói sau. Trần Hán Thu bất đắc dĩ nói. Trần Lão Đệ, ta là cầu xin ngươi rồi, chuyện này đối với ta mà nói ngươi có biết nó ý vị như thế nào, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể bắt điểm nhanh. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Tốt, không thành vấn đề, ta cái này đi. Trần Hán Thu nói đứng lên, thư ký đẩy cửa tiến vào. Mặt sau còn mang theo thị ủy phó thư ký Đường Linh Linh. Trần cục trưởng ở đây, nếu không ta đợi ị một chút tiếp qua đến. Đường Linh Linh đứng ở đó, cười dài hỏi. Không cần, ta cùng để bí thư nói xong rồi, các ngươi đàm. Trần Hán Thu xoay người đi ra ngoài, đi ngang qua Đường Linh Linh bên người thời điểm, cố ý xem xét nàng liếc nhìn một cái, cảm thấy cái này nữ nhân cũng không tệ lắm, phong vận vẫn còn, từ nay về sau tại hắn tâm lý liền mượn. Loại chuyện này một khi tâm lý cỏ dài, đó là không thắng được. Đường thư ký, mời ngồi đi, chuyện gì? Để Khôn Thành chỉ trước bàn làm việc ghế dựa, nói. Thư ký cấp Đường Linh Linh rót một chén trà, sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Sự tình đều xử lý tốt, Đường Linh Linh hỏi. Để Khôn Thành sửng sốt, vốn tưởng hỏi lại chuyện gì, nhưng là nhìn đến Đường Linh Linh đến, chỉ biết chuyện này nàng nhất định là đã biết. Hơn nữa nàng và Đinh Trường Sinh vốn là quan hệ cũng không tệ, nàng còn có thể không biết. Đinh Trường Sinh nói cho ngươi để Khôn Thành biết rõ còn cố hỏi nói. Đường Linh Linh lắc lắc đầu, nói việc này vòng đều truyền khắp, hơn nữa Tiết Quế Xương còn đi tỉnh tìm hiểu tin tức, thực có khả năng là đi tỉnh ủy, này còn dùng hắn nói cho ta. Đường Linh Linh hỏi, để Khôn Trường Thành thán một tiếng, nói ta không biết sự tình rốt cuộc sẽ như thế nào, ngươi không tìm ta. Ta cũng có khả năng tìm ngươi, ta nghĩ trước kia chúng ta làm những chuyện kia đều làm trải vuốt, mau chóng nên lau sạch, đem ngươi ta đều phiết đi ra ngoài. phiết đi ra ngoài, làm sao có khả năng, ký tên đều tại đó bên trong thả, như thế nào phiết cho ai? Đường Linh Linh hỏi. Để Khôn Thành không nói lời nào, nhìn Đường Linh Linh, nhìn nàng liếc nhìn một cái thì cũng thôi đi, nhưng là hắn vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Đường Linh Linh nhìn, Đường Linh Linh liền minh bạch, để Khôn Thành đây là muốn làm mình làm cái này người chịu tội thay. Đường Linh Linh tiếu tiếu, nói để bí thư, ta làm cái gì việc, ta liền thừa gánh cái gì trách nhiệm, ta không có làm sự tình, ta cũng không có khả năng gánh vác nửa điểm trách nhiệm. Để Khôn Thành cũng cười cười, nói ngươi sai rồi. Không phải là ta muốn đem trách nhiệm thôi cho ngươi, là ngươi đem ngươi nên gánh vác trách nhiệm đều đẩy lên ta nơi này đến, trước kia ngươi ký tên vài thứ kia, trải vớt một chút, đều cầm lại đến giao cho ta, ta đến một lần nữa ký tên, đem sở hữu trách nhiệm đều ôm tại người của ta phía trên A. Đường Linh Linh lập tức sợ ngây người, nàng bắt đầu cho rằng để Khôn Thành nói đúng nói mát, không nghĩ tới nhìn hắn thời điểm cảm giác ánh mắt của hắn đều là chân thành, điều này làm cho Đường Linh Linh hoàn toàn lừa gạt vòng rồi. Gia hỏa kia rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, nàng đều muốn làm không rõ lắm. Vì sao, người đây là ý gì, người không nói rõ, ta cũng không dám. Đường Linh Linh nói. Ai, người cứ dựa theo ta nói làm là được, ta cũng thân bất do kỷ. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2515 không tiếc đại giới. Để Khôn Thành nói làm Đường Linh Linh bó tay cuốn chiếu, không biết Để Khôn Thành rốt cuộc muốn làm gì. Đinh Trường Sinh đưa lên vài thứ kia, đủ để cho của ta con đường làm quan hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng là ta phá hủy cũng liền phá hủy, An Gia sự tình không thể tháp, cho nên, quyết định của chúng ta chính là ta khả năng không giữ được. Lương Văn Tường hiện tại dưới không có làm kỷ ủy điều tra, nhưng thật ra là tại cấp An Gia mặt mũi, cũng là tại cấp An Gia lau mông thời gian, cho nên, đoạn thời gian này không biết dài bao nhiêu, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, phải làm hoàn toàn chuẩn bị. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Cho nên, bọn hắn cho ngươi đứng vững sở hữu sự tình. Nhưng là ta, bọn hắn chuẩn bị như thế nào đối với ta? Đường Linh Linh nhíu mày hỏi. Này vẫn chưa rõ sao, bọn hắn muốn đem ngươi giặt trắng, hơn nữa ngươi bây giờ thì ủy phó thư ký. Như vậy tương lai ta dọn ra đến vị trí này, ngươi có khả năng là thị ủy thư ký, khả năng nhất chính là thị trưởng, vận hành một chút vẫn có khả năng, chỉ cần thân gia của ngươi trong sạch là tốt rồi. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Đường Linh Linh minh bạch, An Gia tại Hồ Châu lợi ích, nhất định phải có người ở duy trì, bây giờ là để Khôn Thành, nhưng là để Khôn Thành nếu ngã, bọn hắn một lần nữa tìm tân người đại diện, mà chính mình không phải là người chọn lựa thích hợp nhất ư, cho nên bọn hắn thà rằng làm bẩn để Khôn Thành đứng vững sở hữu đồ vật, cũng sẽ không khiến Đường Linh Linh có việc, đem Đường Linh Linh giặt trắng về sau, liền có thể cạnh tranh một đợt tiếp theo lãnh đạo chọn người. Mà ở vì An Gia làm việc mấy năm nay bên trong, Đường Linh Linh tuy rằng đã làm không ít việc, nhưng là có để Khôn Thành ở phía trước chắn, Đường Linh Linh vẫn là an toàn, biết tin tức người không phải là rất nhiều, cho nên, bọn hắn mới nghĩ ra một chiêu này, xác thực, hiện tại Đường Linh Linh là thị ủy phó thư ký, là tam bà thủ, Tiết Quế Sương là nhị bà thủ, bình thường dưới tình huống, chỉ cần không phải là bên ngoài hàng không, đều là thị ủy phó thư ký tiếp nhận vị trí thị trưởng thăng nhiệm thị ủy thư ký. An Gia đánh ngược lại tốt bản tính, nhưng là đây rốt cuộc có thể hay không thao tác thành công, liền nhìn để Khôn Thành có thể chống bao lâu rồi, bọn hắn cấp bách đem Tần Nguyên Phi nhấn, cũng là vì đem cái này thời gian kéo dài lại dài một chút. Sợ là không được rồi, tại đồn đãi ngươi gặp chuyện không may phía trước, ta cũng là vì ta chính mình, ta tìm Đinh Trường Sinh, đem ta và ngươi mấy năm nay làm sự tình đều nói cho hắn biết. Đường Linh Linh nói, tuy rằng nàng hiện tại thực hối hận, nhưng là hối hận không có đã hối hận a. Cái gì, ngươi làm sao có thể làm chuyện loại này, đơn giản là hồ đến. Để Khôn Thành lập tức nổi giận. Ta cũng không có biện pháp, ta mình làm chuyện gì ta không biết sao, ta lo lắng một khi ngươi xảy ra chuyện, rất nhanh liền đến phiên ta, cho nên ta cũng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tìm hắn, nói việc này. Đường Linh Linh nói. Vậy hắn nói như thế nào để Khôn Thành hỏi. Để Khôn Thành biết chính mình phía sau nói cái gì nữa đã trễ rồi, nếu Đinh Trường Sinh hiện tại đã biết nhiều như vậy lời nói, hắn có khả năng hay không lại đi tìm Lương Văn Tường nói việc này, nếu như vậy lời nói, kia An Gia vì chính mình tranh thủ thời gian nhưng mà khả năng trước tiên đã xong. Hắn không nói gì, chỉ nói là không giúp được ta, để ta tự giải quyết cho tốt. Đường Linh Linh phi thường thê lương nói. Người bây giờ rốt cuộc biết hắn là cái hạng người gì a? để Khôn Thành mượn cơ hội thải Đinh Trường Sinh một chút, nói. Không sao cả, dù sao ta đều như vậy rồi, không giúp ta có thể như thế nào đây? Đường Linh Linh bất đắc dĩ nói. Để Khôn Thành vốn là nghĩ lại làm thấp đi Đinh Trường Sinh, nhưng là không nghĩ tới chính mình linh cơ vừa động, nói ngươi bây giờ cùng hắn còn liên hệ sao? Không như thế nào liên lạc, phỏng chừng hắn hiện tại chính đang giận ta a, ta cũng không nghĩ tiếp tục cùng hắn có cái gì dây dưa. Đường Linh Linh nói, đừng, không thể như vậy, hắn hiện tại đã biết ngươi toàn bộ, nhưng là nếu như hắn thật đi tố cáo lời nói, vậy chúng ta bây giờ khả năng đã bị người bắt được rồi, đến bây giờ ngươi nhìn ngoài cửa, còn không có, điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ hắn còn không có đem ngươi của ta việc đều báo lên, cho nên, ngươi bây giờ phải ổn định hắn, vô luận sử dụng thủ đoạn gì, ta nói có đúng không tiếc toàn bộ đại giới, đều phải đem chuyện này thu phục, hiểu chưa? Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Hiện tại còn kịp sao? Đường Linh Linh không tin hỏi. Để Khôn Cách nói sẵn có nói ngươi bây giờ gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút hắn ở chỗ nào. Đường Linh Linh lấy ra điện thoại, bấm Đinh Trường Sinh điện thoại, sau đó mở ra miễn sách, đặt ở Để Khôn Thành bàn làm việc phía trên. Này, Trường Sinh, ngươi ở đâu? Ta muốn tìm ngươi tâm sự. Đường Linh Linh nói. Ta ở ngoại địa. Còn không có hồi Hồ Châu, chờ ta trở về lại liên hệ ngươi đi, ta hiện tại lái xe đâu? Đinh Trường Sinh nói. Vậy được rồi, ta đây khi nào thì liên hệ ngươi thích hợp, ngươi chừng nào thì hồi Hồ Châu? Đường Linh Linh hỏi. Đinh Trường Sinh vạn vạn không thể tưởng được Đường Linh Linh sẽ cùng Để Khôn Thành hợp nhau hỏa mà tính kế hắn, nhìn hướng dẫn, nói trên bản đồ nói còn có 30 cây em liền đến Hồ Châu rồi, có việc ngày mai trò chuyện tiếp a. Ta có việc gấp tìm ngươi. Ngươi thì không thể cho ta nửa giờ thời gian. Đường Linh Linh cơ hồ là đang cầu khẩn hắn. Đinh Trường Sinh là một nhớ tình bạn cũ người, cho nên, đường Linh Linh như vậy lúc nói, hắn vẫn là mềm lòng, nói vậy được rồi, nửa giờ sau, chúng ta tại trời nước một màu gặp mặt a. Ta cách này một bên gần một điểm, ta tại dưới chỗ đó tốc độ cao. Tốt, ta hiện tại đi chỗ đó bên trong chờ ngươi. Đường Linh Linh nói. Đường Linh Linh cẩn thận nhìn thấy điện lời đã ngủm, lúc này mới nhìn về phía Để Khôn Thành. Đó là một tốt cơ hội, người đem ngươi cho rằng có thể làm được Đinh Trường Sinh sở hữu thủ đoạn đều dùng tới, đừng có dự phòng rồi, chúng ta còn muốn thao tác việc này, bằng không lời nói, ta đi vào, ngươi cũng chạy không thoát, chúng ta phân công nhau hành động, đều khẩn trương lên đến đây đi. Để Khôn Thành như là đang bố trí nhiệm vụ giống nhau, nói. Đường Linh Linh trở lại phòng làm việc của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ thật lâu, mới lấy ra điện thoại cấp Đường Tình Tình gọi điện thoại, nói chính mình đợi một chút đi nhận lấy nàng làm chuẩn bị. Đường Linh Linh nghĩ qua, hiện tại khả năng chỉ có Đường Tình Tình có thể làm hắn mềm lòng phía dưới đến, mình là không được, mình làm nhiều lắm sự tình cũng chưa pháp giải thích, cũng giải thích không rõ ràng lắm. Cô, người như thế nào phía sau tới rồi, xảy ra chuyện gì? Đường Tình Tình sau khi lên xe. Nhìn sắc mặt không phải thực tốt Đường Linh Linh, hỏi. Không có việc gì, cô ngay cả có cái việc nhỏ ư, sống chết không qua được rồi, cho nên, đến tìm ngươi giúp đỡ. Đường Linh Linh cố ý nói vô cùng không sao cả bộ dạng. Cô, người trước kia cũng không như vậy, nơi xảy ra chuyện gì, nói cho ta, nếu ta có thể giúp ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi, còn có ta lão công, đều sẽ giúp ngươi. Đường Tình Tình nói. Giúp ta. Ngươi thật bất kể hậu quả giúp ta sao? Đường Linh Linh hỏi. Đường Tình Tình sửng sốt, hỏi cô, không phải đi giết người phóng hỏa à? Đường Tình Tình hỏi. Làm sao có khả năng, ta là ngươi cô, ta hại ngươi sao? Đường Linh Linh cười lớn nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2516 cảm xúc không đúng. Ta biết, là về Đinh Trường Sinh sao? Đường Tình Tình hỏi. Đường Linh Linh liền mắt nhìn Đường Tình Tình, nói vâng. Tình Tình, cô gặp được phiền toái, xử lý không tốt, có khả năng ngồi tù. À, vậy làm sao bây giờ, rốt cuộc là chuyện gì a? Không có vãn hồi đường sống sao? Đường Tình Tình lập tức sợ ngây người, tại mắt của nàng bên trong, cô nàng chính là Đường Gia Thiên, nếu Đường Linh Linh đã ngồi tù, Đường Gia liền xong đời, mấy năm nay Đường Linh Linh giúp bao nhiêu trong nhà người, mới để cho Đường Gia tại quê nhà có tôn nghiêm. Vãn hồi đường sống không phải là không có, mấu chốt ngay tại Đinh Trường Sinh trên người, nếu như Đinh Trường Sinh khẳng tha ta một mạng, ta liền không có việc gì, nhưng là hắn sẽ thả ta sao? Hắn hiện tại đối với ta là hờ hững, ta hỏi qua hắn ta sự tình, hắn nói hắn mặc kệ, ta cảm thấy rất khó. Đường Linh Linh nói, vậy làm sao bây giờ? Đường Tình Tình hỏi, cái này muốn cần phải ngươi giúp ta rồi, Đinh Trường Sinh không nghe ta đấy, nhưng là hắn có thể nghe ngươi, thực lời nói a, ngươi so với ta tuổi trẻ, nếu Đinh Trường Sinh có thể bán mặt mũi của ngươi, ngươi có phải hay không phải làm một chút hy sinh, giúp ta một cái, đem ta lao đi ra, ta cảm kích cả đời. Đường Linh Linh nói, lời này lập tức đem Đường Tình Tình khuôn mặt nói đỏ, sau đó nghĩ nghĩ, nói cô, nhưng là ta kết hôn rồi. Ta biết, ta không nói, ngươi không nói, ai biết? Đường Linh Linh hỏi. Một câu đem Đường Tình Tình nói không nói, Đường Linh Linh đối với Đường Tình Tình yêu thương có thể nói là đầy đủ, nhưng là hiện tại Đường Linh Linh xách đi ra yêu cầu này, làm Đường Tình Tình rơi vào lưỡng nan, nàng biết không phải vạn bất đắc dĩ, cô không có khả năng như vậy cầu nàng. Ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi nếu cảm thấy không muốn làm, có thể hiện tại dưới liền xe trở về, ta sẽ không làm khó ngươi. Ta chính mình nghĩ biện pháp để giải quyết. Đường Linh Linh đối với Đường Tình Tình do dự cho một kích chi mạng. Đừng, ta đáp ứng ngươi, nhưng là, ta phải làm sao? Đường Tình Tình hỏi. Đây là ta tìm người làm được thuốc. Thôi Tình, ngươi đợi ý một chút cấp Đinh Trường Sinh châm trà thời điểm, bỏ vào trà, kế tiếp làm sao bây giờ, kia hãy nhìn ngươi đó. Đường Linh Linh nói. Đường Tình Tình tiếp nhận tên tiểu tử kia, cầm lấy tại trong tay nhìn. Hỏi cô, này thuốc đối với nhân không hại a? Không có, quá một đêm liền không có việc gì, của ta việc liền cầu xin ngươi, sáng mai hắn tỉnh, ngươi nhất định phải đối với hắn nói ngươi làm như vậy mục đích là cái gì, hơn nữa không thể nói là chủ ý của ta đợi một chút đem ngươi đưa tới chỗ, ta trở về đi, còn lại sự tình hãy nhìn ngươi đó. Đường Linh Linh nói, ngươi không theo giúp ta à? Đường Tình Tình hỏi, ta muốn là tại nơi này cùng ngươi. Sau đó cho ngươi bồi hắn nhìn ta như thế nào, vẫn không thể đem ta coi thường. Đường Linh Linh hỏi. Cho nên, theo ta một người sao? Đường Tình Tình hỏi. Đúng, ngươi cảm thấy chính mình được không? Đường Linh Linh hỏi. Đường Tình Tình im lặng không ra tiếng, đường Linh Linh đem nàng đưa đến trời nước một màu ghế lộ bên trong, sau đó đứng dậy sau khi rời đi, Đường Tình Tình đứng dậy đưa đến bên ngoài, nhìn Đường Linh Linh lái xe rời đi, cảm thấy được một trận bi ai. Đường Tình Tình tay bên trong cầm lấy một tấm thẻ mở cửa phòng, đó cũng là Đường Linh Linh cho nàng, kia là vì làm nàng cùng Đinh Trường Sinh tại đêm nay nghỉ ngơi, cho nên Đường Tình Tình nghĩ đến nàng lão công, nhưng là nếu như Đường Linh Linh thật xảy ra chuyện, kia Đường gia liền thật sụp. Đinh Trường Sinh lái xe vào trời nước một màu, sau đó cùng Đường Linh Linh liên hệ, Đường Linh Linh nói chính mình rất nhanh liền đến, chính mình định rồi một cái ghế lô, làm hắn đi trước chỗ đó đợi chính mình một chút, sau đó liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh vào Đường Linh Linh định ghế lô thời điểm, phát hiện, Đường Tình Tình tại ghế lô bên trong chờ đợi đâu. Ngươi như thế nào tại nơi này? Đinh Trường Sinh hỏi. Cô ta nói đêm nay tại nơi này mời ngươi ăn cơm, ta lại tới, ta là thuê xe đến, nàng kẹt xe, một hồi liền đến, uống chút trà a. Đường Tình Tình tuy rằng nội tâm dày vò vô cùng, nhưng là nàng mạnh hơn tự yên ổn nội tâm của mình. Bằng không nói làm Đinh Trường Sinh nhìn ra cái gì nói kia chính mình liền xong đời, chính mình cô cũng thì xong rồi. Ân, ta và ngươi cô đàm luận, ngươi tới làm chi, ngươi lại không hiểu chúng ta sự tình. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta chính là tò mò nha, nàng nói với ta không ít chuyện, ta hiện tại thực lo lắng nàng khả năng phạm vào không ít sai lầm, nhưng là nàng và ngươi dù sao cũng là từng có quan hệ, ngươi thì không thể giúp nàng một phen. Đường Tình Tình hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, chính là bưng lấy chén trà uống trà. Cho dù là Đinh Trường Sinh lại cảnh giác, cũng không ý thức được Đường Tình Tình biết coi bói kế nàng, cho nên, đợi cho một bình trà uống xong thời điểm cảm thấy thân thể của chính mình như là có một đốm lửa tại thiêu đốt, phía sau bắt đầu dọn thức ăn lên, nhưng là Đường Linh Linh còn chưa tới, Đinh Trường Sinh cảm giác được có cái gì không đúng. Người cô, gọi điện thoại cho nàng, hỏi nàng khi nào thì đến. Đinh Trường Sinh nói. Đường Tình Tình nhìn đến Đinh Trường Sinh cảm xúc có chút không đúng, hơn nữa sắc mặt rất đỏ. Nếu không chúng ta đi trong phòng ăn đi, ngươi có phải hay không rất nóng, đi trong phòng tắm rửa một cái nói sau. Đường Tình Tình hỏi. Đinh Trường Sinh nghĩ, cũng tốt, là nên tắm rửa một cái quyết xông qua, cảm giác được thân thể của chính mình đều phải bảo, cho nên, nhu cầu cấp bách đem nội tâm của mình thích phóng nhất hạ. Vì thế Đường Tình Tình mang theo Đinh Trường Sinh đi gian phòng, theo sau, nhân viên phục vụ đem kia một chút ăn đồ vật đều rời đến gian phòng bên trong, sau đó liền đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh vào rửa tay lúc, đem chính mình quần áo bái sạch sẽ, sau đó đem chính mình bại lộ tại dưới vòi hoa sen, nước lạnh đập vào mặt mà đến. Lúc này, đóng kín cửa Đường Tình Tình cũng đến rửa tay ở giữa, ngay tại Đinh Trường Sinh tắm rửa thời điểm nàng cũng đem chính mình thoát sạch sẽ, vọt vào trong phòng tắm, nhưng là Đinh Trường Sinh hướng chính là nước lạnh, Đường Tình Tình bị đông cứng một chút tự sửng sốt, nhanh chóng đem vòi hoa sen thủy điều đến nước ấm kênh, sau đó lập tức theo Đinh Trường Sinh sau lưng ôm lấy hắn. Vì thế, cứ việc Đinh Trường Sinh bởi vì vọt nước lạnh có điều thanh tỉnh, nhưng là ngay tại Đường Tình Tình dán lên sau đó, hắn thủ vững rất lâu đồ vật lại lần nữa vỡ đê, Đường Tình Tình đầu tiên là tại phía sau của hắn ôm lấy hắn, sau đó là mặt đối mặt, sẽ đem hắn chen chúc tại bức tường phía trên, Đường Tình Tình đem Đinh Trường Sinh bức tường đông rồi, đây là Đường Tình Tình trước kia không dám làm, bởi vì nàng bị buộc đến góc tường, bị Đường Linh Linh bước đến góc tường, nếu nàng không thể hôm nay đem Đinh Trường Sinh bắt, nàng đêm nay hy sinh liền không có ý nghĩa. Cho nên, nàng so Đinh Trường Sinh muốn chủ động hơn. Hơn nữa nàng cũng không phải là lần thứ nhất, cho nên, lần này bị động chính là Đinh Trường Sinh. Hai người bọn họ ai cũng không nhớ rõ đêm nay bọn hắn tổng cộng làm vài lần, dù sao, hôm đó lượng Đinh Trường Sinh khi tỉnh lại, Đường Tình Tình rõ ràng nhìn hắn đi lên muốn kéo giữ hắn, nhưng là tay của mình cư nhiên không có nâng lên. Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn Đường Tình Tình, quay đầu nghĩ nghĩ, lạnh lùng hỏi đây là Đường Linh Linh dạy ngươi. Ngươi muốn đi rồi chưa? Ép buộc ta một đêm phía trên, liền cái xin lỗi đều không có sao. Đường Tình Tình hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2517 giặt trắng. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, lạnh lùng hỏi ta hỏi ngươi, tối hôm qua là xảy ra chuyện gì, ngươi chính mình tâm lý không rõ sao. Đường Linh Linh là ngươi mẹ ư, ngươi làm sao lại như vậy nghe nàng, nàng làm người làm cái gì, ngươi liền làm cái đó, ngươi còn có ranh giới cuối cùng của mình sao. Đinh Trường Sinh vừa nói, một bên nơi nơi lục tung tìm, lúc bắt đầu Đường Tình Tình phi thường sinh khí, nhưng là tự biết đối lý, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh nơi nơi tìm lung tung thời điểm, hỏi ngươi đang tìm cái gì này nọ. Các ngươi gạt ta đến trong này đến, lại cho ta kê đơn, gạt ta đến giường của ngươi phía trên, không có ghi âm ghi hình sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh, ngươi đem ta muốn trở thành người nào, ta có vô sỉ như vậy ư? Của ta lần thứ nhất cho ai ngươi tâm lý không rõ ư, một lần kia là ngươi trời xui đất khiến, nhưng là lần này, là ta tiện xong chưa, ngươi thì không thể thật tốt nhìn ta một chút sao? Đường Tình Tình hỏi. Đinh Trường Sinh không để ý nàng, vẫn là tìm khắp nơi có phải hay không cũng có loại, nhưng là tìm nhất vòng mấy lúc sau, phát hiện không có gì cả, cảm thấy an tâm một chút, hỏi Đường Linh Linh, gọi điện thoại cho nàng, hỏi nàng một chút rốt cuộc muốn làm gì. Đường Tình Tình xoay mặt đi. Không để ý đến hắn, thân thể vừa kéo khóc, sau đó chậm rãi hướng đến trên người bộ quần áo. Đinh Trường Sinh biết, việc này nhất định là Đường Linh Linh an bài, cho nên, sai không ở Đường Tình Tình trên người, nhưng là Đường Tình Tình quá ngốc, chính mình lần này cần là bị Đường Linh Linh tính kế, Đường Tình Tình tuyệt đối là đồng lõa. Đường Tình Tình không cho Đường Linh Linh gọi điện thoại, nhưng là Đinh Trường Sinh không thể cứ tính như vậy, hắn là chiêm quang. Nhưng là này quang dính so với chịu thiệt còn uất ức đâu. Này, ngươi ở đâu? Đinh Trường Sinh tức giận hỏi. Ta liền ở dưới lầu, quán cà phê, tìm ta có việc. Ngươi đợi, ta cái này xuống. Đinh Trường Sinh cố nhịn lửa giận, duỗi tay nắm lên quần áo, thuần thục đeo vào trên người, lái một chút môn đi ra ngoài, môn quan chấn thiên vang, đem Đường Tình Tình đều dọa một cái rất lớn nhảy, nàng biết, Đinh Trường Sinh lần này là giận thật. Đường Linh Linh tỏa tại quán cà phê bên trong, đây là một cái vị trí gần cửa sổ, sớm như vậy, nơi này còn chưa từng có người đến uống cà phê, chỉ có nàng chính mình một người, Đinh Trường Sinh đến phía sau, nhất mông ngồi tại trên sofa, chỉ về phía nàng liền muốn mắng, nhưng là lúc này Đường Linh Linh quay đầu, Đinh Trường Sinh đến bờ môi nói lại nuốt trở về, bởi vì lúc này hắn nhìn đến Đường Linh Linh nước mắt giàn giụa thủy, giống như là đang tại khóc, Đinh Trường Sinh không rõ ràng cho lắm. Đến bờ môi thô tục cứng rắn nuốt trở vào. Hắn không lên tiếng, Đường Linh Linh duỗi tay theo hộp giấy cầm mấy tờ giấy trà lau một chút nước mắt của mình, cười lớn nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý tính kế ngươi, ta là không có phương pháp khác rồi. Ta biết hiện tại chính mình già đi, không có gì mị lực rồi, mà ngươi vẫn luôn quá yêu thích Tình Tình, đúng không? Cho nên, ta cũng bất đắc dĩ ra cái này chiêu. Đường Linh Linh nói. Ngươi muốn nói cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta muốn nói, Trường Sinh, nể tình ta ngươi còn có một đoạn cảm tình phân thượng, bỏ qua cho ta đi. Đường Linh Linh chà lau một chút nước mắt, nói. Lời này nói như thế nào? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Ta có nắm chắc đem tự mình rửa bạch, chỉ cần ngươi không đi truy cứu những chuyện kia, ta liền sẽ không xảy ra chuyện, ngươi có thể buông tha ta sao? Đường Linh Linh hỏi. Giặt trắng, ngươi có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đường Linh Linh biết, chính mình nói như vậy, nếu không tuôn ra điểm chân tài thật học đến, lấy Đinh Trường Sinh thông minh, hắn là sẽ không tin tưởng, vạn nhất muốn đi dây dưa cái gì chân tướng, kia chính mình vẫn là không qua hắn cửa ải này, cho nên, đơn giản đem chân tướng của chuyện đều nói cho hắn quên đi. An gia chuẩn bị hy sinh để khôn thành, bảo trụ ta, có khả năng đem ta nâng lên. Sau đó Đường Linh Linh đem để khôn thành nói cho chính mình những chuyện kia đều nói một lần. Đinh Trường Sinh vẫn là lần đầu tiên nghe nói còn có như vậy thao tác, quả thực đều sợ ngây người. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Đường Linh Linh hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tốt lắm, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, tương lai ngươi còn thay bọn hắn làm việc sao? Không làm là không có khả năng a, bọn hắn cực cực khổ khổ đỡ ngươi, không phải là vì cho ngươi làm việc ư, ngươi nếu không làm lời nói, sẽ như thế nào, ngươi nếu làm không tốt? Hoặc là tương lai ngươi cũng có thể hay không bị bọn hắn vô tình vứt bỏ, giống như là hiện tại bọn hắn vứt bỏ để khôn thành giống nhau. Đường Linh Linh nghĩ nghĩ, nói ta không quản được nhiều như vậy, ta nếu không làm như vậy, ta hiện tại liền muốn đi ngồi tù. Ngươi có thể hiện tại từ chức, ta an bài ngươi đi ra ngoài, không muốn lại trở về. Đinh Trường Sinh nói, sau đó ta bị truy nã, cả đời đều phải trốn đông trốn tây. Đường Linh Linh hỏi. Ngươi làm những chuyện kia, liền muốn tiếp nhận hậu quả, hiện tại có nhiều như vậy loại tuyển chọn, cho nên, ngươi cảm thấy ta nói cái kia là lựa chọn duy nhất, ngươi đã cảm thấy chịu không nổi, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Nếu là có nhiều như vậy tuyển chọn, ta đây vì sao không thể nhiều một cái tuyển chọn, ta tại sao phải hướng đến họng súng đụng lên, ngươi thì không thể thay ta nghĩ nghĩ, sau đó để ta vượt qua cái cửa ải khó khăn này, chúng ta cũng là có đa tình nghị, ngươi thì không thể giảng điểm tình nghĩa sao? Đường Linh Linh hỏi. Đinh Trường Sinh hiện tại thực không lời, nhìn nhìn Đường Linh Linh, nói ngươi làm sự tình ta không có khả năng quản, ngươi như thế nào giặt trắng ta cũng không quản, ngươi làm ngươi sự tình, ta làm của ta việc, ta không có khả năng quản ngươi sự tình, như vậy có thể chứ? Đường Linh Linh thẳng chành chành nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi bây giờ cũng bắt đầu như vậy chán ghét ta sao, một câu cũng không muốn cùng ta nhiều lời. Đinh Trường Sinh không có trực diện trả lời. Chỉ nói là nói đạo khác biệt, ngươi và An gia đi thân cận quá, tương lai không có kết quả tốt, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt ngươi chính mình, trái với quốc pháp gia quy, không phải là tốt như vậy báo cáo kết quả công tác, đến lúc đó An gia còn có khả năng hướng bây giờ đối phó để khôn thành giống nhau, không chút nào bận tâm ngươi cảm nhận. Ta biết, nhưng là ta muốn đánh cuộc một phen, nhưng là Trường Sinh, ta vẫn là muốn cùng ngươi hòa hảo như lúc ban đầu, ta biết này rất khó, nhưng là ta hết sức làm. Ngươi cũng cho ta một cái cơ hội được không? Ta tin tưởng chúng ta vẫn là có thể một lần nữa bắt đầu. Vô luận ta về sau ngồi vào vị trí nào, ta đều có khả năng duy trì ngươi. Ta nói đều là thật. Đường Linh Linh nói. Đinh Trường Sinh đối với Đường Linh Linh nói cảm thấy thực khiếp sợ. Sửng sốt một chút mới nói một lần nữa bắt đầu. Khả năng ư, chúng ta muốn đồ vật không giống với. Cũng chính là ta nhóm làm cái nghề nghiệp này mục đích khác biệt. Ngươi nên để cho chúng ta như thế nào bắt đầu. Đường Linh Linh thở dài, nói ta biết, nhất định là vậy cái kết quả, nhưng là ta còn chưa phải hết hy vọng, cho nên nghĩ cố gắng nữa một chút, nhưng là vẫn là không có kết quả, ta rất khó chịu, chúng ta ở giữa vết rách liền thật không có cách nào khác đền bù ư, ngươi chẳng lẽ không biết mấy năm nay ngươi không ở Hồ Châu, ta là làm sao sống đến sao? Đinh Trường Sinh không muốn biết, hắn hiện tại đối với Đường Linh Linh đã hết hy vọng, đương một cái nữ nhân vì con đường làm quan không tiếc toàn bộ thời điểm. Đó là thực đáng sợ. Hôm nay bận rộn, không viết ra, trễ 6 giờ trước còn có 2 chương. Quyển thứ 6 gạch dưới 2518 chưa nói cái khác. Ngươi sự tình ta sẽ không tiếp tục xía vào, tương lai cho dù là có việc, ta cũng có khả năng xin lảng tránh, ta ngươi quan hệ cũng liền tới đây, trước kia sự tình cho dù là một giấc mộng a, tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng là không có biện pháp, hiện thực chính là như vậy, ta không nghĩ làm trái nội tâm của mình, ngươi, cũng không nghĩ bỏ đi chính mình cơ hội, đây chính là chúng ta không thể đạt được nhất trí địa phương a. Đinh Trường Sinh nói. Nói xong, Đinh Trường Sinh đứng lên muốn đi. Đường Linh Linh không có ngăn cản hắn, chỉ nói là nói này đối với ta mà nói, là không công bằng, ngươi nên nghe ta giải thích một chút ha. Ngươi đã giải thích quá nhiều rồi, còn có thể giải thích đi ra hoa sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là ta nghĩ vì chính mình giải thích, Cố Hiểu Manh có phụ thân là của ta con đường làm quan đạo sư, cũng là của ngươi cha nuôi, lúc trước hắn đi thế thời điểm ta một mực rất thương tâm, khả năng trên cái thế giới này không có người biết. Kỳ thật ta vẫn luôn tại âm thầm yêu thích hắn, người đã hôm nay đem sự tình nói tuyệt tình như vậy, ta đây cũng không phương tuyệt tình một lần. Đường Linh Linh nói. Cái gì? Đinh Trường Sinh kinh ngạc há to miệng, vừa mới Đường Linh Linh giải thích là hắn không nghĩ đến. Thực giật mình đúng không? Ta cũng vậy, lúc ấy ta vẫn là một cái khô tiểu cán sự thời điểm Cố Bộ trưởng đi chúng ta đơn vị, không biết ta làm cái gì việc, Cố Bộ trưởng ngay mặt biểu dương ta, sau đó... Chức vị của ta liền lần nữa tăng lên, về sau ta mới biết được, của ta mỗi một bước đều có bóng dáng của hắn tại ảnh hưởng, cho nên, ta cả đời này đều tại trong cảm kích vượt qua, ta không có kết hôn, không có đứa nhỏ, bởi vì hắn tại lòng ta bên trong có không thể lay động địa vị, thẳng đến sự xuất hiện của ngươi. Đường Linh Linh nói tiếp nói, Đinh Trường Sinh lần này xem như hoàn toàn mộng bức, nhưng là hắn hiện tại từ lâu đã không phải là cái loại này hỉ nộ hiện ra sắc người. Hắn đang cực lực nhẫn nại này đột nhiên bất ngờ tin tức mang đến khiếp sợ, cho nên, đương Đường Linh Linh nói những lời này thời điểm hắn đều đang cực lực nhẫn nại. Sự xuất hiện của ngươi, làm ta nhìn thấy một đường hy vọng, đáng tiếc chính là, ta đối với ngươi mà nói cũng bất quá là phần đông tình nhân chung một cái, mà ngươi là con nuôi của hắn điểm này, để ta có như vậy một tia mừng thầm, ta nghĩ tiếp cận hắn, nhưng là không biết theo bên trong thế nào tiếp cận, hắn là như vậy chính trực. Chưa từng có nghĩ phản bội gia đình của mình cùng thê tử, cho nên, đối với ta mà nói, ta cũng chỉ có thể là xa xa nhìn, đúng, chỉ có thể là xa xa nhìn, duy nhất có thể tiếp cận hắn thời điểm cũng chính là hội báo công tác. Nhưng là cũng không có khả năng ngày ngày hội báo công tác a, ngươi là tốt nhất môi giới, thẳng đến sau này, hắn qua đời, ta khóc mấy ngày, không có người biết lòng ta giống như khi như thế nào nghĩ, người khi đó rất khó chịu, ta so ngươi càng khó quá. Đường Linh Linh nói, Đinh Trường Sinh thừa dịp nàng tổ chức ngôn ngữ thời điểm nhàn nhạt nói nguyên lai ta vẫn luôn là bị lợi dụng cái kia người, cũng tốt, của ta áy náy liền ít hơn nhiều. Không phải là ít hơn nhiều, ngươi là nên một chút cũng không có mới đúng, ta là tại lợi dụng ngươi, ngươi còn có cái gì có thể áy náy. Cố Bộ trưởng là chết như thế nào, kia một vài người lại là như thế nào đối phó hắn, ta đều hiểu, cho nên, theo khi đó lên. Ta liền hạ quyết tâm nhất định phải hướng lên bò, không tiếc đại giới hướng đến phía trên bò, nắm giữ lớn nhất quyền lực, mới có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Cố Bộ trưởng muốn làm sự tình rất nhiều cũng chưa làm, ta thay hắn làm. Đường Linh Linh nói, ta nhìn ngươi là tẩu hỏa nhập ma. Đinh Trường Sinh trầm giọng nói, vâng, ta tẩu hỏa nhập ma, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, Cố Bộ trưởng không ở, Thạch Bí Thư cũng đi, ta nếu là không có chính mình con đường. Ta làm sao có thể tại đây Hồ Châu quan trường đợi đi xuống, người có nghĩ tới không, ta sở ỉ lại người đều đi, cũng bao gồm ngươi, các ngươi đi đi, chết thì chết, ta sống thế nào đi xuống, đây là ta vấn đề lớn nhất, cho nên, ta phải vì chính mình nghĩ, thậm chí quá mức a. Đường Linh Linh hỏi, Đinh Trường Sinh không từ ngữ phản bác, hắn không dám nói Đường Linh Linh là sai, việc này rất khó nói ai đúng ai sai, dù sao sự tình bãi tại đó bên trong rồi, người như thế nào nghĩ. Như thế nào xử lý, đó là người chính mình sự tình, một người muốn đồ vật khác biệt, tuyển chọn tự nhiên cũng sẽ không cùng, đây là Đinh Trường Sinh muốn nói. Đinh Trường Sinh đi rồi, Đường Linh Linh tại quán cà phê bên trong ngồi một hồi, sau đó khởi trên người lâu, Đường Tình Tình còn tại tửu điếm trong phòng. Đường Linh Linh đi sau khi đi vào, Đường Tình Tình ôm lấy nàng khóc giống không thôi. Đường Linh Linh không nói câu nào. Chính là vỗ lấy Đường Tình Tình sau lưng tỏ vẻ an ủi, trừ bỏ như vậy, nàng cái gì đều không làm được. Cô, ta sợ, nếu hắn biết rồi, làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ? Đường Tình Tình hỏi. Đường Tình Tình trong miệng hắn chính là nàng nam nhân, cũng chính là nàng lão công. Ta thực sợ hãi. không phải sợ, hồi đi thu thập một chút này nọ, cùng hắn ly hôn a, ngươi từ giờ trở đi, liền giúp ta cuốn lấy Đinh Trường Sinh, hắn đối với chúng ta có chỗ đại dụng, đêm nay, ngươi không thể bạch bồi hắn, hiểu chưa? Nhưng là, Đường Tình Tình muốn tranh cãi một chút, nhưng là nhìn đến Đường Linh Linh ánh mắt, âm thanh liền nhỏ. Chúng ta Đường gia phải dựa vào ta chống lấy, ta muốn là ngã, bị bắt, hoặc là ngồi tù, chúng ta Đường gia thì xong rồi, ta vì Đường gia làm bao nhiêu việc, ngươi vì Đường gia làm chút chuyện này cũng không được sao? Đường Linh Linh hỏi. Lời này vừa ra, Đường Tình Tình tự nhiên là không dám lên tiếng. Nếu hắn không đồng ý ly hôn, ta sẽ tìm hắn đàm, làm hắn hiểu được là ý của ta. Đường Linh Linh nói. Từ nhỏ đến lớn, Đường Tình Tình đại bộ phận sự tình đều là Đường Linh Linh đang làm chủ, nhất là Đường Tình Tình lớn lên về sau học tập cùng công tác, chút nào nói không khoa trương, Đường Linh Linh so Đường Tình Tình cha mẹ còn có thể làm Đường Tình Tình chủ. Hắn không thích chính mình nữ nhân và cái khác nam nhân có cái gì quan hệ, cho nên, ngươi ly hôn sau đó, liền đi tìm hắn, đem ý của mình nói cho nàng, tối hôm qua là không phải là cũng không thải lấy vật gì thi thố. Đường Linh Linh hỏi. Ân, Đường Tình Tình có chút ngượng ngùng cúi đầu đáp. Kia sẽ không cần thải lấy vật gì thi thố rồi, ngươi nếu thật sự có hài tử của hắn, vậy thì càng tốt làm, nhớ kỹ ta lời nói, chúng ta Đường ra. Tương lai khả năng liền chính xác là muốn dựa vào hắn. Đường Linh Linh nói. Hắn còn không có người quan lớn, làm sao có thể chứ? Đường Tình Tình hỏi. Có tin hay không là tùy ngươi, ngươi dựa theo ta nói đi làm là được. Đường Linh Linh nói. Đường Linh Linh nói đối với nàng mà nói chính là thánh chỉ cùng quyết định sau cùng. Cho nên, nếu là Đường Linh Linh nói như vậy, kia còn có thể có sai ư, cho nên nàng không dám nói nữa cái khác. Chính là gật gật đầu xem như đáp ứng Đường Linh Linh yêu cầu. Đinh Trường Sinh không đi địa phương khác, trực tiếp trở lại đơn vị, An Lôi nhìn đến Đinh Trường Sinh trở về, lập tức đi phòng làm việc của hắn. Có cái gì quan trọng hơn sự tình sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Giang Thiên Hà trở về, hiện tại ở nhà bên trong đợi, cấp văn phòng đánh nhau một chiếc điện thoại, cũng không nói cái khác, chính là hỏi một chút người có hay không việc. An Lôi nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2519 kiểm sát giám sát quyền. Chưa nói cái khác, Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, chính là hỏi một chút ngươi tại viện bên trong ư, ta nói ngươi đi ra ngoài, bây giờ không có ở đây đơn vị, làm nàng cho ngươi đả thủ cơ, nàng không liên hệ ngươi sao? An Lôi hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói việc này chờ một hồi hãy nói, ngươi đem Ân Tĩnh cho ta kêu đến, ta có việc tìm nàng. An Lôi đáp ứng một tiếng đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh ngược lại không nghĩ tới Giang Thiên Hà nhanh như vậy liền trở về, hơn nữa còn thật có thể trở về. Nói thật, Đinh Trường Sinh khuyên nàng đi tự thú thuyết minh vấn đề thời điểm, thật không nghĩ tới nàng có thể trở về đến. Hắn chính là nghĩ chờ thêm đoạn thời gian nếu sự thời điểm hắn có thể đi tìm người năn nỉ một chút, sự ít một điểm, không nghĩ tới nàng còn có thể trở về. Đinh Kiểm, ngài tìm ta. Ân Tĩnh gõ cửa một cái vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc, hỏi. Ân. Thị cục công an có án tử, người mở thủ tục, phái người đi giám sát vụ án này sở hữu thẩm vấn, liền nói là ta nói, nếu như bọn hắn không đáp ứng, báo cáo cho ta, ta tự mình đi. Ai án tử à? Ân Tĩnh kinh ngạc hỏi, viện kiểm sát rất ít làm ra loại này quyết định, cho nên Ân Tĩnh cảm thấy thực kinh ngạc. Là một người tên là Tần Nguyên Phi án tử, là chúng ta một cái trọng yếu chứng người, đi giám sát vụ án này sở hữu thẩm vấn, phòng bị tra tấn bức cung. Không thể mệt nhọc thẩm vấn, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta minh bạch, lập tức liền đi. Ân Tĩnh lấy ra bút đến nhớ cái vụ án này làm việc người, sau đó đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại trên bàn, thử vài lần, muốn cấp Giang Thiên Hà gọi điện thoại, nhưng là chưa nghĩ ra nói cái gì, nghĩ nghĩ cuối cùng, vẫn là cho nàng đánh tới. Này, Đinh Kiểm, trở về, phía trên nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, tạm thời để ta trở về, có chút vấn đề còn không có tra rõ, hẳn là sẽ rất mau tra rõ a. Ta không biết, dù sao là tiên để ta trở về, cảm ơn ngươi. Giang Thiên Hà nói, không cần, đây đều là phải làm, có một số việc, vẫn là sớm làm chuẩn bị cho thỏa đáng, ta mấy ngày nay có chút bận rộn, lần khác đi nhìn ngươi, ngươi ở nhà trước nghỉ ngơi một chút, đợi cho kết quả xử lý đi ra nói sau, được rồi. Đinh Trường Sinh hỏi, tốt. Cảm ơn Đinh Kiểm quan tâm, ta biết chính mình nên làm như thế nào, ta tại trong nhà thành thành thật thật nán lại, nơi nào cũng không có khả năng đi. Đúng rồi, tại ta hồi trước khi tới, tỉnh kỳ ủy nào Phong chủ nhiệm muốn ta mang cho ngươi câu, ta không biết là có ý gì. Giang Thiên Hà nói. Nào Phong, hắn nói cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn nói, cùng nhân thuận tiện, cùng bên ta liền, cho ngươi lấy việc không muốn quá nghiêm túc, không ưu việt. Giang Thiên Hà nói xong cũng không lại lên tiếng, nàng tại điện thoại bên trong rõ ràng nghe được Đinh Trường Sinh hô hấp có chút dồn dập, nàng không phải là không minh bạch, đây là cỡ nào rõ ràng uy hiếp, nàng nếu liền này đều nghe không rõ, nàng mấy năm nay phòng làm việc chủ nhiệm liền làm không công. Tốt, ta đã biết, liền một câu nói này sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng, liền một câu nói như vậy, Đinh Kiểm, ngươi không sao chứ? Giang Thiên Hà hỏi. Không có việc gì, cảm ơn, ta đã biết, ta sẽ cùng hắn liên hệ, ngươi nghỉ ngơi đi, ta lần khác đi nhìn ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, cảm ơn Đinh Kiểm, ta đây treo. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh sắc mặt hắc dọa người, phía sau An Lôi đi đến, nhìn thấy Đinh Trường Sinh sắc mặt, nhất thời không biết là nên tiến đến, hay là nên đi ra ngoài. Cứ như vậy đứng ở đó, thẳng đến Đinh Trường Sinh tỉnh ngộ, lúc này mới nhìn về phía nàng. Hỏi chuyện gì? An Lôi không nói gì việc, mà là đi đến thân thể của hắn một bên, bắt tay phóng tại bờ vai của hắn phía trên, hỏi xảy ra chuyện gì, sắc mặt của ngươi vừa vặn dọa người, phải không là chuyện gì không thuận lợi? Không có, ngươi không muốn mù nghĩ, ta hiện tại tốt lắm, ngươi nếu có việc liền đi bận rộn, không có việc gì nói thật tốt đem viện kiểm sát sự tình cho ta xử lý tốt, thiếu để ta quan tâm thì tốt. Đinh Trường Sinh nói, như thế nào? Người muốn làm phủ trưởng quầy, người nhưng là viện kiểm sát kiểm soát trưởng, không thể cái gì cũng không quản a. An Lôi nói, có ta người yên tâm, đại sự gọi điện thoại cho ta xin chỉ thị, khác việc nhỏ ngươi có thể xem xét mà xử lý, Giang Thiên Hà trước kia không phải như vậy ư, người phải cho ta bảo vệ cho môn, đừng cho phía dưới người gài bẫy, đối với ta mà nói, đây là hồi báo lớn nhất. Đinh Trường Sinh nói, An Lôi tiếu tiếu, không nói chuyện, chiều hắn tiếu tiếu. Phía sau điện thoại trên bàn vang lên, hắn cầm lấy đến nghe, gọi điện thoại đến chính là Ân Tĩnh. Có ý tứ gì, vì sao không cho vào? Đinh Trường Sinh hỏi. Bọn hắn nói không làm như vậy quá, không biết trong này lưu trình làm sao bây giờ. Ân Tĩnh nói. Tốt, ta đã biết, ngươi đang bảo vệ sở chờ ta, đúng rồi, ngươi tay tiếp theo đều làm xong chưa? Còn có cái gì quên sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có. Sở hữu tay tiếp theo đều mang đến, rất đầy đủ, nếu không, ngài hỏi lại Vân An chủ nhiệm, nàng là lão kiểm sát rồi, nhìn nhìn còn có cái gì quên, ta cái này đem mang tài liệu phát nàng trên điện thoại. Ân Tĩnh hỏi, tốt, người phát à, chúng ta, nàng ngay tại phòng làm việc của ta đâu. Đinh Trường Sinh nói xong, cúp điện thoại. Có ý tứ gì, An Lôi hỏi. Đinh Trường Sinh nói đơn giản một chút, An Lôi lấy ra điện thoại, chỉ trong chốc lát. Ân Tĩnh đem chính mình mang tài liệu đều cấp An Lôi phát, An Lôi nhìn một lần, ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi đây là ý gì? Hành làm cho giám sát quyền, Đinh Trường Sinh vi cười nói. Những tài liệu này là đủ, nhưng là chúng ta vẫn luôn không hành sử dụng tới quyền lực này, cho nên, bọn hắn không hiểu cũng bình thường. Cho nên, từ giờ trở đi, chúng ta liền muốn đem cái này giám sát quyền phát huy đến cực hạn, giám sát bọn hắn mỗi một cử động. Không thể luôn bị động như vậy, người đem tài liệu pháp đầu cho ta tìm ra đến, ta cái này đi qua, nhìn đến cửa thứ nhất này vẫn là muốn ta chính mình tự mình sấm. Đinh Trường Sinh nói, người đừng làm loạn, An Lôi lo lắng hỏi nói. Người yên tâm đi, ta là cái loại này làm loạn người sao? Đinh Trường Sinh đứng lên nắm thật chặt cổ áo của mình, tại hắn lúc ra cửa hậu, An Lôi đưa qua cơ bản tài liệu thuyết minh, lái xe thẳng đến trại tạm giam. Đinh Trường Sinh tại trên đường biết một chút những cái này pháp luật điều. Nếu cùng lưu manh luật, bọn hắn không có khả năng nhận thức, bọn hắn chỉ nhận quả đấm, nhưng là cùng pháp luật lưu manh giao tiếp, phải thời khắc chuẩn bị quả đấm cùng pháp đầu. Đinh Trường Sinh ngược lại muốn nhìn một chút Trần Hán Thu quản lý phía dưới thì cục rốt cuộc là cái gì nước tiểu tính. Đinh Trường Sinh xe một đường thổi còi đến trại tạm giam ngoại vi, trong khắc vào này mặt trại tạm giam văn phòng lầu 2 phía trên. Trần Hán Thu đang tại nhìn ngăn ở cửa viện kiểm sát xe, đắc ý cùng trại tạm giam sở trường trò chuyện. Công kiểm pháp, cục công an ở phía trước, viện kiểm sát sắp xếp thứ hai, pháp viện là tối túng, ta ngược lại muốn nhìn một chút này Hồ Châu viện kiểm sát có phải hay không so địa phương khác viện kiểm sát nghiêu bức một chút. Tốt lắm, đại lãnh đạo đến đây, bà mẹ nó, đoạn đường này còi cảnh sát, thực treo a. Trần Hán Thu nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2520 mượn từng bước nói chuyện. Đinh Trường Sinh xuống xe, theo hắn phía dưới xe một chớp mắt kia bắt đầu, hắn chính là hiện trường tiêu điểm, nhất là viện kiểm sát người, nhìn đến lão đại của mình đến đây, bọn hắn đều đang đợi ra một hơi, không thể nhận thức tung a. Đinh Kiểm, người như thế nào đích thân đến, nếu không chúng ta lần khác, hoặc là cùng chánh pháp ủy bên kia phối hợp một chút. Ân Tĩnh hỏi. Đinh Trường Sinh dừng bước bước. Nhỏ giọng nói cái kia người đã bị bọn hắn trào đi vào 24 canh giờ, nếu lại không nhúng tay vào, sống hay chết thật khó mà nói, cái này cũng là chúng ta rất trọng yếu một cái chứng người, nếu chết rồi, chúng ta phía trước làm rất nhiều việc đều làm không công, người mang tốt tài liệu, đi theo ta mặt sau, đi thôi. Nhưng là, người nhìn hắn nhóm, không có việc gì, trại tạm giam cũng phải luật a. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói. Đinh Trường Sinh đi đến trước mặt nhất. Chỗ đó đứng lấy hai người, một là khiêng thương vũ cảnh chiến sĩ, một là cảnh sát, trong tay không có súng, nhưng là nhìn như là ra lệnh địa phương. Đinh Trường Sinh không để ý hắn, trực tiếp hướng cái kia vũ cảnh chiến sĩ đi tới, sau đó nhất duỗi tay, đem vũ cảnh chiến sĩ kéo đến một bên, lúc bắt đầu, vũ cảnh chiến sĩ thực kháng cự, còn muốn phản kháng, Đinh Trường Sinh đúng lúc lấy ra giấy hành nghề của mình, chứng minh thân phận của mình. Ta là thị kiểm soát viện phản tham cục trưởng. Viện kiểm sát phó kiểm soát trường, có công vụ cùng những người này đàm, nhưng là những người này, có chút không hiểu pháp luật, cho nên ta đưa cho hắn nhóm tốt nhất khóa, người không cần lo cho việc này, đây là cục công an cùng viện kiểm sát sự tình, cùng các ngươi vũ cảnh không quan hệ, minh bạch ta nói ý tứ a. Đinh Trường Sinh hỏi, vũ cảnh chiến sĩ nhìn Đinh Trường Sinh công tác chứng minh, không lên tiếng, Đinh Trường Sinh coi như hắn là thầm chấp nhận, vượt qua vũ cảnh chiến sĩ vừa mới đợi qua địa phương. Cái kia xuyên đồng phục cảnh sát người nghĩ muốn ngăn cản Đinh Trường Sinh, nhưng là bị Đinh Trường Sinh đẩy lên một bên, Đinh Trường Sinh vào trại tạm giam phòng gắt cửa. Đinh Trường Sinh nhìn bên trong còn có hai cảnh sát, nói ta là thị kiểm soát viện, các ngươi ai là nơi này người phụ trách, ta muốn cùng hắn nói chuyện, những người khác ra đi tránh một chút. Trong này một người đứng lên, đi ra ngoài, còn lại cái kia nhân điểm một điếu thuốc, nhìn Đinh Trường Sinh, một bộ không sao cả bộ dạng, hỏi nói chuyện gì. Ta là nơi này phó sở trưởng, nói đi, nói chuyện gì? Đinh Trường Sinh nhìn ngoài cửa, nói là ngươi làm bọn hắn ngăn lại của ta nhân tiến đến sao? Đúng, là ta cũng bị lãnh đạo chỉ thị, các ngươi đến giám sát cái gì nha? Nơi này có cái gì có thể giám sát người kia chút nào không quan tâm hỏi? Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn bức tường thượng tứ giác, có hai cái có thể đem nơi này toàn bộ đều vỗ tới. Đinh Trường Sinh hướng ra phía ngoài duỗi tay, đem Ân Tĩnh gọi vào. Đinh Kiểm, chuyện gì? Đem cái này nhân ghi nhớ đến, quay đầu nói cho phản tham cục, tra một chút hắn, nhìn có hay không làm tròn trách nhiệm linh tinh địa phương, hết thảy đều dựa theo trình tự làm việc, mỗi một đạo trình tự đều đi hết. Đinh Trường Sinh nhìn cái này cái gọi là phó sở trưởng, nói. Đinh Trường Sinh nói xong những lời này, gia hỏa kia ngồi không yên. Nói ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Có người tố cáo ngươi thu nhận phạm tội ngại nghi ngờ nhân gia trúc hối lộ, thay bọn hắn hướng bên trong mang này nọ, còn an bài người nhà cùng phạm tội ngại nghi ngờ nhân gặp mặt, có hay không chúng ta cũng không biết, nhưng là muốn tra một chút ha. Đinh Trường Sinh nói, những thứ này đều là bậy bạ, ta chưa làm qua, ngươi đừng vu người tốt. Gia hỏa kia đứng lên chỉ lấy Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh thực không quan tâm nhìn trên bàn, có một bản hình pháp tư pháp kiểm tra thư, xem ra là nơi này cảnh sát hoặc là vũ cảnh chiến sĩ tại nhìn, chuẩn bị thi tư pháp kiểm tra đâu. Hắn cầm lấy đến xem nhìn, phía dưới là một quyền luật dân sự, cũng là đủ dày, Đinh Trường Sinh cầm lấy đến lật một cái, bỗng nhiên vung tay lên, hình pháp cùng luật dân sự này hai quyền thư phân biệt bay về phía hai cái góc tường, không có bị làm hỏng, nhưng là bị đánh sai lệch. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, tiến lên từng bước, khóa trái phòng an ninh môn. Bên ngoài người nhìn thấy màn này, muốn tiến đến, nhưng là cửa bị khóa trái. Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn Ân Tĩnh, nói cho hắn nhìn thủ tục, nhìn nơi nào không thích hợp, làm hắn tìm ra đến, tìm không ra đến nơi nào không thích hợp, ba ngày bên trong lột ra hắn, làm hắn côn xéo. Phó sở trưởng nhìn Đinh Trường Sinh này một loạt hoa cả mắt động tác, đều không biết làm sao phản bác. Ân Tĩnh muốn đem tài liệu giao cho phó sở trưởng thời điểm, bị Đinh Trường Sinh nửa đường nhận lấy trôi qua, kết quả không phải là làm hắn nhìn, mà là đổ ập xuống đập vào gia hỏa kia trên đầu, tài liệu tán lạc đầy đất, dọa Ân Tĩnh tiêm kêu một tiếng. Mã Lạc qua bức tường, ngươi là người thiếu kiến thức pháp luật a, ngươi là như thế nào đang làm cái này phó sở trưởng, tìm ai quan hệ? Đinh Trường Sinh vừa nói, một bên cầm lấy trong tay tố tụng hình sự pháp đổ ập xuống phiến người này khuôn mặt cùng đầu. Cảnh sát bên ngoài đều nhìn một màn này, đều nghĩ tiến đến giúp đỡ, nhưng là phòng gác cửa quá an toàn, rắn chắc từ bên ngoài căn bản tiến không đến. Gia hỏa kia còn muốn phản kháng, bị Đinh Trường Sinh một cái bạt tai đánh có chút mộng, tiếp lấy lại là một cái tát tai, thiếu chút nữa bị phiến chuyển cái vòng, Ân Tĩnh từ trước đến nay không có trải qua như vậy việc. Nhìn chính là trợn mắt há hốc mồm, trốn ở sau cửa xó xỉnh bên trong khoanh tay, không biết nên làm thế nào. Đến, cho ta đọc đọc này mấy đầu pháp luật, nhìn nhìn viện kiểm sát có phải hay không có giám sát quyền, trước đọc 10 lần. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa, điểm một điếu thuốc, nhìn ra hỏa kia chóng mặt bộ dạng. Ở nơi này ra hỏa dựa theo Đinh Trường Sinh yêu cầu đọc tố tụng hình sự pháp thời điểm, ngoài cửa người dần dần tản ra. Trần Hán Thu cùng trại tạm giam sở trường xuất hiện ở chỗ cửa sổ. Đinh Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc cuốn, cũng chỉ là liền mắt nhìn bên ngoài, đương nhiên là nhìn thấy Trần Hán Thu rồi, nhưng là hắn giả vờ không thấy được, tiếp tục nhìn trong phòng cái này phó sở trường đọc tố tụng hình sự pháp kia mấy đầu về kiểm sát giám sát quyền pháp luật điều. Vô luận bên ngoài tại sao gọi môn, Đinh Trường Sinh cũng chờ hắn đem những cái này điều niệm 10 lần sau mới coi xong. Nhớ kỹ ư. Viện kiểm sát có phải hay không có giám sát thẩm vấn quyền lực? Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, có, Đinh Kiểm, ta sai rồi, ta biết ta sai rồi, người hãy tha cho ta đi, đây đều là chúng ta sở trường bảo ta làm như vậy, ta thật sự là không biết trời cao đất rộng, hơn nữa, ta cũng không làm cái gì vi quy vi kỷ sự tình. Người làm không có làm người tâm lý nắm chắc, đợi cho phản tham cục tra xét sau nói sau. Đinh Trường Sinh nói xong không còn chú ý hắn. Đứng dậy mở cửa, Ân Tĩnh đứng ở phía sau của hắn, Đinh Trường Sinh chậm rãi dạo bước ra phòng an ninh, bên ngoài người chậm rãi lui về phía sau. Trần Cục trưởng đã ở, thật sự là đúng dịp, người cũng là đến thẩm vấn sao. Vụ án gì còn muốn thì Cục trưởng tự mình đến. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Trần Hán Thu sắc mặt thật không tốt nhìn, hướng về Đinh Trường Sinh vẫy vẫy tay, ý bảo Đinh Trường Sinh mượn từng bước nói chuyện. Đinh Trường Sinh cũng vui vẻ ý bán hắn một cái nhân tình, đi tới, hai người một trước một sau đến ký túc xá trước sân bóng rổ phía trên, nơi đó là vũ cảnh chiến sĩ huấn luyện cùng chơi bóng rổ địa phương. Quyển thứ 6 gạch dưới 2521 hiểu chi lấy tình. Trường Sinh, người rốt cuộc muốn làm gì, chúng ta hôm nay liền đem nói trợn mắt nhìn a, người muốn làm gì. Trần Hán Thu Minh Hiền có chút vội vàng sao động, nói chuyện thái độ thật không tốt. Nhưng là Đinh Trường Sinh lại thay đổi tại phòng an ninh kiêu ngạo, duỗi tay khoát lên Trần Hán Thu bả vai phía trên, nhỏ giọng nói Trần Cục trưởng, ta nói, ngươi làm sao lại không rõ ý của ta đâu này. Ta làm như vậy vì ai, còn không phải là vì ngươi. Trần Hán Thu sửng sốt, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, chờ đợi Đinh Trường Sinh bước tiếp theo nói. Không rõ, vậy thì tốt, ta giải thích cho ngươi một chút. Đinh Trường Sinh trên mặt hiện ra rào hoạt mỉm cười. Cái này nụ cười làm Trần Hán Thu rất không thích, nhưng là lại muốn nghe một chút Đinh Trường Sinh rốt cuộc là có ý gì. Ta biết, ngươi làm như vậy, nhất định là để bí thư cho ngươi tạo áp lực rồi, hoặc là nói là An gia cho ngươi tạo áp lực rồi. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không, một khi Tần Nguyên Phi thật xảy ra chuyện, chết rồi, ngươi như thế nào bàn giao, vụ án này là tại tay ngươi bên trong ra sự tình, ngươi có thể cởi được làm hệ, tốt, chúng ta liền nếu, nhà các ngươi lão gia tử có thể giúp ngươi bãi bình chuyện này. Nhưng là một khi Tần Nguyên Phi thật chết rồi, xảy ra chuyện, nhà các ngươi lão gia tử sẽ không về hưu. Ngươi liền cam đoan đời này không có người lật vụ án này, ngươi đem chính mình cả đời áp tại đây một cái án tử phía trên, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Đinh Trường Sinh nói xong, buông lỏng ra bờ vai của hắn, nhưng là vẫn như cũ nằm cạnh rất gần, tiếp tục giải thích cho hắn ý kiến của mình. Nội lừa gạt hô cách án, đã bao nhiêu năm, mau 20 năm đi à nha? Không phải là giống nhau lật lại bản án rồi hả? Lúc trước phá án cái kia một vài người, còn không phải là một đám bị truy cứu trách nhiệm, Tần Nguyên Phi nếu đang bảo vệ sở xảy ra chuyện, người thứ nhất người phụ trách, ta hiện tại tham gia tiến đến, là đối với ngươi có lợi, ngươi còn ngắn lấy ta sao, có chuyện gì, vô luận là ai cho ngươi áp lực, ngươi đều hướng đến ta nơi này thôi, ngươi nói ta là tại hại ngươi, vẫn là đang giúp ngươi. Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Hán Thu đương nhiên biết Đinh Trường Sinh nói có đạo lý, cũng thật là vì tốt cho mình, nhưng là chính mình nếu thật nghe xong Đinh Trường Sinh, chẳng phải là thật mất mặt, hơn nữa, chuyện này chính mình đáp ứng để khôn thành, hiện tại nếu nhượng bộ Đinh Trường Sinh, kia mặt mũi của mình để nơi nào. Ta biết, nhất định là có người cho ngươi áp lực, bất quá ngươi nghĩ nghĩ a, ai đúng ai sai, ngươi khẳng định so với ta rõ ràng, ngươi cũng không cần làm chuyện gì. Chỉ cần ngầm đồng ý của ta người tham gia vụ án này thẩm vấn là được rồi. Ta muốn bảo trụ Tần Nguyên Phi bất tử, cái khác không yêu cầu gì, dĩ nhiên, tàn phế cũng không được. Đinh Trường Sinh nói. Trần Hán Thu nghe vậy, nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, nửa ngày mới nói một câu đều nói Đinh Trường Sinh là con hồ ly. Ta còn một mực không tin, bất quá ta hôm nay ngược lại kiến thức, người thật sự là thực giảo hoạt, so với ta nghĩ còn muốn giảo hoạt hơn. Quá khen. Ta đây đều là vì Trần Cục Trưởng suy nghĩ, ngươi là xuống mạ vàng rèn luyện, không phải vì một ít người đỉnh lôi, ngươi thật tốt suy nghĩ a. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, ngươi thuyết phục ta, ngươi người có thể tiến đến tham dự vụ án này, ta cũng có khả năng ràng buộc hạ của ta người, ta Trần Hán Thu đến Hồ Châu còn không có thỏa hiệp quá, không nghĩ tới đối với ngươi thỏa hiệp, ngươi là nhân tài, có cơ hội đi Bắc Kinh, tìm ta uống rượu. Trần Hán Thu nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Nói nhất định. Ân, vậy thì tốt, Đinh Cục Trưởng, ta theo không chỉ một nhân chỗ đó nghe được tên của ngươi, nhìn đến ngươi thật sự là Hồ Châu nhân vật phong vân, tuy rằng không ở tại trung tâm, nhưng là theo ngươi dựng lên. Phong lại chưa bao giờ thiếu, Trần Hán Thu nói. Trần Cục Trưởng quá khen, ta nơi nào là gió nào vân nhân vật, có đôi khi có một số việc đều là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Đinh Trường Sinh nói. Thúc thúc ta cũng nói qua ngươi. Nga, ngươi nói là vị nào? Thúc thúc ta kêu Trần Hoán Cường. Trần Hán Thu nói. Kỳ thật Đinh Trường Sinh đã sớm theo Tiếu Hàn chỗ đó đem Trần Hán Thu nghe sạch sẽ, nhưng là lúc này nhưng làm bộ như không biết bộ dạng, lại phối hợp thực kinh ngạc biểu cảm, thực đúng chỗ. Nga, Trần Tổng là của ngươi thúc thúc, ta đây không biết, bất quá ta cùng Trần Tổng gặp qua vài lần, Trần Tổng cũng là tính tình chung người, lần sau nếu là hắn đến Hồ Châu khi nhất định bảo ta. Hắn đến Hồ Châu thời điểm cũng không phải nhiều, bất quá luôn đi Bạch Sơn, chỗ đó có nước của hắn điện trạm, hơn nữa gần nhất còn tại muốn làm nhất cái gì đào quáng sân bay, giống như là tại Internet phía trên đào quáng, lấy cái gì bị đặc tiền, ta đối với những cái này không rõ lắm, lần khác chúng ta cùng một chỗ tâm sự, nghe nói Đinh Cục Trưởng đối Bạch Sơn bên kia rất quen thuộc. Trần Hán Thu nói, Đinh Trường Sinh đưa tay nắm chặt lấy Trần Hán Thu tay, nói đâu có, ta cùng Bạch Sơn tư bí thư. Lâm thị trưởng đều còn có khả năng, đến lúc đó chúng ta kêu thượng thúc thúc ngươi, chúng ta cùng đi Bạch Sơn, đây đều là việc nhỏ. Không thành vấn đề, đa tạ, Trần Hán Thu nói. Xong việc, hai người hữu thuyết hữu tiếu trở lại cửa, nhìn cửa kia một vài người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn không biết hai vị này đều nói chuyện gì, vừa mới vẫn là dương cung bạt kiếm, lúc này lại thành hòa hợp êm thấm, nhất là cái kia bị đánh phó sở trưởng, đó là biệt khuất nhất. Còn cho rằng có người vì chính mình xuất đầu, không nghĩ tới đến không có người cuối cùng nhớ rõ mình, như vậy cũng tốt, hắn thừa dịp này cơ hội lặng lẽ lưu, sợ Đinh Trường Sinh nhìn đến hắn còn nói muốn tra hắn. Là một cái trại tạm giam phó sở trưởng, cái nào không có loại tình huống này, đây cũng là bọn hắn kiếm tiền một loại thủ đoạn. Trần Hán Thu xe lập tức cùng qua, hắn không nói gì nói, cùng Đinh Trường Sinh nắm chặt tay sau lên xe đi, ngay trước mặt của mọi người đương nhiên là khó mà nói. Sau khi lên xe hãy cùng chính mình nhân gọi điện thoại, nội dung rất đơn giản, phối hợp viện kiểm sát giám sát, không muốn trái pháp luật vi quy thẩm vấn. Đinh Trường Sinh năng lực làm viện kiểm sát người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn cho rằng Đinh Trường Sinh cái này xông đại hỏa, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng là một kết quả như vậy, nhất là Ân Tĩnh, đó là nhìn thấy sự tình toàn bộ trải qua, cho nên, nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt đều không đúng. Đinh Trường Sinh tự nhiên là không có khả năng chú ý việc này, kêu trại tạm giam trưởng, đem Tần Nguyên Phi đưa ra đến, chính mình muốn nhìn nhìn Tần Nguyên Phi hiện tại rốt cuộc thế nào. Đang tra hỏi thất chờ đợi thời điểm trại tạm giam sở trưởng phái nhất nữ cảnh sát bưng trà đến, còn bồi ở ngoài cửa chờ đợi, Ân Tĩnh nhìn nàng liếc nhìn một cái, chỉ biết này nữ cảnh sát bình thường khả năng thì làm một kiện sự này rồi, chuyên môn cấp lãnh đạo bưng trà đổ nước. Người có thể đi, chúng ta muốn nói chút chuyện. Ân Tĩnh đối với nữ cảnh sát kia nói. Tốt, có việc bảo ta, ta tại đại sảnh bên trong chờ đợi, có thể nghe được. Nữ cảnh sát phi thường nhu thuận nói. Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, vừa mới hút một hơi, bên cạnh Ân Tĩnh che lấy mũi ho khan một tiếng. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, duỗi tay thuốc lá bóp chết tại phía trước cái bàn phía trên. Không có việc gì, người quất là được, Ân Tĩnh nói. Đinh Trường Sinh hỏi trong nhà gần nhất như thế nào, còn tốt đó chứ? Trong nhà, còn như vậy à, không có thay đổi gì. Nghe nói các ngươi hai vợ chồng lưỡng địa ở riêng, trở về viết một phần báo cáo, ta nhìn nhìn có thể hay không bang ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2522 công cộng sản phẩm. Đây là Đinh Trường Sinh quen dùng kỹ xảo, muốn để cho thủ hạ vì ngươi khăng khăng một mực bán mạng, ngươi phải trước đem thủ hạ ra bên trong việc đều giải quyết rồi, ai ra làm việc không phải vì trong nhà nhân sinh sống tốt, thuần túy vì sự nghiệp hiến thân không so đo cá nhân lợi hại người vẫn là số ít, cho nên Đinh Trường Sinh chiêu này lần nào cũng đúng. Quả nhiên, còn không có giúp nàng làm việc, có thể được đến lãnh đạo hỏi như vậy một chút. Ân Tĩnh cũng cảm giác chính mình tâm lý lập tức ấm áp rất nhiều. Cảm ơn Đinh Kiểm, việc này ngài còn nhớ, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Ân Tĩnh nói, cái gì đều không cần phải nói, sau khi trở về đêm hôm nay cái kia phó sở trưởng sự tình cấp phản tham cục đồng nghiệp nói một chút, làm bọn hắn tra một chút người kia, mẹ, dám theo chúng ta không qua được, có quyền lực làm sao không cần, cha hắn, phàm là cùng chúng ta không qua được người. Cũng phải làm cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Đinh Trường Sinh đầu óc thay đổi quá nhanh, tư duy thoát ra quá lợi hại, Ân Tĩnh có chút không thích ứng, vừa mới còn tại đàm nhà mình sự tình, cái này câu nói đầu tiên đổi thành trả thù tính phản tham. Tốt, ta đã biết, Ân Tĩnh nói. Chỉ trong chốc lát, Đinh Trường Sinh cùng Ân Tĩnh cũng nghe được hành lang bên trong truyền đến thiết khí ma sát mặt đất âm thanh, Đinh Trường Sinh cùng Ân Tĩnh đều đình chỉ nói chuyện. Nhìn về phía hàng rào sắt đối diện phòng thẩm vấn cửa, loại này phòng thẩm vấn là một gian phòng từ hai cái cửa, bên trong một cái cửa là cung phạm tội ngại nghi ngờ nhân xuất nhập, bên ngoài cái cửa này là cung thẩm vấn nhân viên cùng hội kiến luật sư xuất nhập, trung gian là một cái không thể mở ra hàng rào sắt. Đây là vì đem thẩm vấn nhân viên cùng phạm tội ngại nghi ngờ nhân tách ra, tránh cho tra tấn bức cung, nhưng là chân chính tra tấn bức cung phải không tại nơi này thực hành, đều là đánh xong lại kéo đến trong này đến. Trên đầu có thực khi ghi hình, cho nên, người thấy đều là thực văn minh thẩm vấn, kỳ thật từ lúc một bên đánh xong, sau đó đưa đến trong này đến lấy khẩu cung mà thôi. Đinh Trường Sinh có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nhìn thấy Tần Nguyên Phi khi vẫn là dọa nhảy dựng, trên mặt bị đánh sưng phù, ánh mắt híp lấy một đường may, khóe miệng còn có vết máu không lau sạch sẽ, chẳng những là mang theo còng tay, còn mang theo xiềng chân, Đinh Trường Sinh đại nhíu mày. Vì thế đợi cho Tần Nguyên Phi sau khi ngồi xuống, Đinh Trường Sinh hỏi người cảnh sát kia tội của hắn danh là cái gì? Cái này, ta không biết. Ngươi không biết, đi hỏi một chút các ngươi lãnh đạo, hỏi một chút bọn hắn, cái dạng gì tội danh, cái dạng gì phạm tội ngại nghi ngờ nhân muốn dẫn xiềng chân, đi hỏi một chút, nhanh chút. Đinh Trường Sinh có chút tức giận hỏi. Không ngại việc, không có việc gì. Tần Nguyên Phi lắc đầu, gian nan nói. Không có sao chứ. Muốn không phải đi bệnh viện nhìn nhìn, ta ngày hôm qua tại tỉnh thành, nghe được Kha Tử Hoa cấp tin tức ta, lập tức liền trở về, không nghĩ tới ngươi vẫn bị bọn hắn sửa chữa. Đinh Trường Sinh nói xong lấy ra xì gà, tổng cộng điểm 2 cây, châm lấy về sau, cách hàng rào sắt đưa cho Tần Nguyên Phi một cây, nói. Không có việc gì, cơ thể của ta còn có thể chành ở, ta không nói gì, bọn hắn có bản lĩnh liền đem ta đánh chết, dù sao ta biết. Ta chết khẳng định không có khả năng chết vô ích, đúng không, Đinh Kiểm? Tần Nguyên Phi cách hàng rào, bỗng nhiên cố gắng mở to hai mắt, hỏi. Người yên tâm, ai cũng không có khả năng chết vô ích, dĩ nhiên, ta tuyệt đối không có khả năng cho ngươi chết. Từ giờ trở đi, viện kiểm sát tiến vào chiếm giữ trại tạm giam, chuyên môn nhìn chằm chằm ngươi vụ án này, thẩm vấn mỗi một bước đều sẽ có viện kiểm sát người ở đây, hành làm cho giám sát quyền, giống ngày hôm qua việc này. Liền không có khả năng đang phát sinh rồi. Đinh Trường Sinh nói. Tần Nguyên Phi gật gật đầu, nói vị này nữ kiểm sát trưởng có thể đi ra ngoài một chút ư, ta cùng Đinh Kiểm có một số việc muốn nói. Ân Tĩnh nhìn nhìn Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đi ra ngoài, hơn nữa thuận tay đóng cửa lại. Đinh Trường Sinh nhìn Tần Nguyên Phi, hỏi chuyện gì, còn muốn lảng tránh. Ngày hôm qua ta thiếu chút nữa liền chiêu, toàn bằng một hơi đẩy. Tần Nguyên Phi thở dài nói. Không có việc gì, tài liệu đều đưa tới tỉnh kỷ ủy cùng trung kỷ ủy rồi, liền nhìn phía trên là xử lý như thế nào. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là ngày hôm qua thẩm vấn ta thời điểm Trần Hán Thu ở đây, nếu không là hắn ở đây, ta liền thật quỳ. Tần Nguyên Phi nói. Có ý tứ gì, hắn giúp ngươi rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Tần Nguyên Phi lắc lắc đầu, nói làm sao có khả năng, hôm kia ta trở về một chuyến, Triệu Quân Bình cái kia tiện nhân nói cho ta, cẩn thận Trần Hán Thu tên hỗn đản này hiện tại thường xuyên đi tìm Triệu Quân Bình, còn tại đằng kia qua đêm, ta không biết Triệu Quân Bình có phải hay không nguyện ý, nhưng là ngươi nghĩ nghĩ việc này có phải hay không thực ghê tởm, để Khôn Thành hòa Triệu Quân Bình có liên quan hệ. Hiện tại Trần Hán Thu cũng cùng Triệu Quân Bình có liên quan hệ, Triệu Quân Bình còn khả năng đồng thời cùng hai người bọn họ đồng thời có liên quan hệ. Như vậy nói, bọn hắn nhiều lắm nghĩ trình tử ta à. Đinh Trường Sinh thực kinh ngạc nhìn Tần Nguyên Phi, nói việc này là thật. Ta không biết, là Triệu Quân Bình tự mình nói cho ta đấy, lúc nói gào khóc, ta đoán hẳn là thật, mấy tên khốn kiếp này, Triệu Quân Bình hiện tại thành bọn hắn công cộng tình phụ rồi. Tần Nguyên Phi bi ai nói. Cho nên, ta nhìn thấy ngày hôm qua Trần Hán Thu ở đây, ta nơi nào cũng chưa nhìn, ta liền một mực theo dõi hắn, nếu lúc ấy buông, ta có thể cắn chết hắn, chỉ bằng khẩu khí này, ta xem như chống đỡ xuống, ai, nghĩ nghĩ cũng không tin đây là thật. Tần Nguyên Phi nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm Triệu Quân Bình hỏi một chút việc này, nếu là thật, khả năng đối với ngươi sự tình có điểm tốt. Hai người âm thanh rất nhỏ. Chỉ là hai nhân có thể nghe được, trại tạm giam trưởng tại giam khống thất bên trong nhìn này hai người xì xào bàn tán, âm lượng đã điều đến lớn nhất, hay là nghe không rõ này hai nhân đang nói cái gì, trại tạm giam trưởng cái cấp bách ha. Đinh Trường Sinh lại cấp Tần Nguyên Phi đưa một điếu thuốc, sau đó lại bắt đầu bình thường nói chuyện, không hề nghi ngờ, vừa mới kia vài câu nghe không rõ sở mới là bọn hắn nói chuyện mấu chốt. Đinh Trường Sinh cùng Tần Nguyên Phi nói chuyện hơn một giờ, ra phòng thẩm vấn. Trại tạm giam trưởng đón đi lên. Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, hỏi vừa mới tại cửa cái kia phó sở trưởng đi đâu. Này, Đinh Kiểm, ngài tìm ta là được. Tìm ngươi là được, thật được không? Ngươi nghĩ thay hắn đi tự thú sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tự thú, cái gì, có ý tứ gì? Sở trưởng hỏi. Nhận được quần chúng tố cáo, hắn thu nhận phạm tội ngại nghi ngờ nhân gia trúc hối lộ. Còn có khác một chút vi pháp loạn kỳ hành vi, ngày mai làm hắn đi phản tham cục nói rõ một chút. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Kiểm, này, này từ đâu nói lên a, ai tố cáo nha, sao có thể có việc này. Có hay không không phải là ngươi nói tính, cũng không phải là ta quyết định, là chứng cớ định đoạt, ta muốn là không chứng cớ, ta sẽ nói như vậy sao. Hơn nữa ta còn nói cho ngươi, đắc tội của ta người, ta sẽ nhường hắn nhớ một đời. Ai bảo ta một thời gian không cao hứng, ta khiến cho hắn cả đời đều cao không hứng nổi đến. Đinh Trường Sinh nói xong, nghênh ngang mà đi. Trại tạm giam trưởng trở lại văn phòng, phía sau giam khống thất cảnh sát hội báo, vừa mới màn hình giám sát đã phục chế tốt lắm. Cái kia gian phòng theo dõi không phải là hỏng sao? Cái gì phục chế tốt lắm? Sở trường hỏi. Thủ hạ sừng sốt, lập tức gật đầu nói đúng, hỏng, ta cái này tìm người đi báo tu. Đây là hắn nhóm tiếng lóng, tên kia quản giam khống cảnh sát sau khi trở về, đem vừa mới Đinh Trường Sinh cùng Tần Nguyên Phi hội kiến video ghi hình xóa sạch sẽ. Quyển thứ 6 gạch dưới 2523 thí kỷ luật. Đang bảo vệ sở thời điểm Ân Tĩnh cũng rất muốn hỏi một chút Đinh Trường Sinh, hắn rốt cuộc là cùng cái kia Trần Cục trưởng nói cái gì, thế cho nên cái kia Trần Cục trưởng cứ như vậy ngoan ngoãn đi rồi, nhưng khi nhiều người, nàng không dám hỏi, cho nên... Đường Đinh Trường Sinh lên xe của mình, lái xe lại bị Ân Tĩnh cấp lôi đi xuống. Người đi ngồi xe a, ta cấp Đinh Kiểm lái xe. Ân Tĩnh nói. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, không lên tiếng, đợi cho xe phát chuyển động rồi. Đinh Trường Sinh mới hỏi nói ngươi muốn nói cái gì. Không muốn nói cái gì, ta chỉ thật là tốt kỳ, ngươi và cái kia Trần Cục trưởng nói cái gì, hắn cứ như vậy ngoan ngoãn đi rồi, ta lúc ấy thật sự là lo lắng chết rồi. Lo lắng các ngươi đang đánh, việc này như thế nào xong việc. Ân Tĩnh nói. Đinh Trường Sinh thở dài, nói quả đấm có thể giải quyết sự tình cũng không phải là kết quả gì tốt, nhưng là lại hữu hiệu nhất, có đôi khi thật đúng là cách xa không được quả đấm, nhưng là một mặt dụng quyền đầu giải quyết vấn đề cũng không phải là chuyện này, cho nên, có thể sử dụng những phương pháp khác giải quyết vẫn là muốn dùng những phương pháp khác giải quyết. Cái này Tần Nguyên Phi là một cái trọng yếu căn cứ chính xác người, trở về an bài nhân tại nơi này đóng ở, chỉ cần là có người thẩm vấn hắn. Chúng ta viện kiểm sát người nhất định phải ở đây. Tốt, ta đã biết, ta trở về thì an bài chuyện này. Trần Hán Thu thuận nước đẩy thuyền không thể không nói là Đinh Trường Sinh lần này lợi dụng những người này lợi ích quan hệ làm cho đi ra nhất chiêu kế ly gián. Trần Hán Thu tâm lý rất rõ ràng, Đinh Trường Sinh nói đúng, mình là đến rèn luyện mạ vàng, vẫn là muốn trở lại kinh thành, tại nơi này chẳng qua là một cái quá độ, chính mình có tất yếu vì chính mình tương lai con đường làm quan mai phục một viên lôi sao. Cho nên, Trần Hán Thu thuận nước đẩy thuyền, để Khôn Thành nhận Trần Hán Thu điện thoại thiếu chút nữa đem điện thoại quăng ngã. Hắn biết, những người này, cái nào không phải vì chính mình sự tình có thể không biết xấu hổ không muốn sống, nhưng là vì người khác sự tình, thì phải là khác nói. Ý của ngươi là, ngươi liền cái này Tần Nguyên Phi đều không giải quyết được để Khôn Thành hỏi. Không phải là không giải quyết được, là Đinh Trường Sinh hiện tại đột nhiên nhúng tay, nếu thật đem việc nháo đại rồi, đối với chúng ta kế tiếp sự tình bất lợi, Khôn Thành, không phải là ta không lên vì, ngươi nghĩ nghĩ việc này, ta làm đúng không đúng. Hơn nữa, ta cam đoan, những tài liệu kia sẽ không bị tiết lộ ra ngoài, điểm này ngươi yên tâm đi. Trần Hán Thu nói, để Khôn Thành không nói một câu liền cúp điện thoại, tiếp tục đối mặt như núi văn kiện, những thứ này đều là cần phải một lần nữa giả tạo đồ vật, những cái này phía trên đều là Đường Linh Linh ký tên, hiện tại cũng phải đổi thành hắn, cho nên, nghĩ đến Trần Hán Thu vô tình, để Khôn Thành thật sự là giận không chỗ phát tiết, duỗi tay liền cấp An Tĩnh gọi điện thoại. Nếu hắn dám cam đoan, vậy tin hắn, đúng rồi, ngươi nhanh chóng xử lý tài liệu của ngươi, ngươi đi ra ngoài sở hữu thông đạo ta đều đả thông, cam đoan không thành vấn đề, ta ở nước ngoài cũng có công ty, đến lúc đó ngươi đi công ty ta cho ta đương tổng quản A. An Tĩnh nói, được rồi, ta hết sức, để Khôn Thành mặc dù có một chút thất vọng, nhưng là nếu An Tĩnh nói như vậy, cái khác chính mình nói sau cũng không có ý nghĩa gì rồi, trước xử lý xong trước mắt sự tình mới là quan trọng nhất. Mấy ngày nay Đường Linh Linh cùng để Khôn Thành đi vô cùng gần, Đường Linh Linh không chỉ một lần đến hắn nơi này đến, vì thương nghị một chút ký tên như thế nào sửa, như thế nào mới có thể đem Đường Linh Linh hái sạch sẽ. Cảm xúc không được tốt a, như thế nào, cùng hắn nói chuyện. Để Khôn Thành nhìn đến Đường Linh Linh tiến đến, hỏi. Ân, kết quả không phải thực tốt, nhưng là hắn đáp ứng không có khả năng nhìn chằm chằm ta không để, nhưng là cũng không có khả năng giúp ta. Đường Linh Linh nói, như vậy không được a, ngươi còn phải lại nghĩ một chút biện pháp, như vậy không được, ta hỏi qua tình một chút người, Lương Văn Tường đối với Đinh Trường Sinh thực coi trọng, tiểu tử này phía sau còn có như vậy đánh một cái tập đoàn chống lấy, ngươi nếu đem hắn hoàn toàn bắt lại, tương lai ngươi tại Hồ Châu chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngươi nếu bỏ đi hắn, vậy thì thật là đáng tiếc. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Nhưng khi hắn biết ta theo lấy phía sau ngươi làm nhiều như vậy sự tình sau đó, hắn tại trong lòng sớm đem ta khai trừ rồi, ta lại muốn đi vào, khó khăn. Đường Linh Linh nói, để Khôn Thành sửng sốt, dừng tay lại công tác, nhìn Đường Linh Linh nói việc tại nhân vì, ngươi là nữ nhân đối phó nam nhân, còn có thể có bao nhiêu chiêu số, không phải là vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ, hơn nữa, ngươi không phải là cùng hắn từng có như vậy một đoạn nha, lại nghĩ một chút biện pháp. Muốn chút cùng trước kia không giống với. Tuy rằng để Khôn Thành không nhớ tới cái gì gọi là không giống với, nhưng mà cuối cùng là cảm giác được Đường Linh Linh vẫn có thể bắt Đinh Trường Sinh, chính là nàng hiện tại nhìn nản lòng thoái chí, loại tâm tình này là không được. Phía trước là không phải là đến Giang Thiên Hà nhà, Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng, phía trước rẽ một cái chỉ đi ngang qua nhà nàng tiểu khu. Ân Tĩnh sừng sốt, nói. Ân, nàng trở về. Tuy rằng không biết kết quả cuối cùng là cái gì, đến cửa tiểu khu mua ít đồ, chúng ta cùng một chỗ đi thăm nàng một chút đi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Kiểm, làm như vậy thích hợp sao, nàng là chúng ta viện người, người phía sau đi, có khả năng hay không cấp nhân nói nhảm a, nói thí dụ như cho hắn lộ ra tin tức gì linh tinh. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, nàng trước kia giúp qua ta, đi tự thú cũng là ta gọi nàng đi, vẫn là đi thăm nàng một chút đi, có chuyện gì có ta đam. Cùng ngươi không quan hệ. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Kiểm, ta không phải là ý đó, ta là vì tốt cho ngươi. Ân Tĩnh nói. Ta biết, phía trước đến, ngươi hạ đi mua một ít này nọ mang theo, ta gọi điện thoại cho nàng, không biết nàng hiện tại thuận tiện không tiện. Đinh Trường Sinh nói. Không có biện pháp, lãnh đạo nếu làm quyết định, làm ra chút cũng chỉ có thể là chấp hành. Này, Giang chủ nhiệm, ngươi bây giờ trong nhà sao? Đinh Trường Sinh bấm Giang Thiên Hà điện thoại, hỏi. Ân, tại trong nhà, Đinh Kiểm, có chuyện gì sao? Không có việc gì, đi ngang qua nhà các ngươi tiểu khu phụ cận, ghé thăm ngươi một chút, ngươi nhìn hiện tại có được hay không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Kiểm, kỳ thật không cần, ta khi trở về, kỳ ủy người nói cho ta không nên tùy tiện gặp khách, cũng không nên tùy tiện đi ra ngoài, đây là kỷ luật. Giang Thiên Hà nói. Thí kỷ luật, nào Phong nói đúng a, ta gọi điện thoại cho hắn nói một chút, việc này ngươi không cần phải để ý đến, cái kia, ta cùng Ân Tĩnh tại cửa tiểu khu, cái này đi vào. Đinh Trường Sinh nói. Ân Tĩnh mua điểm quả táo chuối linh tinh hoa quả, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, treo Giang Thiên Hà điện thoại, mượn bấm nào Phong điện thoại. Nào chủ nhiệm, ta là Đinh Trường Sinh, hiện tại có được hay không, cùng ngươi nói chút chuyện. Đinh Trường Sinh hỏi. Nhưng là nói còn chưa dứt lời, đối phương liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, không hiểu kỳ diệu, có khả năng là nào Phong hiện tại không tiện, vì thế sẽ không lại đánh tới, đây là ước định mà thành quy củ. Quả nhiên, chỉ chốc lát, Đinh Trường Sinh điện thoại chấn động một cái, ra sao Phong phát đến tin tức. Đang tại mở, đợi có thể cho ngươi trở lại đi, mới đến đại lão bản đang tại mở. Nào Phong tin tức bên trong nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2524 Diêm Bồi Công. Làm sao vậy? Ân Tĩnh phát hiện Đinh Trường Sinh sắc mặt không đúng, hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không có việc gì, người đi lên trước a, ta gọi điện thoại. Tại Giang Thiên Hà ra dưới lầu, Đinh Trường Sinh xuống xe, minh bạch nào Phong tin nhắn là có ý gì rồi, vì thế nói. Ân Tĩnh không dám tiếp tục hỏi, xách lấy này nọ lên lầu, Đinh Trường Sinh cấp Lương Vừa Ý gọi điện thoại, nghĩ phải biết tình kỷ ủy rốt cuộc có cái gì tân biến hóa. Nào Phong ý tứ là có ý gì? Này, ta là Đinh Trường Sinh. Ta biết là ngươi, nói đi, chuyện gì cầu ta? Lương Vừa Ý hỏi. Đừng nói trực tiếp như vậy được rồi, cho dù là ta có việc cầu ngươi, ngươi cũng có thể nói uyển chuyển một chút, khám phá không nói phá được rồi. Đinh Trường Sinh cười cười, nói. Được chưa ngươi, đi về trễ ư, người kia không chết à? Lương Vừa Ý hỏi. Không chết. Nhưng là bị đánh không nhẹ, những người này, xuống tay vậy thì thật là chưa nói. Đinh Trường Sinh nói. Tốt lắm, không nói chuyện của người khác, người muốn hỏi cái gì, nhanh chóng hỏi, ta sắp đi ra ngoài. Lương Vừa Ý nói. Ân, cái kia, người đem đi tỉnh kỷ ủy cho hắn nhóm đi họp. Vẫn là tỉnh kỷ ủy bên kia có chuyện gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Được a, mũi đủ linh, tỉnh kỷ ủy hàng không một cái tân kỷ ủy thư ký. Hôm nay đến nhận chức, ba ta đi họp, ngài làm sao mà biết? Lương Vừa Ý nói. Lớn như vậy sự tình ngươi cư nhiên không nói cho ta, ta tại đây ở nông thôn đợi thời gian quá dài, tin tức bế tắc, tỉnh thành xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không biết. Đinh Trường Sinh nói. Đừng nói nghiêm trọng như vậy ư, việc này cùng ngươi có gì quan hệ, ngươi kích động cái gì? Lương Vừa Ý hỏi. Lời không thể nói như vậy, đúng rồi. Cái này hàng không kỷ ủy thư ký gì lai lịch, kinh thành hàng không sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lương Vừa Ý nói không đúng, đúng theo sát phách tỉnh điều đến, Trung Bắc tỉnh kỷ ủy phó thư ký, đến bên trong chúng ta Nam tỉnh, đây coi như là phủ chánh. Nhân như thế nào, ngươi hiểu rõ không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không hiểu, ta cũng không biết người nọ là làm gì, trước kia rất bề bộn một người, ta cũng không có chú ý quá. Hơn nữa ngươi nhìn lần này nhậm chức cũng là rất bề bộn, chính là mở, việc này tính là định xuống, không bất kỳ cái gì lộ ra, điệu thấp a. Lương Vừa Ý nói. Đinh Trường Sinh nói ai, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt, càng là loại này điệu thấp người, xuống tay thường thường đều thực ngoan. Không thể nào, ngươi cũng có khả năng sợ. Lương Vừa Ý hỏi. Đinh Trường Sinh không nhận lấy nàng nói cha, nói tiếp nói giúp ta hỏi thăm hạ vị này kỷ ủy thư ký là lai lịch gì. Lần khác ta đi bái đưa tiền bảo hộ. Ngươi là kiểm sát hệ thống, nhân gia là kỷ ủy hệ thống, ngươi bái cái gì bến tàu, ngươi sai lầm a? Lương Vừa Ý hỏi. Ai, đưa tiền bảo hộ chê ít, trước mắt Trung Nam tỉnh, quả thật cần phải một cái rất đắc lực kỷ ủy thư ký, ta đi nhìn nhìn vị này kỷ ủy thư ký là cái gì tỷ lệ. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, quất cái thời gian ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Lương vừa ý nói, cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh lên lầu, Giang Thiên Hà ra môn hờ khép, đây là vì Đinh Trường Sinh lưu môn, nghe được hàng hiên bên trong có tiếng bước chân, Giang Thiên Hà sớm mở cửa ra, nhìn đến Đinh Trường Sinh về sau, nước mắt không ngừng, theo gò má liền lưu xuống. Đinh Trường Sinh không để ý nàng, lập tức vào ra môn, lúc này chạm tại phòng khách bên trong Ân Tĩnh đứng lên. Cái kia, lãnh đạo, các ngươi từ từ nói chuyện, ta đi dưới lầu chờ. Ân Tĩnh nói. Đinh Trường Sinh không ngắn lấy nàng, thật là có không ít việc Đinh Trường Sinh muốn cùng hai ngày sau một mình nói chuyện. Ân Tĩnh kéo cửa lên đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh ngồi ở Ân Tĩnh vừa mới đã làm địa phương, nhìn Giang Thiên Hà, hỏi bọn hắn không làm khó dễ ngươi à. Không có, bọn hắn hỏi ta cái gì, ta tất cả nói, không có một câu giấu giếm, bọn hắn còn có thể khó xử ta cái gì, bất quá ta chính xác là muốn cảm ơn ngươi, nếu không là ta đi tự thú. Bọn hắn ngày hôm sau liền muốn tới tìm ta, trần đầu đông trời tối liền đem ta bán đứng, hơn nữa còn đem rất nhiều việc đều tải đến trên người ta, ta nếu không đi, hoặc là ta chết rồi, chạy, vậy thì đồng nghĩa với là thay hắn bối hắc oa. Giang Thiên Hà nói, ngươi sự tình bọn họ là nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Không nói gì, chính là để ta trở về chờ đợi, ta cũng không biết bọn hắn đây rốt cuộc là có ý gì, cho nên muốn gặp ngươi một lần. Hỏi một chút ta nên làm cái gì bây giờ? Giang Thiên Hà nói. Ta cũng vừa mới nghe nói, tân kỷ ủy thư ký phía trên nhậm rồi, kết quả sẽ như thế nào ta cũng không biết. Ngươi nên có chuẩn bị tâm lý, ngươi làm những chuyện kia, ta chỉ có thể là hướng đến nhẹ thay ngươi tròn. Nếu như là không hình phạt là tốt nhất, cho dù là hoãn thi hành hình phạt cũng có thể. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Kiểm, ta có chuẩn bị tâm lý, điểm ấy ngươi yên tâm, ta không có khả năng luẩn quẩn trong lòng. Giang Thiên Hà nói, ân, ngươi sự tình ta hết sức giúp ngươi, nhưng là hiện tại tỉnh kỷ ủy thư ký là cái gì nước tiểu tính, ta thật đúng là không biết, chờ ta làm rõ ràng, ta sẽ giúp ngươi. Đinh Trường Sinh nói, cảm ơn, cảm ơn. Giang Thiên Hà hai tay che mặt, hiển rất thống khổ bộ dạng, thân thể giật giật. Đinh Trường Sinh theo bên trong hộp giấy rút mấy tờ giấy đưa cho nàng, nói về sau có tính toán gì hay không. Giang Thiên Hà lắc lắc đầu. Nói ta hiện tại cái gì cũng không nghĩ, chính là nghĩ chuyện này đi qua sau đó, ta liền sẽ rời đi nơi này. Vì sao? Đinh Trường Sinh hỏi, hắn nhìn nhìn cái nhà này, giống như là không có gì nam nhân cuộc sống khí tức. Ta đã ký ly hôn hiệp nghị rồi, phía trước, một mực kéo lấy, lần này ta có thể trở về, hắn liền nghĩ hãy mau đem việc này làm rồi, sau đó liền đường ai nấy đi a, cũng không có gì có thể lưu luyến được rồi. Giang Thiên Hà nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhưng là hắn lại nghĩ đến, Giang Thiên Hà đều số tuổi này, hơn nữa còn là một mực làm việc ở cơ quan chính phủ, hắn không phải là xem thường nàng, thật sự là cảm thấy tại cơ quan làm nửa đời người người, đi xã hội thượng tham dự cạnh tranh, cơ bản cùng ngu ngốc không sai biệt lắm. Như vậy đi, người nếu muốn đi đâu, ta nhìn nhìn nơi nào thích hợp, đến lúc đó tìm người an bài cho người cái công tác, ít nhất không sẽ vì sinh kế phát sầu. Đinh Trường Sinh nói. Cảm ơn, ta tin tưởng ta mình có thể đi, chính là đang đợi tỉnh kỷ ủy tin tức, rồi nói sau, ta những ngày qua cũng lại nghĩ nghĩ. Giang Thiên Hà nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, vừa nghĩ khuyên nữa khuyên nàng, nhất định phải muốn lái điểm, nhưng là lúc này điện thoại của hắn lại bắt đầu chấn chuyển động, vì thế lấy điện thoại ra, vừa nhìn là một cái người quen gọi điện thoại tới, nói trước như vậy đi, ta đi trước rồi, đến lúc đó có chuyện gì cho ta, hoặc là cấp viện gọi điện thoại đều được. Ta biết, cảm ơn Đinh Kiểm. Giang Thiên Hà vốn định giữ Đinh Trường Sinh tại nơi này nhiều tọa một hồi, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh xác thực thực bận rộn, vẫn là bỏ đi cái này ý nghĩ, nàng hiện tại cũng không dám động câu dẫn Đinh Trường Sinh niệm đầu, sợ không đem Đinh Trường Sinh kéo xuống nước, chính mình trước rơi thủy chết đuối. Quyển thứ 6 gạch dưới 2525 Vương Hữu Lương. Lão Diêm, người như thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta rồi hả? Người bây giờ thì sao? Đinh Trường Sinh một bên xuống lầu, một bên nghe điện thoại, hỏi. Đinh Tiên Sinh, ta tại Giang Đô, vừa mới máy bay hạ cánh, có một số việc cần phải trở về xử lý một chút. Người nếu có thời gian, có thể đến Giang Đô một chuyến ư, ta ta biết ngươi bận rộn, nhưng là việc này còn chính là tại Giang Đô tương đối khá đảm. Diêm Bồi Công nói. Diêm Bồi Công là Vũ Văn Cỏ Linh Chi gia người, vẫn luôn là vụng trộm thay Vũ Văn gia kinh doanh gia tộc sản nghiệp, nhưng là từ Đinh Trường Sinh ra sau khi đi, Diêm Bồi Công vẫn luôn tại hải ngoại xử lý sinh ý, lần này bỗng nhiên trở về, vẫn để cho Đinh Trường Sinh có chút buồn bực. Được rồi, ta đi Giang Đô, rốt cuộc chuyện gì, không thể tại điện thoại bên trong nói. Ân, chúng ta vẫn là gặp mặt nói đi, ta chờ ngươi, đến lúc đó ngươi đến Giang Đô sau cùng ta liên hệ. Diêm Bồi Công nói. Đinh Trường Sinh biết, Diêm Bồi Công là một làm việc phi thường cẩn thận người, năm đó Lâm Nhất Đạo lợi hại như vậy, Diêm Bồi Công đều có thể toàn thân mà lui, thậm chí Lâm Nhất Đạo cũng chưa làm khó hắn, cái đó và hắn làm nhân cẩn thận có rất lớn quan hệ, làm người ta căn bản là không ý thức được cái này nhân tính nguy hiểm. Người đem ta đưa đến Cao Thiết Trạm, ta có việc đi Giang Đô, đúng rồi, Tần Nguyên Phi vụ án kia ngươi trành khẩn điểm, đành phải là thẩm vấn, chúng ta người phải ở đây, điểm này không có thương lượng. Nếu cục công an không đồng ý, trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta tìm Trần Hán Thu. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, không thành vấn đề. Ân Tĩnh lái xe đem Đinh Trường Sinh đưa đến Cao Thiết Trạm, nhìn Đinh Tiên Sinh vào trạm sau mới khởi động ô tô rời đi. Đối với nàng mà nói, Đinh Trường Sinh là một điều bí ẩn giống nhau nhân vật, nhất là hôm nay phát sinh việc này. Nàng tin tưởng, đổi bất kỳ cái gì một cái khác mọi người không làm được đến. Điều này làm cho nàng đối với Đinh Trường Sinh cái này nhân hứng thú càng trở lên dày đặc. Đinh Trường Sinh đoạn đường này thượng đều tại nghĩ Diêm Bồi Công hồi tới làm cái gì, cũng không biết gia hỏa kia nhiều năm như vậy không trở về, đột nhiên như vậy trở về sẽ mang cho hắn tin tức gì. Xe đến tỉnh thành, là Đỗ Sơn Khôi đến nhận lấy hắn. Ngươi không là mới vừa đi rồi chưa, như thế nào lại trở về, có việc? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Là có một số việc. Tới gặp một cái cố tình nhân. Đinh Trường Sinh nói. Đỗ Sơn Khôi không hỏi nữa, dựa theo Đinh Trường Sinh chỉ thị lái xe, xe chạy đến Vạn Hào Quốc tế tửu điếm, Đinh Trường Sinh một người lên lầu, cùng Diêm Bồi Công liên hệ một chút sau đó, thẳng đến hắn đang tại gian phòng. Lão Diêm, ngươi lần này trở về thực không tầm thường a, vài năm không hồi đại lục. Đinh Trường Sinh hỏi. Biết bao năm, Giang Đô biến hóa thật đúng là đại. Ta ngồi ở trên xe taxi đều không phân rõ đâu phải là chỗ nào, Đinh Tiên Sinh, mời ngồi. Lão Diêm đem Đinh Trường Sinh làm tiến gian phòng bên trong, nói. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, Lão Diêm cấp Đinh Trường Sinh rót trà, lại cầm đến một cái tiểu tiểu dương, đối mặt Đinh Trường Sinh ánh mắt nghi ngờ. Diêm Bồi Công nói ta hồi trước khi tới đi gặp tiểu thư, nàng nếu ta mang cho ngươi đến, nói cho ngươi chiếu cố tốt chính mình. Ân, các nàng đều tốt ha. Ân, đều tốt, chính là hy vọng ngươi quất cái thời gian có thể trở về một chuyến, bọn nhỏ nhớ ngươi. Diêm Bồi Công nói. Ta đây biết, video thời điểm khóc kêu la kêu to, những cái này tiểu tể tử môn, khụ, không nói, ngươi nói một chút ha, hồi tới làm cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Kỳ thật, ta lần này trở về, cũng là vì ngươi. Diêm Bồi Công nói. Vì ta, Đinh Trường Sinh nghi vấn nói, đưa cho Diêm Bồi Công một điếu thuốc. Chính mình điểm phía trên về sau, hỏi. Đúng, vì ngươi, tuy rằng chúng ta đều tại bên ngoài, nhưng là quốc nội không phải là không có tin tức nơi phát ra, biết ngươi tại Hồ Châu làm chẳng phải là thực như ý, rất nhiều việc đều không thi triển được, cho nên, ta trở về, là có như vậy một cái cơ hội, Trung Nam tỉnh mới tới một cái kỳ ủy thư ký, ngươi biết không? Diêm Bồi Công hỏi. Ta biết, việc này có thể không biết sao, thì sao, có vấn đề gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không thành vấn đề, chính là cái này mới đến kỳ ủy thư ký, cùng Vũ Văn gia sâu xa rất sâu, cho nên, làm tiểu thư đã biết sau chuyện này, khiến cho ta trở về, cho ngươi cùng vị này tân kỳ ủy thư ký khiên cái tuyến, Vũ Văn gia cùng nhà bọn họ có rất sâu xa, cho nên, không biết hắn có khả năng hay không niệm lúc trước tình nghĩa, dù như thế nào chúng ta đều phải thử một chút, đây là tiểu thư nguyên thoại, cũng là vì tốt cho ngươi. Diêm Bồi Công nói. Người này cùng Vũ Văn gia có liên quan hệ, tên gọi là gì, ta cũng không kịp hỏi đâu. Đinh Trường Sinh nói. Vương Hữu Lương, cái này nhân vẫn luôn là rất bề bộn, nhưng là cổ tay tuyệt đối là có một bộ, lẽ ra hắn nên Trung Bắc tỉnh tỉnh kỳ ủy thư ký, nhưng là bị người khác chơi đều rồi, cấp đuổi tới này bên trong đến, cho nên, ý của ta là, thừa dịp tại nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây thời điểm ngươi và hắn nhiều qua lại quan hệ một chút, đem thái độ của mình rõ ràng. Nói không chừng ngươi trước tiên có thể cùng hắn chín quan hệ, người cứ nói đi, cái này nhân làm người vẫn là có thể, không phải là cái loại này qua sông đoạn cầu người. Cho nên, hẳn là không thành vấn đề. Diêm Bồi Công nói. Đúng vậy à, hiện tại Trung Nam tỉnh đối với hắn mà nói là hai mắt đen thui, ta đoán hắn hiện tại liền có thể dùng người đều không có. Đinh Trường Sinh nói. Người nói đúng, hắn lần này đến Trung Nam tỉnh, một mình một người, không mang bất luận kẻ nào, người nghĩ nghĩ hắn là cái gì tâm thái à, chính là nghĩ không liên lụy bất luận kẻ nào, chính mình đứng ổn đứng không vững đều là một chuyện, thế nào có năng lực sẽ đem chính mình người mang đến kết bè đâu này. Diêm Bồi Công hỏi. Nói cũng đúng, ý của ngươi là ta tiếp xúc với hắn một chút. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta hẹn hắn buổi tối tại nơi này ăn cơm, ta gọi cơm, hắn một hồi cũng nên đến. Diêm Bồi Công nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói. Tại nơi này mời hắn ăn cơm. Đinh Trường Sinh nhìn gian phòng, hỏi. Hắn là kỵ ủy, không tốt đi ra ngoài tổng, tại nơi này nhiều an toàn, hơn nữa, đến nơi này chính là vì trò chuyện, lại không phải là thật vì ăn cơm. Hiện tại ra ngoài đi ăn cơm, bất quá là một cái lấy cớ mà thôi, ai thiếu kia một bữa cơm. Diêm Bồi Công nói. Được rồi, trách không được có Linh Chi như vậy tin tưởng ngươi, ngươi làm việc chính là lão đạo. Đinh Trường Sinh nói. Lúc này chuông cửa vang lên, Diêm Bồi Công đứng dậy đi mở môn, cửa đứng lấy một cái tuổi trên 50 nam nhân, gầy gò, mang nhất cặp mắt kiếng, nhìn thấy Diêm Bồi Công về sau, không có cùng hắn bắt tay. Mà là giang hai cánh tay ra cùng hắn ôm tại cùng một chỗ. Lão Diêm, ta nhưng là có chút năm không gặp ngươi, ngươi còn sống đâu. Vương Hữu Lương nói. Có khỏe không, sinh hoạt, ngươi cũng không tệ à, ngắn như vậy ngắn vài năm liền cho tới bây giờ trình độ này, xem ra sau này là tiền đồ vô lượng à. Diêm Bồi Công cùng Vương Hữu Lương lẫn nhau thổi phồng. Vương Hữu Lương cùng Diêm Bồi Công hàn huyên song sau, nhìn thấy chạm tại phòng khách bên trong Đinh Trường Sinh. Lập tức thu liễm tâm tình của mình, hỏi Diêm Bồi Công nói vị này là. Đến, ta giúp ngươi giới thiệu một chút, ta hôm nay chính là chuyên môn cho các ngươi lưỡng sự tình đến. Diêm Bồi Công nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2526 cáo một giai đoạn, một đoạn. Vị này là Đinh Trường Sinh, ta phía trước cùng ngươi nhắc qua, Vương Thư Ký. Diêm Bồi Công trước giới thiệu Đinh Trường Sinh, đây là hắn cố ý, nếu như dựa theo quan trường quy củ tới nói. Hẳn là trước hướng Đinh Trường Sinh giới thiệu Vương Hữu Lương tài đúng, nhưng Diêm Bồi Công hết sức không có làm như vậy. Đinh Trường Sinh, như sấm bên tai, ta tại Trung Bắc tỉnh đều biết Đinh Tiên Sinh, người mạnh khỏe. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Vương Hữu Lương cư nhiên khách khí như vậy hướng Đinh Trường Sinh trước đưa tay ra. Đinh Trường Sinh sửng sốt, không nghĩ tới Vương Hữu Lương phải làm như vậy, dù sao hắn bây giờ là tỉnh ủy thường ủy, kỷ ủy thư ký. Cho nên Đinh Trường Sinh vẫn là ôm lấy một loại cẩn thận thái độ đến xử lý mình và hắn quan hệ. Tuy rằng hắn và Vũ Văn Gia có rất sâu xa, nhưng là loại này cái gọi là sâu xa là Diêm Bồi Công nói. Mình và Diêm Bồi Công gặp mặt thời gian cũng không lâu, cho nên còn chưa kịp nói loại này sâu xa rốt cuộc là cái gì quan hệ. Hơn nữa, cái gọi là sâu xa bất quá là thế hệ trước hoặc là vài thập niên trước lão quan hệ, lại hoặc là trên lịch sử tồn tại nhất định lợi ích quan hệ. Nhưng là muốn lợi dụng loại này cái gọi là sâu xa, vậy cũng phải nhìn lập tức song phương địa vị, nhưng là bây giờ Vũ Văn Gia là sụp đổ, năm bè bảy mảng, căn bản tụ tập không được, như thế nào cùng người khác đàm sâu xa, Vũ Văn Gia bây giờ là đang cầu xin nhân a. Vương Thư Ký đây là tại khen ta đâu a, lão Diêm. Đinh Trường Sinh nhanh đi từng bước, duỗi tay cùng Vương Hữu Lương tay nắm tại cùng một chỗ, nhưng là lại hướng Diêm Bồi Công hỏi, đây là một cái mình đánh trống lảng phương thức. Ai, Trường Sinh, ta cũng không khen ngươi, ta nói đúng thật, ta là theo kinh thành đến, trùng hợp chính là, ta cùng Lý Thiết vừa bí thư cùng một chỗ ăn một bữa cơm chiều. Vương Hữu Lương nhìn về phía Đinh Trường Sinh, ý vị thâm trường cười cười, nói. Đinh Trường Sinh giật mình gật gật đầu, ý kia là minh bạch, bất qua Lý Thiết vừa vì sao không nói cho chính mình chuyện này, Đinh Trường Sinh đầu óc hơi chút thay đổi, liền minh bạch Lý Thiết vừa vì sao không nói cho mình. Tối khả năng nguyên nhân chính là Vương Hữu Lương cùng Lý Thiết vừa quan hệ, khả năng chính là cái công tác quan hệ. Lý Thiết vừa hướng Vương Hữu Lương đề cử Đinh Trường Sinh, nhưng là bởi vì quan hệ không sâu, hơn nữa cũng không biết Vương Hữu Lương là phái nào thế nào hệ, cho nên chính là điểm đến là dừng. Nói chuyện đàm Đinh Trường Sinh tình huống, lại sẽ không cần cầu Vương Hữu Lương làm cái gì, Vương Hữu Lương có làm hay không, vậy cũng là nhìn chính hắn. Hai vị lãnh đạo, chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện a. Diêm Bồi Công nói. Vương Hữu Lương ngồi trước, sau đó là Đinh Trường Sinh cùng Diêm Bồi Công. Đêm nay bữa cơm này cục, Diêm Bồi Công là hầu hạ bữa ăn, Đinh Trường Sinh cùng Vương Hữu Lương tỏa vô cùng gần. Đây cũng là Diêm Bồi Công an bài, không thể không nói, Diêm Bồi Công cái này nhân thực biết làm việc. Đương Diêm Bồi Công ngã tam ly rượu đỏ, phân biệt cấp Vương Hữu Lương cùng Đinh Trường Sinh bưng thượng một ly về sau, Vương Hữu Lương lắc lắc đầu nói lão Diêm, ta đã giới đã 5 năm, rượu thuốc lá không dính. Ai u, ta nhưng là nhớ rõ ngươi trước kia rất có thể uống, như vậy liền. Diêm Bồi Công thực giật mình hỏi. Năm trước động một cái sự giải phẫu, ung thư gan lúc đầu, may mắn là cha ra được, theo kia sau đó, của ta ẩm thực quy luật liền phát sinh biến hóa, làm xong giải phẫu, rượu thuốc lá liền đều cay rồi, nói trắng ra rồi, sợ chết a. Khi ngươi bất lực nằm tại bàn mổ phía trên thời điểm, ngươi liền cảm giác được, trước ngươi cho rằng kia một chút không thể nào làm được sự tình, ngươi cũng có thể làm đến, cho nên, vô luận là nghiện thuốc lá cũng tốt, nghiện rượu cũng thế, hết thảy biến mất, ngươi nhìn ngươi chuẩn bị một bàn này từ đồ ăn. Ta có thể ăn cũng chính là bên kia rau dưa sa kéo. Vương Hữu Lương nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy, đem nguyên bản tới gần Diêm Bồi Công rau dưa sa kéo cho hắn bưng tới. Ai nha, Vương Thư Ký, việc này ngươi nên nói cho ta đấy, ta như thế nào cũng phải hồi tới thăm ngươi một chút ha. Lão Diêm, ngươi có thể đánh đổ a, ngươi đều biến mất đã bao nhiêu năm, ta đi đâu tìm ngươi đi, hơn nữa, chúng ta những cái này cơ chế nội người ngươi còn không biết ư. Bệnh nhẹ hướng đến lớn nói, sợ không có người đến vấn an, bệnh nặng hướng đến nhỏ nói, sợ người khác biết nhân đi trà lạnh, ta liền thật sâu thể nghiệm một phen, trước kia sinh cái bệnh cảm mạo linh tinh, cho ta đưa này thuốc bổ, đưa kia thuốc bổ, nhiều chính là, lần này sinh bệnh, lúc bắt đầu còn có người đi xem ta, đến về sau, một người cũng chưa đi. Liền đơn vị văn phòng người cũng chỉ là đi cái hình thức, một hồi bệnh nhìn thấu lòng người, người nói người này tâm là dày. Vẫn là mỏng, theo ta nói, lòng người mỏng như giấy. Vương Hữu Lương nói. Bất quá nhìn Vương Hữu Lương một điểm sinh khí bộ dạng đều không có, phảng phất là đang nói người khác sự tình. Ta lần này rời đi Trung Bắc tỉnh, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ, người nghĩ nghĩ, nguyên lai ta kia một chút cái gọi là bộ hạ, đều cho rằng ta muốn chết rồi, cơ bản đều thay đổi môn đình, ta chính là sống lại, cũng không có người không biết xấu hổ lại về đến. Cho nên ta tại Trung Bắc tỉnh cùng tại Trung Nam tỉnh không sai biệt lắm, đều là chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Vương Hữu Lương nói. Ai, lòng người a, đúng rồi, Vương Thư Ký, người đã đến rồi Trung Nam tỉnh tuyệt đối không phải là chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh, người xem hắn sẽ giúp ngươi. Diêm Bồi Công chỉ lấy Đinh Trường Sinh, nói. Ta nghe Lý Thư Ký nói, người quan hệ còn tại kỵ ủy sao? Vương Thư Ký. Ngươi không có khả năng muốn đem ta lại điều trở về đi. Ta có thể không quay về rồi. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết ngươi không có khả năng trở về. Trứng gà không thể thả tại một cái giỏi bên trong. Ngươi yên tâm. Ngươi còn tiếp tục ngươi trước mắt công tác. Ta cũng nghe nói ngươi tại Hồ Châu tiến triển. Tốt lắm. Ngươi tiếp tục làm ngươi sự tình là được rồi. Đợi đến trước mắt sự tình cáo một giai đoạn. Một đoạn rồi nói sau. Vương Hữu Lương nói. Cảm ơn Vương Thư Ký lý giải. Trước mắt Hồ Châu sự tình thực phức tạp, Trung Nam tỉnh tình huống phức tạp hơn, ta đem Hồ Châu điều tra tình huống đều giao cho Lý Thư Ký. Lý Thư Ký nói, những tài liệu kia cũng truyền tới tỉnh kỳ ủy, cũng không biết tỉnh kỳ ủy bước tiếp theo làm như thế nào. Đinh Trường Sinh hỏi, Vương Hữu Lương thiếu thiếu, nói ngươi đây là tại đem tỉnh kỳ ủy quân A, ta biết ngươi tại chuyện này phía trên thực có ý kiến, nhưng là ta vừa mới cũng cùng Lương Bí Thư trao đổi, tuy rằng không đàm như vậy sâu, nhưng là ta nhìn ra được đến. Hắn là có chút ý nghĩ của chính mình cùng cố kỵ, về phần cái này cố kỵ là cái gì, ta sẽ từ từ cùng hắn trao đổi, người cũng là cơ chế nội người rồi, nên biết, không có đảng ủy duy trì, kỷ ủy công tác là rất khó bày ra. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, ta biết, cho nên ta đều đang đợi, chờ đợi chuyện này có thể có cái cách nói, nhưng là đến bây giờ cũng không có người cho ta cái cách nói, ta mấy ngày hôm trước tìm Lương Bí Thư xin nghỉ, nghỉ ra quốc vài ngày, nhưng là bị hắn bác bỏ. Ta hiện tại Hồ Châu làm cũng là thực không có tí sức lực nào, vẫn luôn là tại nhịn một chút nhẫn, cũng không biết muốn nhẫn tới khi nào. Vương Hữu Lương thiếu thiếu, nói quả nhiên, Lý Thư Ký nói ngươi là người nóng tính, thật đúng là, nhưng là ngươi muốn như vậy nghĩ, ngươi tại cơ chế nội địa vị khác biệt, chạm độ cao sẽ không cùng, hiện tại ta cũng không nhìn ra đến Lương Văn Tường bí thư chạm độ cao phía trên tại suy nghĩ chuyện gì. quyển thứ 6 gạch dưới 2527 sâu xa rất sâu. Diêm Bồi Công là cái rất có ánh mắt người. Ăn cơm xong, Đinh Trường Sinh cùng Vương Hữu Lương tại phòng khách bên trong ngồi uống trà đàm luận. Hắn chính mình trước sau hầu hạ, mấu chốt là còn rất tự nhiên, làm người ta cảm giác được thoải mái. Ta nghe nói ngươi vì Vũ Văn Gia đã làm nhiều lần việc. Cuối cùng, Vương Hữu Lương nhắc tới Vũ Văn Gia, hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đủ khả năng, Đinh Trường Sinh chỉ nói bốn chữ này. Đã từng, Vũ Văn Gia tại Trung Bắc tỉnh là dẫm dẫm chân một cái, tỉnh đều có khả năng phát run gia tộc, nhưng bây giờ sụp đổ, nguyên khí đại thương, cũng không biết còn có hay không lại tụ tập khả năng. Vương Hữu Lương nói. Đinh Trường Sinh hỏi hiện tại Trung Bắc tỉnh đối với Vũ Văn Gia năm đó vụ án này là thái độ gì, Lâm Nhất Đạo đều ngã đã nhiều năm như vậy, vì sao vụ án này vẫn không thể cấp một cái công chính đáp án. Kỳ thật Lâm Nhất Đạo chính là trồi lên mặt nước cái kia bộ phận, có thể nói tại Trung Bắc tỉnh có rất nhiều người đều nghĩ toàn bộ suy sụp Vũ Văn Gia, Lâm Nhất Đạo chẳng qua là bị hoàn cảnh lớn lợi dụng mà thôi. Vương Hữu Lương nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hắn vẫn luôn không nghĩ ra, vì sao Lâm Nhất Đạo ngã, Vũ Văn Gia án tử vẫn là không có người dám nhắc tới, cho nên, nếu Vương Hữu Lương từng là Trung Bắc tỉnh kỳ ủy thư ký, chắc cũng là một cái biết tin tức người, cho nên mới có câu hỏi này. Hoàn cảnh lớn, Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy à, hoàn cảnh lớn, năm đó Vũ Văn Gia tại Trung Bắc tỉnh có thể nói là phong vân gia tộc, danh môn vọng tộc, kiếm tiền cũng nhiều, là rất nhiều người đều đỏ mắt đối tượng, cho nên, bọn hắn đối với Vũ Văn Gia là vừa hận vừa yêu, hận chính là những tiền kia không phải là chính mình, yêu chính là Vũ Văn Gia xí nghiệp vì chính phủ giao nộp mức xa xỉ lợi thuế, nhưng khi Lâm Nhất Đạo không còn đối với Vũ Văn Gia cung cấp bảo hộ thời điểm, Vũ Văn Gia tại Trung Bắc tỉnh nhất thời lại tìm không thấy thích hợp dựa vào sơn. Dĩ nhiên, khi đó cũng không có người nghĩ đắc tội Lâm Nhất nói, cho nên, tại các loại nhân tố tổng hợp phía dưới, có người liền đối với Vũ Văn Gia hạ thủ, hiện tại Trung Bắc tỉnh vài cái rất nổi danh công ty đời trước đều là Vũ Văn Gia xí nghiệp, chính là mặt sau đã trải qua một loạt cổ đông đổi mới, biến thành hiện tại những người này xí nghiệp, cho nên, muốn hướng lên tra một chút, chỉ biết chuyện gì xảy ra. Vương Hữu Lương nói. Đây là Đinh Trường Sinh lần đầu tiên nghe được về Vũ Văn Gia án tử còn có sâu như vậy bối cảnh, phía trước hắn một mực cho rằng đều là Lâm Nhất Đạo đang làm trò quỷ, cho nên, hắn cho rằng, nếu Lâm Nhất Đạo ngã, Vũ Văn Gia án tử cũng nên lật A, không nghĩ tới mặt sau này còn có sâu như vậy bối cảnh, như vậy liền không dễ làm, hoàn cảnh lớn, ai có thể muốn làm quá hoàn cảnh lớn. Cái này không phải là một người hai người vấn đề, đây là nhất quần thể vấn đề, nói cách khác. Năm đó Vũ Văn Gia là một đầu to mọng bò sữa, nhưng là những người này cũng là một đám linh cầu. Nói như vậy, Vũ Văn Gia án tử lật lại bản án vô vọng. Đinh Trường Sinh hỏi. Cũng không thể nói như vậy, Vũ Văn Gia tại Trung Bắc tỉnh quan hệ bị những người này đều sờ thấu, chính là ta dạng người này, bọn hắn đều đối với ta là phòng bị, cho nên, muốn vì Vũ Văn Gia án tử lật lại bản án, phải xuất kỳ bất ý, tiêu diệt từng bộ phận mới được, người nếu thực sự có lòng này. Từ giờ trở đi, liền tra một chút tham dự chia cắt Vũ Văn Gia tài sản những người này của cải cùng bối cảnh, không muốn duy nhất phá đổ bọn hắn, tiêu diệt từng bộ phận, áp dụng các loại phương thức, buôn bán. Chính trị, tóm lại thủ đoạn gì tốt làm cho hay dùng thủ đoạn gì, người hiện tại trong tại phía xa Nam tỉnh, bọn hắn rất khó nghĩ đến là người đang làm trò quỷ. Vương Hữu Lương nói, này cũng là một biện pháp tốt, cũng phiền toái Vương Thư Ký cho ta cung cấp điểm nội bộ tài liệu. Đinh Trường Sinh hỏi, nhưng là nói còn chưa dứt lời, đã bị Vương Hữu Lương giơ tay lên ngăn lại. Lời nói thật sự nói, mặc dù là hoàn cảnh lớn ảnh hưởng sở trí, nhưng là thực chất phía trên, trong này vẫn có cái đi đầu nhân, cái này đi đầu nhân liền là năm đó tỉnh trưởng, hiện tại trong Bắc tỉnh tỉnh ủy thư ký Hà Gia Thắng, đây là một cái vòng không qua khảm, nói cho ngươi một sự kiện, ngươi chỉ biết trong này rốt cuộc có vấn đề gì rồi, hiện tại Hà Gia Thắng còn nắm giữ xí nghiệp là Trung Bắc tỉnh lớn nhất xí nghiệp tập đoàn. Nhưng là tại Vũ Văn Gia đổ phía trước, Hà Gia Thắng còn không có kinh thương. Cho nên, trong này bao lớn tin tức, rất đáng được thương thảo, Hà Gia rốt cuộc theo Vũ Văn Gia lấy đi bao nhiêu tài phú, hiện tại không có người biết. Vương Hữu Lương nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy, ngửa về sau một cái, dựa ở sofa lưng, nói ta đã nói rồi, chuyện này nhất định là có đi đầu đại ca, bằng không lời nói, làm sao có khả năng có loại chuyện này phát sinh, không có mang nhức đầu ca. Không có quyền lực làm hại, ai là Vũ Văn Gia đối thủ? Đúng vậy, nếu luận buôn bán thượng đối chiến, những người này cũng không là đối thủ, nhưng là buôn bán gặp được quyền lực thời điểm, liền yếu ớt không chịu nổi một kích, chúng ta cùng nước ngoài không giống với, tiền tài có thể tham dự chính trị, nhưng là tại chúng ta nơi này đây là tuyệt đối không cho phép. Tuy rằng có một vài người tại làm chuyện này, nhưng là chân chính làm thành lại không nhiều, vua nào triều thần nấy, người nâng lên một người, mặt sau đến người liền khả năng căn bản không chú ý ngươi. Cho nên, phiêu lưu rất lớn, Vương Hữu Lương nói. Nghe Vương Thư Ký vừa nói như vậy, thật là có một loại thể hồ quán đính cảm giác, lão Diêm, việc này ngươi như thế nào không cùng ta nói rồi. Đinh Trường Sinh hỏi Diêm Bồi Công nói. Ai, việc này ta nào biết ha, vẫn là Vương Thư Ký đối với việc này so sánh giải, nhìn đến chúng ta về sau địch làm đều phải cùng Vương Thư Ký thương lượng một chút, Vương Thư Ký, ngươi không muốn chối từ à? Diêm Bồi Công hỏi. Cha ta cùng có Linh Chi có phụ thân là bạn rất thân, bọn hắn cùng một chỗ xuống hương, ở qua chuồng bò, cho nên tuy rằng ta so có Linh Chi lớn không ít tuổi, nhưng là ta vẫn luôn là cầm lấy nàng đương muội muội của ta, nàng sự tình, nhất là bị truy nã cái kia vài năm, ta vẫn luôn đang lo lắng, không nghĩ tới nàng gặp được người tốt, gặp được ngươi, về sau lão Diêm cùng ta nói chuyện này thời điểm ta liền nhớ kỹ ngươi, lại về sau Lý Thư Ký cũng nói đến ngươi, cho nên, Trường Sinh, ta ngươi nên làm chút gì việc. Đúng không? Vương Hữu Lương duỗi tay cùng Đinh Trường Sinh nắm tại cùng một chỗ, hỏi. Ta nghe Vương Thư Ký, Vương Thư Ký có chuyện gì cứ việc cùng ta nói, có thể làm ta tuyệt không chối từ. Đinh Trường Sinh nói. Vậy là tốt rồi, Lý Thiết vừa bí thư nói, ngươi làm việc thực nghiêm túc, là một đáng giá tín nhiệm người, vậy ngươi nói cho ta, hiện tại tỉnh kỳ ủy tình huống ta nên làm cái gì bây giờ? Ai có thể tin, ai có thể rồi, ai có thể dùng? Vương Hữu Lương hỏi. Những người khác ta không phải là rất quen thuộc, nhưng là có nhân ngươi nhất định phải cẩn thận, thì phải là Nào Phong, người này tâm cơ rất sâu, hơn nữa một chút án tự do kỳ ủy để lộ bí mật, cái này thực nghiêm trọng, nhưng là tại Lý Thư Ký đi lên không có tra ra đến rốt cuộc là ai tại ăn bên trong bái ngoại. Đinh Trường Sinh nói. Còn có như vậy việc, Vương Hữu Lương nhíu mày nói. Đúng vậy à, để lộ bí mật sự tình một mực không giải quyết. Này thực khả năng cùng năm đó Chu Bội Quân trốn đi cũng có quan hệ. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2528 động tâm. Chu Bội Quân án tử, ta nghe nói, lúc ấy ta tại Trung Bắc tỉnh cũng cảm thấy rất tò mò, làm sao có khả năng theo kỳ ủy tay bên trong chuồn mất, cái này không phải là đơn giản sự tình, cho nên, ta đến Trung Nam tỉnh phía trước hỏi qua Lý Thư Ký, hắn cũng nói, vụ án này là hắn hiện tại tiếc nuối lớn nhất. Hy vọng ta có thể quá hỏi một chút vụ án này, bất luận là ai đảm nhiệm Trung Nam tỉnh kỳ ủy thư ký, vụ án này đều có trách nhiệm tra được. Vương Hữu Lương nói, nhưng là vụ án này giống như không phải là đơn giản như vậy, ta cùng qua vụ án này một đoạn thời gian, thời kỳ đã trải qua đấu súng, lão bà của ta thiếu chút nữa bị người khác bắt cóc, còn có kỳ ủy người viên lật xe sự kiện, cho nên, vụ án này cần bất động, muốn động liền muốn hoàn toàn sốc lên, nhìn rốt cuộc là ai tại quấy phá. Đinh Trường Sinh nói, còn có loại sự tình này, Vương Hữu Lương hỏi, đúng vậy à, cho nên ta hoài nghi, Chu Bội Quân vụ án này thực có khả năng là một cái đột phá miệng, về phần sốc lên che bên trong là cái gì, ta cũng không biết, nhưng là phỏng chừng không là chuyện gì tốt, kết quả có khả năng là không tưởng được, mặt sau là ai tại thao túng, đều thực có ý tứ. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh cùng Vương Hữu Lương trò chuyện với nhau thật vui. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy sung sướng, bởi vì hiện tại tình huống thực phức tạp, đều có chính mình kia nhất quán, Đinh Trường Sinh nhìn qua có chỗ dựa, nhưng là như vậy dựa vào sơn đều thì chính mình lợi ích làm sinh mệnh, căn vốn không có khả năng vì Đinh Trường Sinh làm cái gì, chính là làm Đinh Trường Sinh vì bọn hắn phục vụ thôi, nhưng là hiện tại bất đồng, Vương Hữu Lương cùng Vũ Văn gia quan hệ, cùng với Vương Hữu Lương đi đến Trung Nam tỉnh chưa quen cuộc sống nơi đây. Đinh Trường Sinh cần phải hắn. Hắn cũng cần Đinh Trường Sinh. Ba, còn chưa ngủ đâu này. Đinh Trường Sinh trở về thời điểm, Thạch Ái Quốc còn chưa ngủ. Ngươi như thế nào trở về? Có việc. Ân, mới đến kỳ ủy thư ký Vương Hữu Lương, là ta một người bạn thành thục người. Hôm nay hắn toàn cái bữa ăn, ta cùng Vương Hữu Lương thấy gặp mặt. Đinh Trường Sinh nói. Vương Hữu Lương, người này là Trung Bắc tỉnh kỳ ủy phó thư ký, ta biết cái này người. Không nghĩ đến bên trong đến Nam tỉnh đến, đàm như thế nào đây? Thạch Ái Quốc hỏi. Còn có khả năng a, bước đầu ấn tượng là tương đối thẳng thắn thành khẩn một người, tình huống thực tế còn phải lại nhìn hợp tác lâu dài rồi, trước mắt nhìn không ra người nọ là cái dạng gì người. Đinh Trường Sinh nói, ân, lâu ngày gặp lòng người, ta muốn nói đúng, kỷ ủy thư ký mặc dù có quyền lực, nhưng là ngươi phải biết cái này tỉnh là ai đương ra, hiểu chưa, Lương Văn Tường chỗ đó nhất định không thể nới rồi, càng không thể cho rằng bàng thượng kỷ ủy thư ký liền vạn sự đại cát, không có bí thư gật đầu, kỷ ủy thư ký chuyện gì cũng không làm được. Thạch Ái Quốc nói, ba, ta biết, ta vừa mới không nói sao, lâu ngày gặp lòng người, hiện tại nhìn không ra đến chuyện gì, ai biết hắn có thể đến nơi này rốt cuộc là ai quan hệ, tuy rằng hắn nói, hắn và Lý Thiết vừa gặp mặt, bất quá ta hiểu rõ ý kia, cũng chính là gặp mặt, còn khả năng ăn cơm, hiện tại cắn nhân người đều là tiểu không tiếng, nào có gióng trống khua chiêng, cho nên, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ta nhất định cẩn thận một chút. Đinh Trường Sinh nói, người minh bạch cái này đạo lý là tốt rồi, đúng rồi, mấy ngày hôm trước cố bộ trưởng phu nhân và nữ nhi đến xem ta rồi, người nói cho bọn hắn ta ở nơi này. Thạch Ái Quốc hỏi, đúng, hiện tại cố bộ trưởng phu nhân và nữ nhi Cố Hiểu Manh đều tại tỉnh thành, bọn hắn tới nơi này. Đinh Trường Sinh hỏi, ân, đến đây, còn ở lại chỗ này ăn cơm đi, cố bộ trưởng đi đã nhiều năm đi à nha, ta cũng không có hỏi. Hắn phu nhân Dương Hiểu bây giờ là cái tình huống gì? Thạch Ái Quốc hỏi. Ân, tình huống gì? Là có ý gì, ba? Đinh Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi nói. Ngay cả có không tiếp tục hôn à? Thạch Ái Quốc hỏi. Đinh Trường Sinh minh bạch Thạch Ái Quốc ý tứ. Nhìn hắn như vậy tự Đinh Trường Sinh thẳng muốn cười. Nhưng là lại không dám cười đi ra. Lập tức nghiêm trang nói gần nhất mấy tuần này ta không biết. Dù sao ta trước mấy tuần thời điểm ta này nhà nàng nhìn nàng thời điểm. Còn không tin tức gì, gần nhất nha, ta không rõ lắm, bất quá ta có thể hỏi một chút. Quên đi, đừng hỏi, đây là người khác, chúng ta hỏi nhiều không tốt, ta chính là nhớ tới Cố Thanh Núi, nhiều hỏi một câu. Thạch Ái Quốc nói, nhưng là tại Đinh Trường Sinh trong mắt, Thạch Ái Quốc tuyệt đối không phải là nhiều hỏi một câu đơn giản như vậy. Cho nên, thừa dịp cái này cơ hội, Đinh Trường Sinh bắt đầu đối với Thạch Ái Quốc tẩy não, dĩ nhiên. Cũng là đang dò xét Thạch Ái Quốc rốt cuộc là có ý gì. Kỳ thật a, ta cùng Cố Hiểu Manh đều một cái ý tứ, chính là khuyên nàng sẽ tìm một cái, bạn già, đến già làm bạn, nàng hiện tại một người cô đơn vô cùng đáng thương, hơn nữa Cố Hiểu Manh công tác thực bận rộn, căn bản không có thời gian chiếu cố nàng, cho nên, Cố Hiểu Manh cũng đồng ý nàng tìm một cái, hoàn toàn không có cho nàng áp lực, liền nhìn nàng chính mình như thế nào suy nghĩ. Đinh Trường Sinh nói, đúng vậy a, bọn nhỏ đều lớn, đều có cuộc sống của mình rồi, lão niên nhân cũng nên có cuộc sống của mình, loại sự tình này a, chỉ sợ con gái nhóm không đồng ý, kỳ thật lão niên nhân chính mình vẫn là rất dễ làm. Thạch Ái Quốc nói, ba, người cũng là một người, nếu không ta cho các ngươi lưỡng tác hợp một chút. Đinh Trường Sinh nửa đùa nửa nghiêm túc hỏi, đi đi, khởi cái gì dỗ a, ta cùng nàng, không nên, thấy nàng ta liền nhớ lại đến lão Cố. Làm sao có thể hành, trên tâm lý không qua được. Thạch Ái Quốc từ chối nói. Đinh Trường Sinh đã nhìn ra, Thạch Ái Quốc là động tâm, đây chỉ là tại chối từ mà thôi. Kỳ thật hắn tại trong lòng nghĩ, cái gì trên tâm lý không qua được, mặc kệ nó, chỉ cần là sinh lý trải qua khứ tự hành chứ sao. Trở lại phòng ngủ bên trong, Thạch Mai Trinh vừa mới đem Thạch Đậu Đậu dỗ ngủ. Ai, cùng ngươi nói chuyện này. Ba người giống như là đối với Cố Hiểu Manh mẹ cảm thấy hứng thú, người sẽ không ngăn à? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì, đến đây một lần liền vừa ý. Chúa ơi, này lão đầu suốt ngày đều tại nghĩ gì đâu này? Thạch Mai Trinh hỏi. Người chớ xía vào hắn là như thế nào nghĩ, ta là nghĩ như vậy, nếu hắn có ý định này, chúng ta là không phải là được duy trì à? Người nhìn hắn cũng không có việc gì tại trong sân chuyển động, tinh lực tràn đầy vô cùng, có lực không chỗ làm cho à? Đinh Trường Sinh nói, người mới có kính không chỗ làm cho đâu. Thạch Mai Trinh lườm hắn liếc nhìn một cái, nói, ta là có lực, nhưng là ta có thể tại ngươi nơi này làm cho a. Nhĩ lão bà đó mới là có kính không chỗ làm cho, cùng với đâu cùng trong sân kia một chút lão thái thái chuyển ra đến cái gì chuyện xấu, còn không bằng cho hắn tìm bạn già yên lặng. Hơn nữa, đó là ta mẹ nuôi, nếu thật gả cho ngươi ba, ta gọi cái mẹ cũng không có gì chướng ngại tâm lý, nếu thật đổi cái khác lão thái thái. Ta thật đúng là không gọi ra đến. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi không biết xấu hổ như vậy ngươi còn có thể kêu hay không đi ra. Thạch Mai Trinh nói. Đinh Trường Sinh ôm Thạch Mai Trinh, nói ngươi nhìn ngươi, một cái lão đầu ngươi nhìn như vậy nhanh thì sao, lại không phải là mẹ ngươi, ba ngươi tìm bạn già, nhà các ngươi đó là Chiêm Quang A. Hiện tại phát cái tin tức, gần một đoạn thời gian viết tương đối gian nan, trong nhà việc cũng nhiều, đổi mới thời gian đổi thành 9 giờ tối, trễ nhất không muộn ở 9 giờ, hy vọng các vị lượng giải. Quyển thứ 6 gạch dưới 2529 sợ chê cười. Thạch Mai Trinh nội tâm vẫn là thực mâu thuẫn, bất quá có Đinh Trường Sinh tại nói, nàng tại Đinh Trường Sinh trước mặt là không có, nhất người tâm phúc, cho nên Đinh Trường Sinh nói cái gì chính là cái đó. Lại tăng thêm, buổi tối Đinh Trường Sinh đối với nàng lại tiến hành uy bức lợi dụ, làm cho Thạch Mai Trinh không nghĩ đáp ứng cũng không có biện pháp. Sáng sớm ngày thứ hai, Đinh Trường Sinh rời giường liền phải rời khỏi, bị nấu cơm Thạch Mai Trinh cản lại. Sớm như vậy ngươi làm gì thế đây? Thạch Mai Trinh hỏi. Việc này không nên chậm trễ, ta lần sau trở về không biết lúc nào, cho nên, ta muốn đi Cố Hiểu Manh ra nhìn nhìn, nếu như thích hợp lời nói, liền đem tối hôm qua chúng ta nói sự tình nói một chút, nhìn nhìn như thế nào, hành liền làm, không được coi như, miễn cho ba người nhớ thương. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi nhìn ngươi cấp bách, giống như là ngươi cưới nàng dâu tựa như. Ta này không cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi xem hắn hiện tại mỗi ngày tại trong nhà đợi, không phải là giáo huấn ngươi, chính là chỉ huy ngươi làm này làm kia, ngươi có phát hiện hay không ba ngươi gần nhất nói rất nhiều à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, giống như là, thời mãn kinh ư, sớm qua a. Ngươi nếu cho hắn tìm lão thái thái, việc này không liền giải quyết nha, sẽ không tiếp tục cuốn lấy ngươi, đến lúc đó ngươi lỗ tai dễ cũng thanh tịnh điểm, quá vài năm đậu đậu muốn đi học. Nhất định là muốn ra ngoại quốc đọc sách, người sau khi rời khỏi đây cũng yên tâm đúng không? Đinh Trường Sinh hướng dẫn từng bước nói. Được rồi, đều là ngươi có lý, đi thôi, nhớ rõ ăn điểm tâm. Thạch Mai Trinh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, xuất môn thuê xe đi Cố Hiểu Manh ra. Ở dưới lầu tiểu khu bên trong gặp được đang cùng người khác nhảy quảng trường Vũ Dương Hiểu, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dài xa xa nhìn một hồi, khởi trên người lâu.